Chương 651, không nghĩ tới đi, ta phổ thông đậu sẽ như vậy âm. Nhanh. Thật sự là quá nhanh. Mặc cho ai cũng không có dự liệu được, Hắc Thủy Long Quân sẽ chết nhanh như vậy. Bất luận là Viêm Hỏa Long Quân vẫn là Thanh Hà Long Quân, đều căn bản không ngờ tới Đậu Trường Sinh vậy mà giả chết. Phải biết Đậu Trường Sinh danh tiếng, bây giờ là không ai không biết, không người không hay. Cứ việc có thụ tranh luận, nhưng ai cũng không thể phủ nhận Đậu Trường Sinh lợi hại. Dạng này một vị uy chấn thiên hạ cường giả. Hắn vậy mà giả chết. Cái này ai có thể nghĩ đến. Hắc Thủy Long Quân đường đường một tôn thần ma, chết như thế biệt khuất, cũng chết dễ dàng như thế, có thể nói là thần ma bên trong sỉ nhục. Băng phách đao liên tục không ngừng diễn sinh lấy hủy diệt chi lực, bắt đầu phá hư Hắc Thủy Long Quân sinh cơ, phá hủy Hắc Thủy Long Quân khả năng còn sống. Ở vào kinh sợ bên trong Viêm Hỏa Long Quân đã kịp phản ứng, cháy hừng hực hỏa diễm ùng ùng kéo đến cuốn tới, trong nháy mắt bao phủ hết thảy. Thanh Hà Long Quân tại Đậu Trường Sinh nâng đao lúc, đã tới cho tới Hắc Thủy Long Quân bên cạnh thân, một cái tay đã đè xuống Hắc Thủy Long Quân. Một viên thần ma đại đan đã bị chấn nát, tinh thuần sinh mệnh chi lực bắt đầu xâm nhập đến Hắc Thủy Long Quân thể nội, liên tục không ngừng thẩm thấu đến mỗi một tấc máu thịt bên trong. Cái kia một cổ hủy diệt lực lượng, trong nháy mắt liền đã bị Thanh Hà Long Quân thanh trừ, giống như là một bãi máu đen một dạng, trực tiếp vẩy rơi xuống đất phía trên. Bất tử chi khu. Cái này một cái thần ma đặc tính bắt đầu phát huy hiệu quả. Hắc Thủy Long Quân trống chỗ long thủ vị trí, lại là truyền ra một cổ dẫn dắt chi lực, vốn là thật cao bay múa đầu rồng, đã một lần nữa rơi vào trên cổ, cái kia một vệt ánh sáng trơn bằng phẳng vết đao, ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Không đến hô hấp ở giữa, Hắc Thủy Long Quân đã một lần nữa sống lại. Một tên thần ma vô cùng khó giết, nhất là cửu đại thần ma đặc tính, không ít đều có thể bảo mệnh. Băng phách đao một đao trống rỗng thiêu đốt hỏa diễm, Đậu Trường Sinh nhìn về phía một lần nữa khôi phục Hắc Thủy Long Quân, trong nội tâm thở dài một hơi, chính mình không tiếc giả chết đánh lén, lúc này mới một lần hành động kiến công, đáng tiếc bây giờ sắp thành lại bại. Ngày xưa chết trong tay Hổ Kinh Thiên, thật sự là thật là đáng tiếc. Đối phương nếu là có đồng tộc tại chỗ, cũng tự mình vận dụng một viên thần ma đại đan, chủ động khu trục tử vong chi lực, như vậy Hổ Kinh Thiên cũng là có thể cứu giúp một hai, muốn là cũng ngưng tụ bất tử chi khu, chắc chắn sẽ không tử vong. Hắc Thủy Long Quân cứ việc hoàn thành khôi phục, nhưng lúc này đây tại bên bờ sinh tử đi một lượt về sau, đối Hắc Thủy Long Quân ảnh hưởng cũng là khá lớn, khí tức đã trên diện rộng rơi xuống, rất rõ ràng một đao kia hoàn toàn đã thương nặng Hắc Thủy Long Quân. Hắc Thủy Long Quân gật bất tử chi khu, cũng không phải là tại phàm tục thời kỳ ngưng tụ. Không phải vậy nương tựa theo chứng đạo thần ma sau thuế biến, lấy bất tử chi khu cường đại, hiện nay sẽ y nguyên bảo trì đỉnh phong trạng thái. Đậu Trường Sinh một lần nữa hoàn thành khôi phục Hắc Thủy Long Quân, phát ra tức giận trống hiếu. Kém một chút, còn kém cái kia một điểm, chính mình liền bị Đậu Trường Sinh ám toán chết rồi. Muốn là chuyện này lưu truyền ra đi, chính mình đem sẽ trở thành vạn tộc trò cười. Hắc Thủy Long Quân thọc sâu nhảy lên ở giữa, đã biến thành một đầu đen như mực hắc long, điên cuồng hướng về Đậu Trường Sinh vọt tới. Một đôi to lớn mắt rồng, nổi lên hoàn toàn là thú tính cùng sát ý, giống như là từ bản năng điều động, không có bất luận cái gì thần trí. Trùng trùng điệp điệp nước đen, tại Hắc Thủy Long Quân quanh thân vần quanh bay múa, hung hãn xông đến Đậu Trường Sinh trước người. Đập vào mặt bão tố gió, tàn phá bừa bãi quét, còn như dao, không ngừng cắt chém tại bàn long hoàng kim giáp phía trên, phát ra đinh đinh đương đương thanh thúy thanh âm. Đậu Trường Sinh lạnh hừ một tiếng, lại là không lùi mà tiến tới, bước về phía trước một bước về sau. Thể phách chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng tăng trưởng. Hắc Thủy Long Quân đầu rồng to lớn, còn giống như núi cao, Đậu Trường Sinh ở tại nhỏ bé không chịu nổi, dường như là con kiến hôi, nhưng sau một khắc biến thành đỉnh thiên lập địa cự nhân. Pháp tướng thiên địa. Cái này hoa phí đại lượng tu vi giá trị, bây giờ rốt cục thỏa mãn Đậu Trường Sinh hóa thành cự nhân mộng tưởng. Ngân đậu có thể bằng này đại sát tứ phương, ta phổ thông đậu cũng có thể. Đậu Trường Sinh trong tay băng phách đao nuốt phun hàn khí. Hàng băng một tầng tiếp lấy một tầng không ngừng xuất hiện, trong nháy mắt biến thành một thanh băng đao, bị Đậu Trường Sinh nhất trong tay, một đầu cánh tay tráng kiện tự phần lưng xuất hiện về sau, một quyền hướng về phía trước oanh ra. Lục đạo luân hồi quyền, xuất sinh đạo. Quyền thứ hai cũng oanh ra, lục đạo luân hồi quyền, ngạ quỷ đạo. Một đầu tiếp lấy một cánh tay, không ngừng xuất hiện về sau, bắt đầu oanh kích Thanh Hà Long Quân cùng Viêm Hỏa Long Quân. Đối mặt với ba tôn thần ma công kích, Đậu Trường Sinh đương nhiên sẽ không che giấu. Hiện nay đã hiển hóa ra chính mình mạnh nhất tư thế chiến đấu, ngưu đầu cùng mã diện đã xuất hiện, biến thành ba đầu sáu tay, mỗi người nhằm vào một tên địch nhân. Quần chiến. Đậu Trường Sinh lớn nhất không sợ cái này một cái. Đấu ma đồ lục, ba đầu sáu tay trạng thái dưới, Đậu Trường Sinh sẽ thu hoạch được chiến lực tăng phúc. Trời sinh chiến thần ở phía dưới, Đậu Trường Sinh bây giờ thái độ bình thường, cũng đã là thần ma, không cần tại mượn nhờ lấy thần binh, bây giờ thần binh đối Đậu Trường Sinh mà nói, chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi, không có băng phách đao sau thực lực sau đó hàng. Nhưng sẽ không trên diện rộng rơi xuống. Nhất là chiến lực tăng cầm đến thần ma tầng thứ về sau, ba đầu sáu tay phía dưới, chiến lực gấp bội, cái này lập tức để Đậu Trường Sinh theo một tên phổ thông thần ma, trở thành một tên thực lực cường đại thần ma, tại cầm trong tay thần binh, chiến lực lại đạt được tăng cường. Vô tướng chi phong đao đạo tông sư, La Phong lục minh đao. Thiên phú và thần ma võ học, giờ khắc này hoàn toàn bạo phát, thi triển cuộc đời sở học. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Đậu Trường Sinh trong tay băng phách đao đã chém vào Hắc Thủy Long Quân đầu rồng phía trên, lần này Hắc Thủy Long Quân không còn là như lần trước một dạng, không có có bất kỳ chống cự gì, liên tục không ngừng pháp lực hiện lên, nước đen không ngừng ngưng tụ, biến thành nhất đạo bình chướng, đứng ở đầu rồng phía trước. Băng phách đao chém về sau, một tầng tiếp lấy một tầng bình chướng bắt đầu phá nát, nhưng tầng tiếp theo bình chướng sau đó cũng bay lên. Trong chốc lát, không biết chém phá bao nhiêu trở ngại, có thể băng phách đao đẩy về phía trước tiến tốc độ không nhanh, sau cùng cứ thế mà bị Hắc Thủy Long Quân kháng trụ. Giờ khắc này Hắc Thủy Long Quân rốt cục rõ hiện ra một tên lâu năm thần ma cường đại, triệt để bạo phát sau Hắc Thủy Long Quân, thực lực vậy mà chỉ yếu tại Đậu Trường Sinh một đường, cái này hay là bởi vì Hắc Thủy Long Quân bị trọng thương, thực lực đã không bằng đỉnh phong thời kỳ. Đối với tình cảnh này xuất hiện, Đậu Trường Sinh trong lòng cảm giác nặng nề, Hắc Thủy Long Quân mạnh đáng sợ, mà Hắc Thủy Long Quân còn không phải mạnh nhất là tràn ngập tiên thiên chi khí Viêm Hỏa Long Quân. Hắc Thủy Long Quân cường đại, có thể chính mình cũng không phải ăn chay, muốn là đơn đả độc đấu, người thắng lợi nhất định là mình. Có thể xuất hiện cái này một loại tình huống, đủ đó có thể thấy được Đậu Trường Sinh thực lực cường hãn, mới đột phá tới võ đạo nhất phẩm, liền có thể cùng lâu năm thần ma đánh đồng, nhưng hôm nay địch nhân không ngừng một vị, thế cục này thì hung hiểm xuống tới. Đậu Trường Sinh lại bước về phía trước một bước, nắm băng phách đao hai tay bên trong, lực lượng liên tục không ngừng hiện ra, cứ thế mà đem trùng kích tới Hắc Thủy Long Quân đè xuống, sau cùng một đao nhất lên bay ra ngoài. Pháp tướng thiên địa không chỉ là biến to lớn, bất luận là pháp lực cùng lực lượng, đều đã trên diện rộng tăng trưởng. Cái này cùng thể phách tạo thành có quan hệ trực tiếp, đây mới là pháp tướng thiên địa chỗ cường đại, cũng không phải chỉ có kỳ hành, không có có sức mạnh trò mèo. Một đao ném bay Hắc Thủy Long Quân về sau, Đậu Trường Sinh thừa cơ đi về phía trước ra, còn lại Ngưu Đầu cùng Mã Diện chỉ là kiềm chế lại Thanh Hà Long Quân, gánh chịu lấy Viêm Hỏa Long Quân thương tổn. Đậu Trường Sinh đây là nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Viêm Hỏa Long Quân thật sự là quá mạnh, muốn trong thời gian ngắn tốc thắng, cái kia là chuyện không thể nào, cho nên nhất định phải có lấy hay bỏ, muốn đạt được thắng lợi lời nói liền cần Đậu Trường Sinh trước giết chết một long. Mà tại Viêm Hỏa Long Quân cùng Thanh Hà Long Quân còn có Hắc Thủy Long Quân bên trong chọn lựa, như vậy tự nhiên là Hắc Thủy Long Quân trổ hết tài năng, quả hồng đều muốn chọn mềm nắm, hiện nay sau khi bị thương Hắc Thủy Long Quân, thực lực đã là thấp nhất, chính thích hợp cường sát. Chỉ cần có thể giết chết Hắc Thủy Long Quân, đánh đổi một số thứ cũng đáng. Hỏa diễm cuồn cuộn, đốt cháy bàn long hoàng kim giáp, một cổ cực nóng cảm giác sinh ra, bàn long hoàng kim giáp giống như lò luyện đồng dạng, tràn ngập khủng bố nhiệt độ cao. Bàn Long Hoàng Kim Giáp bên trong linh tính không ngừng kêu rên, sau cùng ẩn ẩn muốn thoát ly Đậu Trường Sinh xu thế. Đậu Trường Sinh tự nhiên không thể dễ dàng tha thứ Bàn Long Hoàng Kim Giáp chạy trốn, cứ việc Bàn Long Hoàng Kim Giáp không có hoàn toàn thôn vệ thượng cổ chân long bất diệt nguyên linh, trực tiếp lột xác thành vì một kiện thần binh, nhưng hôm nay đã ở vào thuế biến bên trong, lực lượng vượt ra khỏi nhất phẩm bán thần binh nhiều lắm, đối Đậu Trường Sinh cũng có thể cung cấp trợ giúp. Bàn Long Hoàng Kim Giáp tổn hại địa phương, lộ ra thương tổn ngụm máu tươi không ngừng chảy, Đậu Trường Sinh ý niệm phía dưới không có bất kỳ cái gì lãng phí, bắt đầu xâm nhập Bàn Long Hoàng Kim Giáp, cái này chưa từng làm dịu Bàn Long Hoàng Kim Giáp kêu rên, có thể thành công để Bàn Long Hoàng Kim Giáp từ bỏ thoát ly hành động, giống như tham lam ác giống như lang, bắt đầu tham luyến Đậu Trường Sinh huyết dịch. Bàn Long Hoàng Kim Giáp lại không có trí tuệ, hết thảy đều dựa vào bản năng. Tao ngộ Viêm Hỏa Long Quân công kích về sau, Bàn Long Hoàng Kim Giáp gánh không được, tự nhiên muốn tránh né nguy hiểm chạy trốn, nhưng làm phát hiện Đậu Trường Sinh máu tươi đối với mình chỗ hữu dụng về sau, như vậy Bàn Long Hoàng Kim Giáp khắc chế không được tấn thăng khát vọng, lập tức không có ý định rời đi. Nếu là có trí tuệ, khẳng định sẽ cân nhắc lợi hại, phát hiện lấy được chỗ tốt này, kém xa chỗ xấu lớn, Đậu Trường Sinh cái này một loại phương pháp khẳng định thất bại. Nhưng ai để Bàn Long Hoàng Kim Giáp không có trí tuệ, Đậu Trường Sinh lực thi tiểu kế, liền đã đem Bàn Long Hoàng Kim đẩy vào hố. Cho nên hiện nay xuất hiện chiến cục, cũng là Ngưu Đầu Anh Dũng, thành công cùng Thanh Hà Long Quân quấn quýt lấy nhau, tuy nhiên ở vào hạ phong bên trong, ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện thương thế, có thể càng đánh càng hăng, ngược lại là Mã Diện nơi này thê thảm, hoàn toàn bị Viêm Hỏa Long Quân cuồng ngược. Bị thương thế, đổi thành người bình thường đã sớm chết, cũng chỉ có Đậu Trường Sinh ngưng tụ bất tử chi khu về sau, bây giờ tại trời sinh chiến thần thôi thúc dưới, phát huy ra kinh khủng hiệu quả, trong thời gian ngắn mới kháng trụ Viêm Hỏa Long Quân, duy trì chính mình không chết. Đậu Trường Sinh một bước phóng ra, liền đi tới Hắc Thủy Long Quân bên cạnh, giờ phút này Hắc Thủy Long Quân bay rớt ra ngoài, ở giữa không trung lúc liền đã ổn định thân rồng, hắn màu đen đầu rồng phía trên, có một đạo máu me vết thương, bây giờ chính đang nhanh chóng khép lại bên trong. Chỉ cần lại có một cái hô hấp, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Cũng là ở thời điểm này, Đậu Trường Sinh thành công đi vào Hắc Thủy Long Quân trước, một đao lăng không chém xuống. Đao khí hàng dài cuồn cuộn mà xuống, hoành quán trường không. La Phong lục minh đao uy lực thu hoạch được đao đạo tông sư gia trì, đã lại tăng thêm gấp đôi uy lực. Một đao kia mới rơi xuống, sắp chém trúng Hắc Thủy Long Quân đầu rồng lúc, ngọn lửa điên cuồng ầm vang ở giữa dân trào đến, giống như một viên sao băng đồng dạng, khí thế hung hung đánh tới băng phách đao phía trên, vĩnh viễn không bao giờ hòa tan, hàng băng trong nháy mắt bắt đầu bốc hơi. Hỏa diễm không ngừng sụp đổ, từng tấc bị chém chết, băng phách đao bẻ gãy nghiền nát phai mờ hỏa diễm, nhưng một đao kia uy lực cũng giảm bớt, chính yếu nhất là cho Hắc Thủy Long Quân phản ứng thời gian. Thời khắc mấu chốt Viêm Hỏa Long Quân trợ giúp, tương trợ Hắc Thủy Long Quân hóa giải tình thế nguy hiểm. Hắc Thủy Long Quân một tiếng long ngâm, chấn động khắp nơi. To lớn đuôi rồng vung vẩy, nhấc lên vô biên cương khí, đuôi rồng giống như roi thép đồng dạng, thúc đẩy sinh trưởng ra hủy diệt chi lực, hung mãnh cuồng bạo hướng về Đậu Trường Sinh Quốc mà đến. Oanh! Băng phách đao cùng đuôi rồng đụng vào nhau, lẫn nhau đập vào phía dưới, Hắc Thủy Long Quân lại một lần nữa bị bức lui, thuần túy lực lượng phía dưới, kém xa tiếp tấp Đậu Trường Sinh, nhưng lần này Hắc Thủy Long Quân phản ứng càng nhanh, rõ ràng đi qua lần trước va chạm, đã nắm giữ Đậu Trường Sinh hư thực. Đậu Trường Sinh lòng sinh cảnh giác, nhưng đã chậm, một bên mã diện đã bị to lớn long trảo hung ác mà đâm vào bộ mặt bên trong. Viêm Hỏa Long Quân bạo phát xuống, mã diện cũng không chịu được nữa, một bên Hắc Thủy Long Quân gặp được cơ hội, trong nháy mắt hướng về Đậu Trường Sinh bổ nhào về phía trước. Trong chốc lát, mới tạo dựng lên ưu thế, hoàn toàn là không còn sót lại chút gì, ngược lại Đậu Trường Sinh là sa vào đến tình thế nguy hiểm bên trong, cục thế đối Đậu Trường Sinh mà nói vô cùng bất lợi, hai tôn thần ma mãnh liệt công kích, đã chống đỡ không được. Muốn là như vậy tiếp tục nữa, Đậu Trường Sinh bị thua cũng chỉ là tại kế tiếp hội hợp sự tình. Nhưng đối với cái này một loại tình huống, Đậu Trường Sinh không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, sức một mình chiến thắng cái này ba tôn thần ma, thật sự là quá khó khăn, nếu là không có Viêm Hỏa Long Quân, Đậu Trường Sinh còn có thắng lợi hy vọng. Viêm Hỏa Long Quân thực lực quá mạnh, đã hoàn toàn là siêu cương, liền xem như một tên phổ thông thần ma đỉnh phong cũng tốt, có thể hết lần này tới lần khác đối phương là chính đang lột xác cường giả, coi là nửa bước tiên thiên. Nhưng Đậu Trường Sinh cũng là có đòn sát thủ. Một hồi thời gian, chính mình chuẩn bị xong đòn sát thủ cũng nên tới. Tại nhìn thấy phốc hướng mình Hắc Thủy Long Quân, Đậu Trường Sinh thuận thế bỏ băng phách đao, hai tay trực tiếp hung mãnh bắt lấy Hắc Thủy Long Quân, mặc cho một cổ khoảng cách đập vào chính mình, Đậu Trường Sinh phát ra tiếng rên rỉ âm, giờ khắc này ngũ tạng lục phủ đã phá nát, có thể sau một khắc, bất tử chi khu bên dưới đã bắt đầu khôi phục. Chỉ cần không thể một kích giết chết Đậu Trường Sinh, hoặc là tiếp tục tính mãnh liệt công kích, còn lại công kích không cách nào triệt để giết chết hắn. Đậu Trường Sinh hai tay cầm cố lại Hắc Thủy Long Quân, vô thanh vô tức ở giữa một thanh đen nhánh chi kiếm, đã xuất hiện ở Hắc Thủy Long Quân sau lưng vị trí. Đen nhánh chi khí phía trên, giờ phút này quấn quanh lấy từng kiện đồ vật, bắt đầu không ngừng tróc ra. Sau cùng trạm lô kiếm đâm trúng Hắc Thủy Long Quân, không thể phá vỡ lân phiến, tại trạm lô kiếm phía dưới còn như là đậu hũ yếu ớt, máu tươi bắt đầu vẩy ra mà ra. Trạm lô kiếm xuyên thấu Hắc Thủy Long Quân về sau, trong nháy mắt quán xuyên Đậu Trường Sinh, sau đó hướng về một bên Thanh Hà Long Quân bay đi. Ngự kiếm tông sư. Cái này một hạng thiên phú phát huy tác dụng. Hiện nay Đậu Trường Sinh cũng như thượng cổ kiếm tiên đồng dạng, có thể ở ngoài ngàn dặm, chém người thủ cấp. Cái này đột nhiên bạo phát một kiếm. Lập tức quán xuyên một người nhị long. Đây mới là một chiêu tuyệt sát. Đặt vững hy vọng thắng lợi. Đưa tay ở giữa tay trái băng phát đao, tay phải cửu u đao. Thắng lợi trong tầm mắt. Chương 652, nào đó đậu chiến thắng sau không những không chạy, ngược lại giết đến tận Long Đình, thượng. Trạm lô kiếm. Đây là một kiện hoàng đạo thần binh. Danh xưng là nhân nghĩa chi kiếm. Đây là một thanh đối với mình chủng tộc nhân từ, đối ngoại địch tàn nhẫn thần binh. Trạm lô kiếm kiếm thương, không thể khôi phục, đây mới là trạm lô kiếm nơi mạnh nhất. Lập tức quán xuyên ba người, không nói Đậu Trường Sinh là trạm lô kiếm kiếm chủ, liền xem như Đậu Trường Sinh là người bình thường, như vậy cũng sẽ không phát sinh quá qua thương thế nghiêm trọng, đây chỉ là phổ thông xuyên qua thương tổn, lấy bất tử chi khu cường đại, làm trạm lô kiếm xuyên qua lồng ngực lúc, liền đã khôi phục 7-8 phần. Đậu Trường Sinh nơi này không có cái gì đại sự, có thể Hắc Thủy Long Quân thì tương đối thê thảm, Đậu Trường Sinh không tiếc tự mình đưa tay giam cầm Hắc Thủy Long Quân, cũng là phòng ngừa Hắc Thủy Long Quân tránh né, lập tức bị xỏ xuyên đầu rồng. Huyết nhục không ngừng diễn sinh, có thể sau một khắc thì đồ xấu, biến thành thịt thối thịt nhão. Hắc Thủy Long Quân nuốt một hạt thần ma đại đan, nhưng cái này chưa từng lên đến hiệu quả gì, cường đại sinh cơ bạo phát, huyết nhục diễn sinh tốc độ tăng vọt, có thể đồ xấu tốc độ cũng nhanh, hai người hoàn toàn tạo thành có quan hệ trực tiếp, một người tăng trưởng, mặt khác cũng bắt đầu tăng trưởng. Hắc Thủy Long Quân tức giận trống hiếu âm thanh yếu bớt, khí tức điên cuồng rơi xuống, tựa như là tại đê đập phía trên mở một cái lỗ hổng, nước sông điên cuồng phát tiết đi ra một dạng. Trong nháy mắt Hắc Thủy Long Quân đã suy yếu đến hữu khí vô lực, miễn cưỡng duy trì lấy sinh cơ cấp độ, đầu rồng chính là yếu hại, bị trạm lô kiếm xuyên qua về sau, Hắc Thủy Long Quân đã mất đi hy vọng sống sót. Một tiếng gào thét vang lên, Hắc Thủy Long Quân to lớn thân rồng rơi xuống. Thi thể khổng lồ không ngừng rơi xuống, sau cùng đập trúng dưới đáy biển. một tiếng ầm vang tiếng vang. Hắc thủy long quân không ngừng rung động, chậm rãi khôi phục bình tĩnh, phơi thay tại đáy biển bên trong. Chết rồi. Lần này Hắc thủy long quân thật đã chết rồi. Hắc thủy long quân vẫn lạc, một bên Thanh Hà long quân ngược lại là tốt hơn nhiều, cứ việc cũng bị Trạm Lô kiếm quán xuyên, có thể cũng không phải là đầu rồng long tâm chờ bộ vị yếu hại, chỉ là đuôi rồng mà thôi. Thanh Hà long quân bị đánh trở tay không kịp, không có dự liệu được Đậu Trường Sinh sẽ có phương thức công kích như vậy. Trực tiếp cầm thân thể của mình việc không đáng lo, kẹp lại tầm mắt của chính mình, cho Trạm Lô kiếm sáng tạo cơ hội. Dạng này một kích, cũng chỉ có thể đủ một lần, lần tiếp theo Thanh Hà long quân có chuẩn bị, đương nhiên sẽ không lại có tác dụng, bất quá chỉ là một cơ hội này, đã thương nặng Thanh Hà long quân. Thanh Hà long quân thời khắc mấu chốt tránh né, sau đó dùng đuôi rồng ngăn cản, thành công hóa giải một lần nguy cơ, không để cho Đậu Trường Sinh hoàn thành một chuỗi hai thành tựu, nhưng hôm nay cũng không chịu nổi, đuôi rồng đã mất đi sức sống, chỉ là tự nhiên rũ xuống. Thanh Hà long quân ánh mắt ngưng tụ, lại là chủ động cắt ra đuôi rồng, nhìn lấy một đoạn đuôi rồng cắt ra về sau, điên cuồng diễn sinh ra huyết nhục, nhưng ở tăng trưởng đến một nửa lúc, huyết nhục bắt đầu đồ xấu, cái này khiến Thanh Hà long quân sợ hãi, ánh mắt nhìn về phía Trạm Lô kiếm tràn ngập hoảng sợ. Đây là cái gì nhân nghĩa chi kiếm, hoàn toàn cũng là một thanh ma kiếm, tà kiếm. Vạn tộc làm sao lại cho phép thứ này tồn tại, phá hủy rơi, lúc này mới phù hợp vạn tộc lợi ích. Hắc thủy. Viêm Hỏa long quân một tiếng trống lớn. Lại là không có dự liệu được, vốn là đại tốt cục thế, vậy mà trong khoảnh khắc liền bị nghịch chuyển. Chỉ cần lại có một cái phối hợp, liền có thể chém giết Đậu Trường Sinh, cho dù là Đậu Trường Sinh vận dụng chết thay bảo vật phục sinh, có thể Đậu Trường Sinh cũng sẽ mất đi long môn, mà lại không chỉ là long môn, tự thân thần binh cũng muốn lưu lại. Có thể không nghĩ tới Đậu Trường Sinh quá âm, vậy mà tu thượng cổ ngự kiếm chi thuật, sau đó ngự sử Trạm Lô kiếm đánh lén. Trạm Lô kiếm đường đường nhân đạo chi kiếm. Bây giờ nơi nào còn có nhân nghĩa chi phong, đánh lén, ám toán, giết người các loại. Toàn bộ đều là phụ diện, Viêm Hỏa Long Quân cũng như Thanh Hà Long Quân một dạng, sinh ra đây là ma kiếm, tà kiếm ý nghĩ. Nhân tộc quá bị ổi vô sĩ, Trạm Lô kiếm rõ ràng là mặt hàng này, lại còn nói khoác là nhân đạo chi kiếm, đại biểu cho nhân. Chỉ là nhìn xem cái kia Trạm Lô kiếm nhan sắc, liền có thể biết Trạm Lô kiếm căn bản không phải vật gì tốt. Đây chính là màu đen a. Màu đen không phải liền là ma à? Viêm Hỏa Long Quân đã hoàn toàn không cho rằng là Đậu Trường Sinh lừa gạt Trạm Lô kiếm, làm được lừa gạt thần binh chuyện nghịch thiên, mà chính là cho rằng Trạm Lô kiếm vốn chính là loại này đồ hư hỏng, hai người tương tính tương hợp, cùng chung chí hướng, hoàn toàn là cá mè một lứa. Hắc thủy long quân vẫn lạc. Đây là phi thường trả giá nặng nề. Cái này không giống như là vừa mới, còn có cứu sống khả năng, lần này Hắc thủy long quân là thật vẫn lạc. Mà lại Thanh Hà long quân cũng bị thương thế, Đậu Trường Sinh cái này lão âm bức, một kích này không dám nói trực tiếp nghịch chuyển cục thế, nhưng ít ra đã vãn hồi xu hướng suy tàn, đến đón lấy kết cục như thế nào. Còn cần nhất chiến mới rõ ràng. Mà lại, cái này đạp mã cửu u đao, tại sao có thể có hai thanh? Viêm Hỏa Long Quân ánh mắt lưu chuyển, có thể rõ ràng trông thấy hai thanh đao, hắn bộ dáng cực kỳ tương tự, hoàn toàn cũng giống như là ngọc thạch, trong suốt sáng long lanh, màu phát sáng mỹ lệ. Không chỉ là bộ dáng tương tự, khí tức cũng đại khái cùng loại, giống như song sinh tử một dạng. Chẳng lẽ, cửu u đao một mực có hai thanh, chỉ là chỉ có một thanh xuất thế, một cái khác không có. Viêm Hỏa Long Quân chỉ có thể dùng cái này một loại phương pháp thuyết phục chính mình. Trông thấy cửu u đao chém phá hỏa diễm, Viêm Hỏa Long Quân mới cảm giác được phiền phức, Đậu Trường Sinh thực lực lại tăng trưởng thêm, bây giờ song đao nơi tay, tại điều khiển Trạm Lô kiếm, đây đã là ba kiện thần binh. Thu hoạch được tam đại thần binh gia trì, Đậu Trường Sinh chiến lực tất cao lợi hại. Cho dù là hiện nay không bằng chính mình, nhưng muốn chiến thắng Đậu Trường Sinh, đã không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được. Xem thường Đậu Trường Sinh. Lần này vốn cho rằng đội hình như vậy, đều hoàn toàn là lãng phí, chỉ cần một tên thần ma xuất thủ, liền có thể giết chết Đậu Trường Sinh, dù sao làm long môn bị áp chế về sau, Đậu Trường Sinh không có có thần binh nơi tay, chỉ là phổ thông phàm phu tục tử, có thể không nghĩ tới Đậu Trường Sinh thực lực ngoài dự liệu. Vậy mà lấy phàm tục chi thân, thu được thần ma chiến lực, cái này khiến phục kích xuất hiện biến số, hiện nay Hắc Thủy Long Quân vẫn lạc về sau, Viêm Hỏa Long Quân đột nhiên phát hiện, bọn họ chuẩn bị còn là chưa đủ, Thanh Hà Long Quân cùng Hắc Thủy Long Quân mặc dù là lâu năm thần ma, có thể đến cùng không như thần ma đỉnh phong. Lần này nên xuất động ba tôn thần ma đỉnh phong cường giả, hoặc là khuếch trương đại thần ma số lượng, nhất định phải có 5 tôn, không, phỏng đoán cẩn thận, đến có 10 tôn mới được. Viêm Hỏa Long Quân phát hiện cái này Đậu Trường Sinh ác chủ bài một bộ tiếp một bộ, giống như sâu không thấy đáy một dạng, trong lòng cũng bắt đầu không chắc chắn. Không thể tại tiếp tục như vậy. Viêm Hỏa Long Quân cùng Đậu Trường Sinh mấy lần sau khi va chạm, phát hiện Đậu Trường Sinh đao pháp đang lấy một loại phương thức quỷ dị, còn tại tăng lên lấy uy lực, cái này đã có thần ma đỉnh phong uy lực, muốn là tại cất cao, chiến thắng muốn 10 ngày nửa tháng, như vậy sẽ không có ý nghĩa. Niệm động ở giữa. Vị tại Đông Hải bên trong Long Đình, đột nhiên bắt đầu chấn động. Cái kia nguy nga sừng sững tổ long điện, bắt đầu đung đưa trái phải lên, từng tia từng sợi long khí, không ngừng bắt đầu tiêu tán, đã bị Viêm Hỏa Long Quân rút ra. Đông Hải Long Đình là từ Viêm Hỏa Long Quân khai mở, làm Long Đình khai sáng chi chủ, cho dù là đã thoái vị, nhưng đối với Long Đình trưởng khống lực không yếu, cũng chỉ có đương đại Đông Hải Long Vương mới có thể ngăn lại Viêm Hỏa Long Quân động tác. Chẳng qua hiện nay Ngao Xuân đã chết, Long Đình đã mất đi chủ nhân, Viêm Hỏa Long Quân tự nhiên thu được đối Long Đình trưởng khống quyền, bây giờ bắt đầu điên cuồng rút ra Long Đình Long Khí. Long Khí, đây là Long Đình quốc vận. Bây giờ bị trắng trợn rút ra, đã có thể báo trước sau đó không lâu Long Đình vận mệnh, khẳng định là thiên tai nhân họa, đao binh nổi lên bốn phía, Long Đình muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Viêm Hỏa Long Quân đối Long Đình vẫn là có không ít tình cảm, đây rốt cuộc là chính mình một tay khai mở, chứng kiến chính mình theo nhỏ yếu đến cường đại. Nếu là có còn lại lựa chọn, Viêm Hỏa Long Quân không muốn làm như vậy, lúc này rút lấy đại lượng long khí, Long Đình bên trong đông đảo hậu nhân, cũng khó khăn trốn tương lai thanh tẩy. Viêm Hỏa Long Quân trong lòng thở dài, đến cùng là không quả quyết, qua nhiều năm như vậy tu thân dưỡng tính, không có năm đó thẳng tiến không lùi hào khí. Bây giờ làm, có thể nói là xà chuột hai đầu không lấy lòng, không bằng ngay từ đầu quyết định, dạng này Hắc Thủy Long Quân cũng sẽ không chết. Long khí hội tụ, khí tượng hạng gì kinh người. Đậu Trường Sinh đã chú ý tới trong đó biến hóa, cũng đã đoán được Viêm Hỏa Long Quân thái độ, nội tâm máy động. Đối phương đã vì chiến thắng, bắt đầu không tiếc hết thảy lên. Đại Chu mạnh nhất không phải tụ tiên kỳ, mà chính là truyền quốc ngọc tỷ, thật muốn buông ra cố kỵ, không gì kiên kỵ vận dụng truyền quốc ngọc tỷ, cái kia uy lực có thể nói là khủng bố. Chỉ là làm như vậy, tiêu hao chính là Đại Chu quốc vận, một kích sau có thể giết hại thần ma, có thể Đại Chu cũng liền mất nước. Truyền quốc ngọc tỷ món này hoàng đạo thần binh, có thể là nhân tộc bài danh phía trên cường đại thần binh, hôm nay có thể tiêu xài Đại Chu quốc vận, ngày khác cũng có thể tiêu xài nhân tộc khí vận, xưng một tiếng trấn tộc thần binh cũng không đủ. Không thể để cho đối phương đánh ra một kích này. Đậu Trường Sinh trong nội tâm trong nháy mắt thì đã có ý nghĩ, đến một bước này về sau, thì không thể không lại xốc lên một lá bài tẩy. Cũng là một mực bị xem nhẹ, có thể Đậu Trường Sinh thời thời khắc khắc đang trùng kích thần binh. Long Môn. Muốn là phàm tục tầng thứ, như vậy Long Môn bị trấn áp, tự nhiên là không có lực phản kháng chút nào, liền tương trợ Long Môn xông phá trấn áp năng lực đều không có, bởi vì loại này thần ma chiến lực, toàn bộ đều là từ Long Môn gia trì. Là lấy Long Môn làm chủ, Đậu Trường Sinh làm phụ trạng thái, hiện nay thì lại khác, Đậu Trường Sinh có thần ma chiến lực, là lấy Đậu Trường Sinh làm chủ, Long Môn làm phụ, Đậu Trường Sinh có thể cung cấp cho Long Môn lực lượng. Tại Long Môn không có tác dụng lúc, Đậu Trường Sinh liền đã đang giúp đỡ Long Môn. Trước đây không lâu đã xông phá phong ấn. Dù sao bất luận Long tộc làm sao vắt hết óc suy nghĩ, cũng là căn bản đoán trước không đến Đậu Trường Sinh thu được thần ma chiến lực. Cho nên bọn họ chuẩn bị, chỉ có thể nhằm vào phàm tục Đậu Trường Sinh, mà không phải thần ma Đậu Trường Sinh. Cho nên trận này cho giết phàm tục, đã là Long tộc vô cùng cẩn thận. Đậu Trường Sinh bất động thanh sắc, giờ phút này khu tay cửu u đao cùng băng phách đao, chờ đợi lấy Viêm Hỏa Long Quân thạch phá thiên kinh một kích. Trong lòng đối với mình rất là hài lòng. Lần này chính mình trước trước sau sau chuẩn bị cỡ nào đầy đủ. Bực này cục thế đều có thể nghịch chuyển. Chỉ cần Viêm Hỏa Long Quân công kích thất bại, chính là mình tốt nhất phản kích thời gian. Sớm muộn có một ngày, chính mình không cầu thần, không bái Phật, chỉ cần bản thân mình liền có thể thiên hạ vô địch. Nói đến chiến đấu cũng có một đoạn thời gian, nhân tộc viện quân đều không đuổi tới, nơi này cũng có một chút đặc thù a. Nghĩ lại ở giữa thì không thèm để ý. Chết một cái mạng, có thể đem Long Thi mang về, đây cũng là kiếm lời lớn. Chương 653, nào đó đậu chiến thắng sau không những không chạy, ngược lại giết đến tận Long Đình, trung. Một đao rơi xuống. Một đạo dài đến mấy trượng ung tùng đao mang như đồng đạo nói lôi đình bạo liệt, thẳng tắp chém về phía Viêm Hỏa Long Quân. Đã nổ tung chỉ có nửa cái đầu mã diện, giờ phút này tàn khuyết huyết nhục đã bắt đầu diễn sinh ra hơn phân nửa, lờ mờ có thể nhìn ra mặt không thay đổi mã diện, một đôi mắt nhìn trừng trừng hướng Viêm Hỏa Long Quân. Vô tình khu tay trong tay đen nhánh chi kiếm, một kiếm chém ra, kiếm khí bạo phát, bao phủ hơn 10 trượng. Một đao một kiếm sau, lại là một đao. Trong khoảng thời gian ngắn, ba kiện thần binh chém ra công kích. Nhất là cái này sau cùng một đao. Uy lực của nó đã nhảy lên tới cực hạn, đã là đao đạo tông sư, thứ 9 đao, đây đã là một tên thần ma thêm thần binh phát huy ra 9 lần thực lực, hơn nữa còn thu được đấu ma đồ lục, tăng cường. Ba đầu sáu tay trạng thái dưới, chiến lực muốn tăng gấp đôi, cái này khiến La Phong lục minh đao uy lực, nhảy lên tới cực kỳ trình độ khủng bố, giống như không có giới hạn đồng dạng, một đao mạnh hơn một đao, sau cùng đạt đến cực hạn. Viêm Hỏa Long Quân anh dũng nhảy lên ở giữa, ở trên cao nhìn xuống hé miệng, đối với Đậu Trường Sinh phun ra hỏa diễm. Cái này một miệng hỏa diễm. Màu sắc màu đỏ thẫm, giống như dung nham đồng dạng sền sệt, cuồn cuộn dâng trào ra, nhấc lên vô biên sóng nhiệt, đốt cháy tứ phương hết thảy, thiên địa phản phất vặn vẹo, biến thành hỏa diễm thiêu đốt quân lương. Cái này một miệng hỏa diễm. Kịch liệt thiêu đốt bên trong, lờ mờ có thể trông thấy chúng sinh bách thái. có không ngừng từ nước biển tự do tự tại du động con cá, cũng có phun ra nước biển kình ngư, hoặc là kết bè kết đội nhắm người mà phệ piranha. Đầu tiên là theo trong biển rộng hạ tầng bắt đầu hiện lên, sau cùng xuất hiện có linh trí, còn như nhân loại thủy tộc, bọn họ tạo dựng lên huy hoàng văn minh, giờ phút này toàn bộ đều tại hỏa diễm bên trong biểu dương đi ra. Đạo này hỏa diễm, không phải phổ thông hỏa diễm. Đây là văn minh chi hỏa. Đại biểu cho chính là Long tộc, là Long đình vạn vạn sinh linh. Các tộc xưng hô khác biệt, có thể tổng kết quy kết về sau, có một cái giống nhau xưng hô, cái kia chính là đế đạo võ học. Như là Đại Chu hoàng thất mạnh nhất thần ma võ học, Hoàng Cực Kinh Thế Lục, hắn có một bộ Thiên Tử Long Quyền, cũng là có thể làm đến tương tự công kích. Đại biểu cho Long tộc văn minh chi hỏa, cái này đã siêu việt thần ma tầng thứ. Đậu Trường Sinh hai đao một kiếm, bộc phát ra hung mãnh công kích, bất luận là kiếm khí vẫn là đao mang, tại văn minh chi hỏa dưới, ào ào thiêu đốt không còn, hỏa diễm thiêu đốt càng thêm kịch liệt hung mãnh, cuồn cuộn trùng kích Đậu Trường Sinh, đại biểu cho thiên hạ đại thế, thuận người hưng thịnh, nghịch người vong. Một kích này, chính mình ngăn không được. Đậu Trường Sinh cười lạnh, chính mình không phải tên ngố. Từng tia từng sợi vũ khí bắt đầu không ngừng lan tràn ra, Đậu Trường Sinh người đã biến mất không thấy gì nữa, hỏa diễm hoành không mà tới, theo đuôi Đậu Trường Sinh mà đến, Đậu Trường Sinh hóa thành vũ khí, đã xuyên qua Long Môn. Vốn là hoành không mà tới hỏa diễm, lại là hơi cứng đờ. Việc này nhảy linh tính, ngàn vạn thủy tộc, toàn bộ đều đã ngây người, giống như vật sống liếc một chút, từng đôi mắt bắt đầu nhìn trừng trừng hướng Đậu Trường Sinh. Viêm Hỏa Long Quân giận dữ, lần này rốt cục nhịn không được la lớn, tặc tử xảo trá. Cái này một miệng văn minh chi hỏa, lại là đã đổi phương hướng, hướng về Đậu Trường Sinh bắn nhanh mà ra, nhưng Đậu Trường Sinh lại hơi hơi di động, lại từ Long Môn bên trong xuyên qua. Long Môn tràn ngập quang mang, không còn lớn chừng bàn tay, đã cao chừng một trượng, đứng sừng sững ở giữa không trung. Đậu Trường Sinh đã biến thành bình thường lớn nhỏ, thu hồi thiên địa pháp tướng, bây giờ giống như là dạo phố một dạng, không ngừng tự Long Môn bên trong ghé qua. Mỗi một lần ghé qua, tránh thoát khỏi văn minh chi hỏa về sau, Đậu Trường Sinh mấy cái cánh tay đều sẽ điên cuồng vung vẩy. Một đao, một kiếm, một đao. Không ngừng chém ra. Thanh Hà Long Quân cũng không khỏi ngây dại. Tình cảnh này, tại Thanh Hà Long Quân cả đời làm bên trong, cho tới bây giờ thì chưa bao giờ gặp. Trong cuộc đời tao ngộ đại địch, tính cách trăm loại, có khí phách kinh người hào kiệt, cũng có âm hiểm xảo trá gian nhân, có thể cái kia cũng chỉ là sau lưng tính kế, làm một ít tư ẩn hoạt động, có thể chưa từng có hèn như vậy qua. Hắn làm đây là nơi nào? Đây chính là chiến trường A. Thảo. Thanh Hà Long Quân mắng một câu. Nhưng không thể không thừa nhận, Đậu Trường Sinh loại hành vi này tiện một chút, có thể hết lần này tới lần khác vô cùng có tác dụng. Đây chính là Long tộc đem hết toàn lực chế tạo không gian hệ thần binh Long Môn, bây giờ vậy mà lại một lần nữa khôi phục, cái này cũng không có ngoài dự liệu, bởi vì Đậu Trường Sinh thực lực quá mạnh, đã vượt ra khỏi phàm tục, cho nên bọn họ không thể cam đoan Long Môn sẽ 100% yên lặng. Cho nên Thanh Hà Long Quân đã sớm dự phòng đây, liền định Đậu Trường Sinh muốn là vận dụng Long Môn trốn chạy, như vậy cho Đậu Trường Sinh đến một kích. Long Môn bên trong cửa ngầm, bây giờ Đậu Trường Sinh có thể không có thời gian đi ngăn chặn cái này một cái lỗ thủng, cho nên vẫn là có tác dụng. Thanh Hà Long Quân tin tưởng Viêm Hỏa Long Quân cũng sẽ như vậy cân nhắc, cho nên bọn họ đều giả bộ như xem nhẹ Long Môn dáng vẻ, cũng là chờ đợi Đậu Trường Sinh mắc lừa, có thể chưa từng nghĩ Đậu Trường Sinh đem Long Môn chơi ra hoa tới. Hắn không sử dụng Long Môn, mà chính là lặp đi lặp lại tự trong đó ghé qua. Cũng tạo thành một cái sự thật tàn khốc, Đậu Trường Sinh có thể không ngừng vượt qua, nhưng bọn hắn rất nhiều công kích lại là không thể. Bởi vì Long Môn bạo phát, xuất hiện truyền tống chi lực về sau, bọn họ công kích sẽ bị chuyển dời đi, vậy liền coi là có ám thủ, có thể ảnh hưởng Long Môn, có thể cũng chỉ là để truyền tống phạm sai lầm, mà không phải trực tiếp khống chế Long Môn. Muốn là Đậu Trường Sinh người truyền tống lúc xuất hiện sai lầm, lại có bọn họ công kích, Đậu Trường Sinh sai không kịp đề phòng, sẽ bị bọn họ cho giết chết, nhưng công kích xuất hiện sai lầm, Đậu Trường Sinh sẽ lập tức kịp phản ứng, người bắt đầu di động mở, là có thể tránh né. Đáng tiếc. Vô cùng đáng tiếc. Bọn họ không cách nào mai phục tại Long Môn phía dưới, không phải vậy làm Đậu Trường Sinh lần thứ nhất truyền tống lúc, bọn họ quả quyết ra tay, cũng không có trước mắt nhiều chuyện như vậy, nhưng trong này vạn tộc chú ý, bọn họ không cách nào mai phục, chỉ có thể chờ đợi Đậu Trường Sinh truyền tống tới. Đậu Trường Sinh cười lạnh liên tục, chính mình tốc độ là không bằng cái này một miệng văn minh chi hỏa, có thể mình tại Long Môn nơi này trực tiếp ghé qua, mà cái này một miệng văn minh chi hỏa, muốn lặp đi lặp lại đi đường vòng, hơn nữa còn không dám quá tiếp xúc quá gần Long Môn, cũng là sợ bị Long Môn nhất ba lưu mang đi. Đây là Long tộc lo lắng, kỳ thực phía trên Đậu Trường Sinh cũng lo lắng, bởi vì cái này một miệng văn minh chi hỏa rất mạnh, mạnh phi thường, Đậu Trường Sinh không có lòng tin dùng Long Môn chuyển dời đi. Cho nên mượn nhờ Long tộc kiên kỵ, Đậu Trường Sinh dứt khoát không cần, chỉ cần không bộc lộ ra lai lịch chân chính, như vậy thì đại biểu cho mình có thể làm đến. Đậu Trường Sinh lòng tin 10 phần, tự tin chính là mình mệnh nhiều, cùng lắm thì chết một cái mạng. Mãnh liệt này lòng tin, cho Viêm Hỏa Long Quân cùng Thanh Hà Long Quân tạo thành áp lực cực lớn, để bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình, có một ít thủ đoạn không cách nào vận dụng. Đậu Trường Sinh giờ khắc này lòng tin 10 phần, hoàn toàn được xưng tụng là bành trướng. Cứ việc chính mình bây giờ chiến lực không bằng Ngân Đậu, trí tuệ cũng không bằng Kim Đậu, có thể bọn họ hai vị đều quá cực đoan, Ngân Đậu mạnh thì mạnh, có thể thật sự là quá lỗ mãng, căn bản không cần não tử, Kim Đậu quá thông minh, vũ lực giá trị khẳng định không được. Mà chính mình cũng không bằng bọn họ, có thể không ngăn nổi chính mình bình thường, kết hợp hai người sở trường, cái này phát huy ra bản sự, đó cũng là vô cùng lợi hại. Giả chết, đánh lén chờ một chút cực nhã thao tác, cái này một số người có không nghĩ tới, nhưng có người nghĩ đến cũng có thần tượng bao phục, căn bản không có ý định làm như vậy, Đậu Trường Sinh bây giờ hoàn toàn không cần thiết, đã nghĩ thông suốt một việc, chỉ cần địch nhân đều chết rồi, người nào biết mình làm. Đậu Trường Sinh mắt thấy cái này một miệng văn minh chi hỏa, không ngừng lặp đi lặp lại dày vò, lực lượng đã bắt đầu hạ xuống, nhất là khí thế không lớn bằng lúc trước, không còn có cái kia một cổ trùng trùng điệp điệp, thuận người hưng thịnh, nghịch người vong khí phách. Đi qua chính mình nhiều lần tiêu hao, bây giờ hỏa hầu đã không sai biệt lắm. Không khỏi đưa tay kéo một cái, trực tiếp đem người khoác bàn long hoàng kim giáp kéo xuống đến, nhìn lấy đột kích văn minh chi hỏa, trực tiếp đem bàn long hoàng kim giáp ném ra. Đậu Trường Sinh đối cái này một miệng văn minh chi hỏa quá kiên kỵ, đây chính là đế đạo võ học, từ trước đến nay lấy vô địch nổi danh trên đời. Thượng cổ đến bây giờ đế cùng hoàng, bất luận một vị nào đều là chấn động thiên hạ nhân vật hung ác. Bàn long hoàng kim giáp chính là long tộc khắc tinh, bây giờ cái này đế đạo võ học chính là hội tụ thiên hạ long khí, đại biểu cho Đông Hải Long Đình quốc vận, đây chính là bàn long hoàng kim giáp ưa thích thôn vệ đồ vật, cũng là bị bàn long hoàng kim giáp khắc chế tồn tại. Tuy nhiên bàn long hoàng kim giáp phẩm cấp thấp một số, nhưng cái này văn minh chi hỏa tuần tự bị tiêu hao đại bộ phận lực lượng, bàn long hoàng kim giáp vẫn là có cơ hội may mắn còn sống sót. Đúng vậy, cũng là may mắn còn sống sót. Đậu Trường Sinh cho tới bây giờ không có trông cậy vào bàn long hoàng kim giáp chiến thắng, đến cùng không phải một kiện chánh thức thần binh. Đây là một trận kiếp, cũng là một trận tạo hóa. Bàn long hoàng kim giáp nếu là có thể may mắn còn sống sót, cho dù là thủng trăm ngàn lỗ, linh tính cũng có thể hoàn thành sau cùng thuế biến, thành vì một kiện thần binh. Muốn là thất bại, cũng là vạn kiếp bất phục. Tuy nhiên nội tâm cũng có một chút đau lòng, có thể thành có thể thu hoạch được một kiện thần binh, thất bại cũng có thể triệt để đem cái này một miệng văn minh chi hỏa tiêu hao hầu như không còn, bất luận là như thế nào giảng, đối Đậu Trường Sinh đều là chỗ tốt. Bàn long hoàng kim giáp ở giữa không trung tràn ngập quang mang, giống như một viên màu vàng kim mãnh thú, mở ra miệng to như chậu máu, một miệng đem văn minh chi hỏa thôn vệ dưới, tham lam linh tính hoàn toàn coi nhẹ rơi mất nguy hiểm trong đó, chỉ là khát vọng tấn thăng. Đậu Trường Sinh giải quyết hết văn minh chi hỏa, có thể rõ ràng phát hiện một việc, Viêm Hỏa Long Quân thực lực rơi xuống nhiều lắm, nghi hoặc còn không có hoàn toàn xuất hiện, Đậu Trường Sinh liền đem hết thảy nghĩ thông suốt. Cái này Viêm Hỏa Long Quân cũng là trò mèo, hàng lẫm. Mình bị đối phương cái kia tràn ngập tiên thiên chi khí hù dọa, kỳ thực có thể ở vào thuế biến bên trong cường giả, vị nào sẽ như vậy yếu. Như đệ cửu thiên ma tuần tự đơn độc xông vạn tộc, gây nên tiên thiên thần ma kiên kỵ, đây mới thực sự là nửa bước tiên thiên. Cái này Viêm Hỏa Long Quân hoàn toàn là bị long khí đẩy lên đi, đối phương chỉ có thực lực cường đại, thực tế chiến lực không có tăng lên tới, cái này giống như phàm tục tay cầm thần binh một dạng, nhìn như là thần ma chiến lực, kỳ thực kém thần ma rất nhiều. Bọn họ không giống như là chính mình, trời sinh chiến thần gia trì về sau, đây là toàn phương vị tăng lên, đơn thuần muốn so thần binh tăng cầm cường rất nhiều. Viêm Hỏa Long Quân thực lực không đủ, đây cũng là có thể thông cảm được, hiện nay suy nghĩ kỹ một chút. Viêm Hỏa Long Quân nếu là có thể lột xác thành công, trở thành một tên tiên thiên thần ma, như vậy Viêm Hỏa Long Quân chứng đạo trước ngày, liền sẽ đổi mới vạn tộc ghi chép. Ngoại trừ cái kia một số như là gia luật hồ từ loại này truyền thế trở về, hoặc là phượng hoàng tộc niết bàn trọng sinh, thường quy đột phá tới tiên thiên tốc độ, nhanh nhất người là mình tiện nghi đại ca. Đây là vạn tộc công nhận, cũng là tiềm lực lớn nhất. Phải biết long tộc số tuổi thọ tơ lâu một chút, Đông Hải Long Đình muốn hơn nghìn năm nhất triều, nhưng hôm nay Viêm Hỏa Long Quân làm tân triều khai sáng chi chủ, số tuổi lại lớn lại có thể đại đi nơi nào, nhất là Đông Hải Long Đình khai sáng cũng không phải quá lâu, cho nên căn bản không có chính mình tiện nghi đại ca số tuổi lớn. Thậm chí là nhân tộc khai sáng chi chủ, một triều thái tổ, cần vương triều hủy diệt, mới có thể thoát kiếp thành vì tiên thiên thần ma. Long tộc căn bản chống đỡ không nổi tiêu hao như thế, cho nên Viêm Hỏa Long Quân muốn chính mình đột phá, cái kia càng là khó càng thêm khó, vượt qua tầm thường thần ma đột phá độ khó khăn, trong đó khắp nơi đều là sơ hở. Thứ này đi nghĩ lại, liền có thể đoán được. Viêm Hỏa Long Quân một yếu, Đậu Trường Sinh dốc hết ra đi lên. Một trận chiến này, chính mình muốn chiến thắng. Thu hoạch được quyết định như vậy tính chiến đấu, Đậu Trường Sinh đã chứng minh chính mình, không bái thần, không bái Phật, cũng là có thể thiên hạ vô địch. Đậu Trường Sinh vung tay lên, bốn viên bảo châu đã bay ra. Tứ tượng bảo châu cứ việc không có nhận chủ, nhưng có thể đầy đủ miễn cưỡng bố trí tứ tượng nguyên linh trận, chỉ một thoáng đại trận cùng một chỗ, bắt đầu bao phủ tứ phương. Đậu Trường Sinh lại lập xuống một cây cờ lớn, nhìn lấy thần thoại truyền thuyết không ngừng lấp lóe. Giơ cánh tay lên ở giữa, lực lượng vô tận hiện ra, Đậu Trường Sinh lộ ra nụ cười sáng lạn, cái này ba cái quỷ nghèo, liền một kiện thần binh đều không có, cũng dám đến vây giết ta Đậu Trường Sinh. Hôm nay muốn cho bọn hắn thật tốt học một khóa. Thần binh nhiều, liền có thể muốn làm gì thì làm. Băng Phách Đao, Cửu U Đao, Trạm Lô Kiếm, Tứ Tượng Bảo Châu, Long Môn, Huỳnh Hoặc Tinh Thần Kỳ, cái sau tạm thời không phải thần binh. Coi như trừ đi, cái kia cũng đầy đủ 5 kiện. Vậy mà so địch nhân còn nhiều, sắp vượt qua địch nhân gấp đôi. Thần binh toàn bộ sáng lên, Thanh Hà Long Quân khuôn mặt đã bóp méo. Cái này thần binh, quá đạp mã nhiều. Phải biết bọn họ ba tôn thần ma ở chỗ này, liền thần binh đều không có một kiện. Bất luận một cái nào thần binh, đều vô cùng hiếm thấy, ngay trong bọn họ cũng chỉ có Viêm Hỏa Long Quân có hy vọng nắm giữ, sử dụng Long Đình nhiều năm tích xúc, làm đời sau Long Đình khai mở về sau, chính mình tiêu giao tự tại lúc, lại tìm kiếm một số bảo vật quý giá, mới có năng lực chú tạo thần binh. Nhưng đó cũng là 1-2 ngàn năm sau, mới có thể suy nghĩ một chút thần binh, đây hết thảy vẫn là thuận lợi, muốn là có chút long đong không thuận, thần binh thì không cách nào chú tạo, đây là phi thường chật vật sự tình, dù sao một thời gian 2 ngàn năm quá xa xưa. Có thể Đậu Trường Sinh vậy mà có nhiều như vậy thần binh. Nhân tộc đã sung túc đến loại trình độ này sao? Đậu Trường Sinh bước về phía trước một bước, đông nam tây bắc tứ phương, tứ tượng chi lực bắt đầu hiện lên, sau cùng hướng về trung ương dân trào. Một đao lăng không chém xuống. Một đao kia uy lực lại một lần nữa cất cao. Chém ra một đao về sau, Đậu Trường Sinh sinh ra một loại thoải mái cảm giác. Ngập trời sóng lớn đồng dạng lực lượng kinh khủng, không ngừng trong thân thể lao nhanh, giống như một ngọn núi lửa đồng dạng, bây giờ triệt để bạo phát, nhất triều tiết ra, có chỉ là thoải mái. Cửu U đao tràn ngập khủng bố đao mang, giống như chém phá thế giới, một đao rơi xuống về sau, tất cả trở ngại tại đao mang trước hết thảy, đều bị bẻ gãy nghiền nát quét ngang. Băng Phách đao thứ hai đao đã chém xuống, lại Cửu U đao thành lập ưu thế dưới, Băng Phách đao hành không mà tới, không có bất kỳ cái gì trở ngại, đã thành công chém trúng Thanh Hà Long Quân. Quả hồng cầm mềm nắm, Thanh Hà Long Quân đã thụ thương, bây giờ chính mình chiến lực tăng gấp bội, đương nhiên muốn trước đem Thanh Hà Long Quân giải quyết hết, sau đó lại cùng Viêm Hỏa Long Quân quang minh chính đại nhất chiến. Phá vây. Căn bản không có cái kia tất yếu. Hiện nay là giết hại Long tộc thu hoạch được thu hoạch thời điểm, đến mức Long tộc sẽ có hay không có viện quân, Đậu Trường Sinh cũng căn bản không lo lắng, chính mình không phải độc thân mà chiến, cũng là có viện quân. Long tộc nếu là có viện quân tiếp viện, khẳng định sẽ bại lộ chính mình vị trí phương vị, sau cùng bàn về đến tiếp viện tốc độ, sẽ chỉ là nhân tộc càng nhanh. Đen nhánh Trạm Lô kiếm chém ra, lắng động tại kiếm thế phía trên, tiếp theo ép thành tầng tầng choáng choáng, vòng vòng trùng điệp, bên trong hiện hoàng sạch, ngoại sinh màu đen. Một kiếm ra, Viêm Hỏa Long Quân phun ra hỏa diễm, hai người ở giữa không trung dẫn đầu va chạm vào nhau. Ngay tại tiến lên kiếm thế, lại là không khỏi im bặt mà dừng. Viêm Hỏa Long Quân thực lực cường đại, trái lại đè lại Trạm Lô kiếm. Mã diện vẫn là bị ngược, không có thoát khỏi cái này một cái vận mệnh, nhưng muốn sau bắt đầu mới bắt đầu, hai chiêu liền bị bể đầu, tốt không biết bao nhiêu lần. Mã diện cùng Viêm Hỏa Long Quân chiến đấu, chỉ là tạm thời trì hoãn, cho Đậu Trường Sinh tranh thủ cơ hội. Băng Phách đao cùng Cửu U đao hai đao chém trúng Thanh Hà Long Quân, tại Thanh Hà Long Quân một tiếng kêu trên phía dưới, Long Thi tứ vân ngũ liệt, không ngừng vẫy xuống lấy máu tươi, bắt đầu hướng về phía dưới rơi xuống. Long môn phía trên quang mang lóe lên, tất cả Long Thi cùng huyết dịch đã biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí là phía dưới cái kia rơi xuống Hắc Thủy Long Quân, to lớn còn như dãy núi Long Thi, cũng đã biến mất không thấy. Đậu Trường Sinh nhìn lấy nửa gương mặt có vết máu Mã Diện, thương thế này chính đang chậm rãi khép lại, thế nhưng rất là không thích. Ánh mắt nhìn về phía Viêm Hỏa Long Quân, lại là bắt lấy Long Môn hướng về Viêm Hỏa Long Quân quăng ra, Long Môn ở giữa không trung bắt đầu điên cuồng tăng trưởng, hô hấp ở giữa liền đã biến thành quái vật khổng lồ, giống như một tòa núi cao một dạng, hung mãnh cuồng bạo va chạm Viêm Hỏa Long Quân. Đỉnh lấy vô tận hỏa diễm, bắt đầu không ngừng đẩy mạnh. Viêm Hỏa Long Quân đuôi rồng hất lên, to lớn thân rồng đã đổi phương hướng, thành công thoát khỏi Long Môn tập kích, nhưng mới thoát ly hang sói, lại vào miệng cọp. Một cái bạch hổ hướng đụng vào, không ngừng bắt đầu sụp đổ, trong nháy mắt đã biến mất, có thể Viêm Hỏa Long Quân thân rồng không khỏi cứng đờ, thành công quấy nhiễu Viêm Hỏa Long Quân hành động, Cửu U đao cùng Băng Phách đao đã buông xuống. Viêm Hỏa Long Quân không cách nào tránh né, vẫy rồng phía trên hiện ra hỏa diễm, cháy hừng hực hỏa diễm còn như thực chất đồng dạng, sau cùng biến thành to lớn trọng giáp, Viêm Hỏa Long Quân như cùng một cái máy móc long. Hoàn toàn là từ sắt thép tưới nước đúc thành, không thể phá vỡ. Oanh, oanh, oanh. Liên tục tiếng oanh minh vang lên, Đậu Trường Sinh nhìn lấy không ngừng bị chặt phá trọng giáp, sau cùng một thanh đen nhánh chi kiếm, trực tiếp cắm vào Viêm Hỏa Long Quân đầu rồng bên trong. Từng kiện thần binh, phối hợp lẫn nhau lên, mang tới chiến lực tăng phúc, là vô cùng kinh khủng. Đậu Trường Sinh nhìn chung quanh một chút, phát hiện mình thần binh còn có tiến bộ không gian, một cánh tay một kiện đều không gom góp. Nội tâm sảng khoái vô cùng. Chính mình rốt cục đứng lên. Đậu Trường Sinh nhìn về phía Trạm Lô kiếm, biết lần này Trạm Lô kiếm lập công lớn nhất. Trong nháy mắt giết một tôn thần ma, đã thương nặng một tên thần ma. Thậm chí là để Viêm Hỏa Long quân kiên kỵ, nhất định phải lo lắng đề phòng phòng bị Trạm Lô kiếm, sợ Trạm Lô kiếm trúng đích chính mình. Đậu Trường Sinh nắm chặt Trạm Lô kiếm, cảm thụ được Trạm Lô kiếm truyền đến lực lượng, căn bản nhất nguyên nhân cũng là Trạm Lô kiếm đối với thực lực mình có không nhỏ tăng cường. Còn lại đều là thần binh, đây là tiên thiên thần binh. Đáng tiếc không có hoàn thành sau cùng giải phong, không phải vậy một trận chiến này sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Long tộc không có dự liệu được, nhân tộc cũng không có, sợ Trạm Lô kiếm quá mạnh, Đậu Trường Sinh không cách nào vận dụng, phàm tục có thể khống chế tiên thiên thần binh, tất nhiên là bị phong ấn một bộ lực lượng thần binh. Đậu Trường Sinh nghĩ đến Long tộc, trong mắt sinh ra mù mịt, lần này muốn hố Long tộc một lần. Chính mình cái này không là hẹp hòi, đây là vì nhân tộc tốt. Hiện nay nhân tộc áp lực rất lớn. Muốn là mình cho Long Đình ném một cái bàn đào, há không mỹ quá thay. Suy nghĩ một chút còn có một chút tiểu kích động. PS, quên đi cái kia thần ma đại đan, không phải tăng cường số tuổi thọ, mà chính là trị liệu dùng, tầng thứ là một dạng, có thể số tuổi thọ trân quý hơn. Chương 654, nào đó đậu chiến thắng sau không những không chạy, ngược lại giết đến tận Long Đình, hả? Đông Hải. Cuồng phong gào thét, sấm sét vang dội. Đen nghịt mây đen, và thiên tế nhật, thiên địa một mảnh tối tăm. Một tia chớp hiện lên, đột nhiên thiên địa sáng rõ, chợt thiên địa lại một lần nữa đen xuống. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa tiếng oanh minh truyền ra. Oanh, oanh, oanh. Liên tục thanh âm không ngừng vang lên. Đông Hải trên không một trận đại chiến, đến bây giờ chưa từng đình chỉ, một mực tiếp tục bên trong. Cho dù là cuộc chiến đấu này nhân vật chính Long Môn đã biến mất, có thế chiến đấu vẫn chưa đình chỉ, ngược lại là càng diễn càng liệt, hiển nhiên là đã đánh nhau thật tình. Đột nhiên, một đạo hư huyễn quang môn nổi lên. Quang môn cao chừng một trượng, trên dưới tinh khiết thấu triệt, tràn ngập ánh sáng cùng thủy khí. Xuất hiện tại Đông Hải trên không về sau, lập tức hấp dẫn từng tia ánh mắt thăm dò. Cho dù là đang ở vào trong chiến đấu Lữ Húc Nhật, cũng không khỏi ngắn ngủi dừng lại, ánh mắt nhìn về phía quang môn, ánh mắt nổi lên một tia kinh ngạc. Bên trong lòng phi thường ngoài ý muốn, Long Môn ngang bị biến cố, Lữ Húc Nhật đều cho rằng Đậu Trường Sinh giữ nhiều lành ít, nhưng hôm nay cái này một loại tình huống xuất hiện, chứng minh chiến thắng chính là Đậu Trường Sinh, mà không phải Long tộc. Đạo lý là vô cùng đơn giản, muốn là Long tộc đạt được thắng lợi, thành công cướp đi Long Môn về sau, nơi nào sẽ trở về Đông Hải trên không, khẳng định sẽ trước tiên lựa chọn mang theo Long Môn ẩn nấp đi, lại trở về về Đông Hải trên không, đây chẳng phải là tiếp tục đâm kích nhân tộc, đây không phải muốn chết sao? Không chỉ là Lữ Húc Nhật nhìn về phía Long Môn, Vạn Thần Điện bên trong cũng lặng ngắt như tờ, đại bộ phận thần ma không dám tin, tuyệt đối không ngờ rằng khó nhất một màn, bây giờ vậy mà xuất hiện. Long tộc vận dụng chôn giấu tại Long Môn bên trong ám thủ, trực tiếp hại Đậu Trường Sinh, đến đón lấy khẳng định có thần ma mai phục, sau đó đối Đậu Trường Sinh cùng nhau tiến lên, triệt để giết chết Đậu Trường Sinh chiếm lấy Long Môn. Long tộc chuẩn bị đầy đủ, muốn thất bại rất khó, cho dù là Đậu Trường Sinh cũng rất lợi hại, nhưng bọn hắn không cho rằng Đậu Trường Sinh có thể lật trời, dù sao đó là Long tộc, là thập đại chủng tộc a. Ha ha ha. Cười to thanh âm vang vọng đại điện, chấn động Vạn Thần Điện, như là sấm sét oanh minh đồng dạng. Tự Vô Mệnh tàn phá bừa bãi tiếng cười, truyền vào Minh Long trong tai, lại là phi thường chói tai, tựa như là có người tại cầm lấy vũ khí, không ngừng hướng về lỗ tai bắt đầu quấy một dạng. Minh Long sắc mặt tái xanh, mới thư giãn xuống thần sắc, bây giờ càng thêm khó coi. Long Môn xuất hiện, đại biểu cho Đậu Trường Sinh sống tiếp được đi, Long tộc phục kích thất bại, cái này xuất hiện hậu quả rất ác liệt, chứng minh Long tộc đã đối Long Môn không có cách nào, thậm chí là Vạn tộc đối Long tộc ấn tượng cũng trên diện rộng hạ xuống. Tự Vô Mệnh nhìn Minh Long liếc một chút, theo Minh Long khó coi thần sắc, liền biết giờ phút này Minh Long lại suy nghĩ gì. Ngay tại Tự Vô Mệnh muốn mở miệng kích thích Minh Long vài câu, biểu đạt một chút chính mình vừa mới lo lắng, đột nhiên trực tiếp ngây ngẩn cả người. Mặt sức tưởng tượng trung văn võng. Giờ phút này Đông Hải trên không, Long Môn đã triệt để mở ra, Đậu Trường Sinh tự Long Môn bên trong đi ra, thành công về tới Vạn Thần Điện trong tầm mắt, vốn là tình cảnh này rất bình thường, nhưng xuất hiện sau Đậu Trường Sinh không có hướng về phương Tây mà đi, ngược lại hướng thẳng đến phía Đông phóng đi. Phải biết nhân cảnh phương hướng tại phía Tây, phía Đông là xâm nhập Long tộc, bắt đầu muốn đi vào Long tộc hạch tâm khu vực. Đây là mất phương hướng rồi. Điểm này không cần nói mở miệng hỏi thăm, liền xem như Tự Vô Mệnh chính mình cũng không tin. Cũng không có bị trận pháp làm cho mê hoặc, đã mất đi đối với thiên địa nhận biết, đối với một tên võ giả mà nói, phân rõ phương hướng đây không phải cơ bản nhất năng lực à. Cho nên cho dù là lại không muốn tin tưởng, Tự Vô Mệnh cũng nhất định phải thừa nhận một việc, Đậu Trường Sinh thẳng hướng Long tộc. Cái này không khỏi để Tự Vô Mệnh tiếng cười im bặt mà dừng. Tự Vô Mệnh không khỏi trong lòng khẩn trương, bây giờ cục thế còn tại chưởng khống bên trong, cũng căn bản không có thăng cấp, muốn là Đậu Trường Sinh mang theo Long Môn trở về nhân cảnh, Long tộc tại không tình nguyện, sau cùng cũng sẽ tán thành cái này một cái kết cục, lần này đại chiến cũng liền tuyên bố kết thúc, còn lại cũng là không ngừng cãi cọ, lẫn nhau chửi rủa, sau đó cùng một chỗ liên hợp còn lại thập đại chủng tộc áp chế Long tộc, thu hoạch được nhất định chỗ tốt rồi. Đây cũng là bình thường nhất kết quả, muốn là nửa đường xuất hiện một số biến số, như là Thương tộc hoặc là Hồ Mang chờ đột nhiên đối Long tộc ra tay, như vậy phong ba sẽ tiếp tục kéo dài, nhưng cũng sẽ không tiếp tục quá lâu thời gian. Có thể hết lần này tới lần khác đông đảo kết quả, đủ loại dự đoán, toàn bộ đều không có trước mắt cái này một loại. Tiểu lão đệ nhẹ nhàng, lẻ loi một mình cũng dám giết đến tận Long tộc. Đây là thuần thuần đi chịu chết. Liền xem như Tự Vô Mệnh bản thân cũng không dám làm như thế. Long tộc nhìn như không có tiên thiên thần ma, kỳ thực trong bóng tối nhất định có, mà lại liền xem như không có tiên thiên thần ma, Long tộc lớn như vậy thể lượng, thần ma có thể cũng không phải số ít, rất nhiều đều có ti chức, có thể điều chỉ là số ít, có thể đến phía trên 10 vị 8 vị cái này cũng không khó. Cái này cùng nhau tiến lên, đầu trường sinh chỗ nào gánh vác được. Thậm chí là còn không có tính toán, Long tộc bày ra thủ hộ đại trận, tuyệt phẩm đạo binh thần ma chiến trận, các loại tiên thiên thần binh. Vậy liền coi là một tôn tiên thiên thần ma, có can đảm trùng kích Long tộc, sau cùng cũng khó thoát số chết. Tự Vô Mệnh nụ cười cứng ngắc, tức hỗn hển lên, Minh Long cười, cười lớn nói, đầu trường sinh không biết lượng sức, cũng dám chủ động giết đến tận Long tộc. Minh Long thần sắc dữ tợn, đằng đằng sát khí nói, hắn coi là Long tộc là cái kia một số như là con kiến hôi tiểu tộc sao. Đậu trường sinh hẳn phải chết không nghi ngờ, Long môn cũng là tộc ta vật. Không ít thần ma không nói gì, có thể bên trong lòng phi thường tán thành Minh Long, muốn là đậu trường sinh tao ngộ Long tộc phục kích, còn có thể may mắn lưu giữ khả năng, đó là Long tộc chuẩn bị không đủ, dù sao lần này sự kiện bạo phát quá nhanh, Long tộc ứng đối rất vội vàng. Đương nhiên đây cũng là nói một chút, kỳ thực Long tộc khẳng định chuẩn bị xong các loại ứng đối phương pháp. Phục kích thực lực cũng khẳng định rất mạnh, sẽ đối với đậu trường sinh tạo thành nghiền ép, nhưng hôm nay không biết vì sao bị đậu trường sinh phá cục. Ước chừng cũng chính là đánh giá thấp đậu trường sinh thực lực, bị đậu trường sinh nghịch cảnh lật bàn, nhưng nơi này có lật bàn hy vọng, nhưng khi đậu trường sinh giết đến tận Long Đình, như vậy tuyệt đối không có hy vọng sống sót. Long tộc thần ma số lượng đông đảo, cùng nhau tiến lên tiên thiên thần ma đều gánh không được, chứ đừng nói là đậu trường sinh. Cho dù là đậu trường sinh có long môn loại này không gian hệ thần binh cũng không được, long tộc há có thể không có khắc chế bảo vật, nhân tộc có cửu đỉnh trấn áp không gian, còn lại các tộc đều có cùng loại bảo vật, thập đại chủng tộc nội tình thâm hậu, mỗi cái thâm bất khả trắc, là toàn phương vị cường đại, sẽ không xuất hiện rõ ràng khiếm khuyết, bị người ỷ vào một kiện thần binh, thì không ngừng chui lỗ thủng, trực tiếp đánh diệt tộc. Chỉ là các loại thủ đoạn, kém xa long môn tới linh hoạt, phòng thủ có dư, tiến công không đủ thôi. Đan Phượng hiếm thấy hiện ra thần sắc thất vọng. Đậu trường sinh thật sự là quá lỗ mãng. Vốn cho rằng cố ý rơi vào bẫy rập, sau đó phản săn giết long tộc, cũng đã là đậu trường sinh cực hạn, có thể nghĩ không ra chính ngươi thật coi thường đậu trường sinh, vẫn còn có chủ động giết đến tận long môn cử động. Cái này một động tác, quá chấn động lòng người. Cho dù là đã trải qua vô số mưa to gió lớn Đan Phượng, đều bị đậu trường sinh hung hăng cho chấn một lần. Đan Phượng cả đời bên trong, cũng nhìn được không trẻ trung nâng, mà đậu trường sinh loại này độc thân thẳng hướng long tộc cử động, đó cũng là lần đầu tiên đầu một phần. Cho dù là mạnh hơn người, lại lỗ mãng người, cũng biết mình không thể nào là long tộc đối thủ. Đậu trường sinh có can đảm làm như thế, là ỷ vào nhân tộc sao? Là muốn đem nhân tộc kéo xuống nước, từ đó dẫn phát một trận người cùng long quyết chiến. Đan Phượng không thể không suy tính tới. Muốn là người bình thường, còn có thể là não tử nóng lên, nhưng đây chính là đậu trường sinh. Nhất định phải thận trọng đối đãi. Đúng vậy, trong bất tri bất giác, Đan Phượng không ngừng cất cao đậu trường sinh đề phòng, hiện nay đậu trường sinh nhất cử nhất động. Đan Phượng đều muốn theo bản năng phân tích ra, nghiêm chỉnh đã đem đậu trường sinh xem như cuộc đời đại địch. Một vị tiên thiên thần ma, chấp chưởng Phượng Hoàng tộc, Đan Phượng danh tiếng hiển hách, địa vị cao thượng, trong thiên hạ chỉ có nhân tộc tiên tề, có thể ở địa vị phía trên vượt qua Đan Phượng, đó là bởi vì nhân tộc là thiên địa bá chủ, còn lại không còn có một người, nhiều nhất cùng Đan Phượng bình khởi bình tọa. Bất luận là địa vị cùng thực lực, toàn bộ đều là người nổi bật Đan Phượng, bây giờ đem một vị phàm phu tục tử xem như địch nhân. Cái tin này muốn là lưu truyền ra đi, khẳng định sẽ gây nên vạn tộc giễu cợt, không biết bao nhiêu người sẽ cười đến rụng răng. Cho dù là đậu trường sinh lợi hại, có thể song phương thực lực chênh lệch cách xa, đều sẽ không cho là đậu trường sinh sẽ đối bọn hắn có uy hiếp. Nghe nói tin tức, cùng xem báo chí lấy được tin tức, dù sao chỉ là tin đồn, kém xa tận mắt nhìn đến chấn hám nhân tâm. Đan Phượng thì lại khác, thế nhưng là biết đậu trường sinh tà tính. Nghĩ đến trước đây không lâu Túy Tiên lâu đại trưởng quỷ một chuyện, Đan Phượng ăn đậu trường sinh tâm đều có, rõ ràng là một lần kiếm lời lớn sự tình. Có thể một điểm cuối cùng tiện nghi đều không có chiếm được, ngược lại còn bại lộ cùng Túy Tiên lâu đại trưởng quỷ quan hệ, đưa tới Long tộc không vui. Chẳng qua hiện nay Long tộc thời buổi rối loạn, điểm này phản mà không là vấn đề, không phải vậy sau đó khẳng định có phiền phức. Suy nghĩ nửa ngày, Đan Phượng ước chừng đánh giá lấy ra đậu trường sinh tâm tư. Đậu trường sinh người này lục thân bất nhận, máu lạnh vô tình, muốn nói đối với nhân tộc có lòng trung thành, như vậy thuần túy là một kiện kéo đạm sự tình, đều có thể hố chết toàn tộc trên dưới. Ngươi nói hết lần này tới lần khác một lòng đối với nhân tộc trung thành vô cùng, cái này ai sẽ đi tin? Đan Phượng là không tin, cho nên Đậu Trường Sinh hiện nay mượn nhờ Long Môn sự kiện, trực tiếp bốc lên nhân tộc cùng Long tộc đại chiến, cái này không phải là không được. Đậu Trường Sinh thích mạo hiểm, ưa thích đổ mệnh, ngang nhiên ở giữa trùng kích Long tộc, cũng là lại đánh bạc nhân tộc sẽ không buông tha cho chính mình, đến lúc đó nhân tộc cường giả tiếp viện mà đến, Long tộc bị khi phụ đến cửa chính miệng, làm sao có thể sẽ nhẫn nại đi xuống, song phương sẽ va chạm vào nhau. Dạng này chiến đấu nồng độ liền bắt đầu thăng cấp, nhân tộc tại Long tộc bắt đầu liều mạng. Chuyện tốt. Đây là một chuyện thật tốt. Đan Phượng hiện ra gợn sóng nụ cười, ánh mắt có thể thấy rõ ràng, không ít người lộ ra một dạng nụ cười. Muốn là nhân tộc cùng Long tộc liều mạng, cái này được lợi chính là bọn hắn, nhân tộc thực lực quá mạnh, đều muốn đi suy yếu nhân tộc thực lực, có thể hết lần này tới lần khác có cái này một loại ý nghĩ quá nhiều người, muốn trông cậy vào những người khác đi làm, có thể kết quả cuối cùng thì người nào cũng không có đi làm. Như là một cái kia hòa thượng gánh nước uống, hai tên hòa thượng nhất nước uống, ba tên hòa thượng không có nước uống đạo lý một dạng. Hiện nay Long tộc muốn xuất cái này một cái danh tiếng, bọn họ tự nhiên muốn nhường cho Long tộc. Một trận huyết chiến xuống tới, liền xem như nhân tộc đạt được thắng lợi lại như thế nào. Bọn họ chắc chắn sẽ không để Long tộc hủy diệt, Long tộc cứng mà bất tử, đây mới là thích hợp nhất, nhân tộc tổn thất lớn rồi, thì biết thành thành thật thật xuống tới, tiếp tục làm hắn bá chủ, mà không phải kêu gào nhất thống vạn tộc. Liền xem như Long tộc thực lực tổn thất hơn phân nửa, sau cùng thật không được, vậy cũng không có chuyện gì, nâng lên Côn Bằng tộc địa vị, để Côn Bằng tộc trở thành thập đại chủng tộc, thay thế Long tộc danh ngạch, đến lúc đó hướng về nhân tộc dựa sát vào Côn Bằng tộc, tự nhiên sẽ cùng nhân tộc trở mặt. Côn Bằng tộc muốn trở thành thập đại chủng tộc, tự nhiên muốn thu hoạch được thiên địa bá chủ tán thành, cho nên mới sẽ hướng về nhân tộc dựa sát vào. Gần nhất Côn Bằng tộc cùng nhân tộc liên tiếp lan truyền tin tức, thậm chí là hư hư thực thực Côn Bằng hoàng tiến về nhân tộc, Đan Phượng đều đã thu được tin tức. Chỉ là không có 100% xác định. Mỗi một chủng tộc địa vị khác biệt, tự nhiên nhu cầu khác biệt, đợi đến Côn Bằng tộc trở thành thập đại chủng tộc, tự nhiên là muốn xếp hạng khiển trách nhân tộc, sẽ thêm vào ngăn chặn lại nhân tộc thực lực trong hàng ngũ. Nhưng muốn là nhân tộc thực lực yếu đi, như vậy Côn Bằng tộc liền sẽ lắc mình biến hóa, tại thành vì nhân tộc minh hữu. Một bộ này thập đại chủng tộc chơi không biết bao nhiêu vạn năm, ngay từ đầu cái kia một số không hiểu, toàn bộ đều đã bị đào thải, nhiều năm qua lẫn nhau thù địch, liên hợp, hôm nay địch nhân, ngày mai minh hữu. Ngoại trừ nhân tộc lập trường thủy chung như một, chủng tộc khác biến ảo trận doanh giống như lật sách một dạng. Đậu Trường Sinh người này là một thanh đao sắc bén. Nhân tộc gần nhất mượn nhờ Đậu Trường Sinh, tuần tự thọc thương tộc cùng yêu tộc, hơn nữa còn xuất hiện kỳ hiệu, đao đao thấy máu, có thể nói là chiến quả tương đối khá. Có thể Đậu Trường Sinh người này là đao không có sai, nhưng lại là một thanh không có chui đao đao, quá mức sắc bén, hại người hại mình. Bây giờ nhân tộc xuất hiện cái này một loại tình huống, Đan Phượng không có bao nhiêu ngoài ý muốn, cái này hoàn toàn là bình thường. Đậu Trường Sinh sớm muộn muốn phản vệ nhân tộc, hung hăng cắn một cái, cho nhân tộc trêu chọc đến đại họa. Đan Phượng ánh mắt di động, ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên Tự Vô Mệnh, chờ đợi lấy nhân tộc tiếp xuống phản ứng, Đậu Trường Sinh đi đổ mệnh, nhân tộc đến cùng có theo hay không, giờ phút này từ bỏ Đậu Trường Sinh dễ dàng, có thể đã mất đi Đậu Trường Sinh, Long Môn cũng sẽ không có. Nhân tộc tuần tự trả giá đắt không nhỏ, Long tộc có mấy tôn tiên thiên thần ma không có đi chiến trường, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, chỉ có thể chứng minh nhân tộc đã sớm chuẩn bị. Còn bận việc hơn một trận, vẫn là trực tiếp nhất lên đại chiến. Nhân tộc có can đảm đại chiến, Long tộc vì tôn nghiêm, cho dù là không muốn chiến, có thể cũng không thể không chiến. Đều đã đánh tới cửa nhà, muốn là Long tộc không chiến, như vậy Long tộc còn có mặt mũi nào đứng hàng thập đại chủng tộc, uy nghiêm quét rác, đã mất đi uy hiếp, tiểu tộc cũng không tiếp tục đem Long tộc coi ra gì, cho rằng Long tộc mềm yếu có thể bắt nạt, cả đám đều tới cắn một cái, Long tộc cũng là gánh không được, đây là có lấy hủy diệt tai họa. Đánh không nhất định vong tộc, có thể nếu là không đánh vong tộc khả năng cực cao, Long tộc tự nhiên biết cái kia lựa chọn thế nào. Tự Vô Mệnh nôn nóng, đã không còn khí định thần nhàn, lặp đi lặp lại dạo bước đi lại. Đan Phượng lặng yên không tiếng động đứng ở vạn cửa thần điện, không có cái gì khác ý tứ, cũng là Tự Vô Mệnh quý vì nhân tộc, đoạt giải cầm lần này vạn tộc đại hội, cũng không thể đầy đủ để Tự Vô Mệnh ghét bỏ phiền phức, sau đó đi thẳng vạn thần điện. Minh Long tiến lên một bước, muốn ngăn trở Đan Phượng, cho Tự Vô Mệnh sáng tạo cơ hội, để Tự Vô Mệnh có cơ hội ngăn cản Đậu Trường Sinh, tuy nhiên kêu gào lợi hại. Nhưng hôm nay so sánh hai tộc liều mạng, Long Môn cũng không có thơm như vậy. Cái này vô cùng một màn quỷ dị, lẫn nhau đối địch hai cái chủng tộc, bây giờ vậy mà bắt đầu liên hợp lại. Chỉ là Minh Long mới đi ra khỏi một bước, tóc dài phất phới OVT, tinh xảo giống như búp bê một dạng, đứng ở Minh Long đường đi tới trước, dịu dàng nhìn chăm chú lên Minh Long. Tuyên cáo đường này không thông. Chương 655, Bàn Đào xuất thế. Đông Hải. Đậu Trường Sinh ngang nhiên ở giữa hướng về phía đông mà đi. Cái này một loại cử động kinh thiên động địa, không biết chấn động bao nhiêu người. mà Đậu Trường Sinh lại là không có áp lực quá lớn, cũng không biết là cân nhắc đến không thèm để ý, còn là căn bản không có nghĩ đến làm như vậy mang tới ảnh hưởng hậu quả. Đông Hải Long Đình vị tại Đông Hải chỗ sâu, nơi này là Đông Hải hải vực hạch tâm. Nhìn như tự do tới lui, kỳ thực có đại trận thủ hộ. Bất quá đại trận này nhằm vào thần ma, vẫn chưa nhằm vào phàm tục tầng thứ, cái này cùng nhân cảnh chờ không kém bao nhiêu, phàm tục tầng thứ có thể tự do tới lui, thậm chí là phàm tục đại quân, như Hồ Mang đại quân lâu dài xâm phạm Bắc Cương, có lúc có thể công phá Bắc Cương phòng ngự, đột nhập nhân cảnh bên trong. Muốn là đại trận thời khắc mở ra, Hồ Mang làm sao có thể vượt cảnh. Cái này một loại cách làm tự nhiên là tăng cường khác biệt chủng tộc ở giữa liên hệ, không đến mức là một chỗ đảo hoang, cũng có nguyên nhân căn bản nhất, đại trận thời khắc khắc mở ra, tộc nào đều duy không bảo vệ được cao như vậy ngang thành bản, cho nên chỉ nhằm vào thần ma. Phàm tục năng lực có hạn, chỉ có thần ma mới có thể tạo thành cực đại tổn thất. Mà phàm tục tự do diễn hóa, cái này cũng có thể để chủng tộc tràn ngập sức sống, mà không phải một đầm nước động, không có không gợn sóng. Đậu Trường Sinh tiến về Đông Hải Long Đình, bắt đầu mới bắt đầu là hùng tâm tráng chí, Long tộc có can đảm phục kích chính mình, khẳng định phải để Long tộc phải trả cái giá nặng nề, nhưng làm Đậu Trường Sinh càng tiếp cận Long Đình, đối diện thổi lất vất gió lạnh, Đậu Trường Sinh hào hùng càng ít đi. Lúc này lý trí đã một lần nữa chiếm thượng phong, Long Đình rất nguy hiểm a, muốn là tao ngộ Uyên Thủy Long nữ trong tay thiên tội như thế vũ khí, mình coi như là mệnh nhiều, khả năng cũng không sống được. Lo lắng, tâm thần bất định, bắt đầu nổi lên trong lòng. Có phải hay không quá mãn? Đậu Trường Sinh tốc độ một chút hạ xuống một hai, Long tộc đến cùng là đại tộc, nội tình vô cùng hùng hậu. Đậu Trường Sinh có lòng rút đi, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là kiên trì tiếp tục hướng phía trước, đến đều đã tới, lúc này rút đi, Đậu Trường Sinh có một ít không cam tâm. Đậu Trường Sinh đem giống như vật trang sức một dạng long môn, thiếp thân đặt ở trong ngực, thời khắc mấu chốt mình có thể chết trước một lần, tại bọn họ buông lỏng cảnh giác thời điểm, sau đó dùng long môn trực tiếp chạy trốn. Đúng vậy, Đậu Trường Sinh dự định chết hai lần. Một lần bọn họ hoài nghi có chết thay bảo vật, nhưng thế nhân đều biết cùng một cái thời gian bên trong, không cách nào liên tục chết hai lần, chính mình trước dùng sinh tử một ngẫu, một lần cuối cùng mượn nhờ, tại thế cẩu thần cực phục sinh, dạng này có thể đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Nghĩ như vậy, Đậu Trường Sinh trong lòng nhất an. Đảm lượng lại nổi lên. Ngang nhiên ở giữa đã xông đến Long tộc hạch tâm khu vực. Nơi này đã không còn là ngoại hải, mà là ở vào trong Đông Hải, nơi này chính là Đông Hải hải nhãn sở tại vị trí. Cái này Đông Hải hải nhãn cực kỳ đặc thù, từ khi thượng cổ thiên biến về sau, Long tộc có đại thần thông giả, liền đem còn lại tam hải hải nhãn chiếm lấy, toàn bộ sát nhập cùng một chỗ, cho nên cái này Đông Hải hải nhãn lại được xưng hô vì tứ hải hải nhãn. Nhân tộc căn cơ ở chỗ 24 thượng châu, mà Long tộc ở chỗ tứ hải hải nhãn, có tứ hải hải nhãn tồn tại, tương đương với nhân tộc 17 thượng châu chi địa. Đây là tứ hải hải nhãn tàn phá tình huống dưới, muốn là khôi phục đỉnh phong muốn vượt qua hai thập châu chi địa. Tứ hải hải nhãn vị trí cũng là Long tộc hạch tâm. Thiên hạ sông lớn đại hồ, ngọn nguồn đều là tứ hải hải nhãn, truyền ngôn bên trong tứ hải hải nhãn đỉnh phong, còn muốn trong tưởng tượng lớn hơn. Thượng cổ thời kỳ hải vực tuy nhiên không bằng đại lục, nhưng cũng là ngang nhau tầng thứ, chỉ là muốn yếu một ít, trong đó tứ hải hải nhãn là trong đó trọng yếu tạo thành bộ phận, vượt xa khỏi tưởng tượng. Long tộc cứ việc tại thập đại chủng tộc xếp hạng thấp, có thể so sánh với Phượng Hoàng nhất tộc, 14 thượng châu, 45 hạ châu, là muốn tại trên của hắn. Long tộc các loại tư liệu bắt đầu không ngừng từ trong đầu sinh ra. Cướp đoạt long môn tuy nhiên có thể làm cho long tộc đã thương nguyên khí, có thể không đủ rung chuyển long tộc căn cơ, nếu là thật có người có thể cướp đi tứ hải hải nhãn một trong, như vậy mới sẽ dao động long tộc căn bản, không có cơ sở bàn, suy bại đã là đã định trước. Đậu Trường Sinh nghĩ nghĩ, liền đem ý tưởng này khu trục ra não hải, cái này là không thể chuyện có thể làm được. Long tộc có thể mất đi một cái hải vực, như là hạ châu loại này địa bàn, cho dù là ném một cái thượng châu, cũng không chừng có thể nhịn. Nhưng tuyệt đối không có khả năng mất đi tứ hải hải nhãn, cái này một cái tứ hải thế nhưng là tương đương với mấy cái thượng châu, đây không phải muốn long tộc mệnh sao? Chỗ nào còn có thể lại đi nhẫn? Đúng vậy, nào đó đậu bây giờ dự định muốn là cục thế rất tốt, thì chiếm lấy một cái hải vực, cho long tộc một điểm nhan sắc nhìn một cái. Tên đều nghĩ kỹ, thì kêu Đậu Thủy, Vịnh Thần Thủy cung cung chủ giao tinh thượng vị, chính mình là hiên viên hậu nhân. Đậu Trường Sinh vừa mới sinh ra tâm thần bất định, biến mất không còn một mảnh, bây giờ hào khí ngất trời. Không tại có, trời sinh chiến thần, gia trì thực lực, Đậu Trường Sinh chỉ là một người phàm phu tục tử, căn bản sẽ không gây nên long tộc thủ hộ đại trận bất kỳ biến hóa nào, tùy tiện liền đã xông vào long tộc cảnh nội. Cái này một động tác, lập tức đưa tới long tộc nhìn chăm chú. Tổ Long Điện. Đây là long tộc nghị sự đại sảnh, vốn là long đình chi địa, bây giờ cũng là bị từng tôn thần ma chiếm cứ. Từng đạo nối liền đất trời khí tức, không ngừng cùng Tổ Long Điện cộng minh, cái này một tòa tĩnh mịch đại điện, giống như vật sống đồng dạng, không ngừng đung đưa. Theo trong cái khe có thể rõ ràng trông thấy che giấu tại dưới bùn đất vị trí, vô cùng to lớn thật không thể tin. Cái này Tổ Long Điện hoàn toàn là một tòa máy móc chiến tranh, cũng là một kiện chí bảo, là long tộc mạnh nhất nội tình một trong. Viêm Hỏa Long Quân, Hắc Thủy Long Quân, Thanh Hà Long Quân đến bây giờ chưa từng có tin tức truyền về, mà Đậu Trường Sinh đã trở về Đông Hải, xem ra bọn họ ba vị là giữ nhiều lành ít. Người lên tiếng là một tên khuôn mặt phía trên, nổi bật lấy màu vàng kim vẫy rồng anh tuấn uy vũ nam tử, hắn khôi ngô cao lớn thể phách, bây giờ chính người khoác một kiện đỏ như máu áo giáp, sau lưng trắng như tuyết khoác gió không nhúng bụi trần, chính không gió mà bay. Thương Long bệ hạ chuẩn bị sung túc, Viêm Hỏa Long Quân bọn họ ba vị, thực lực cũng đều không yếu, bây giờ không rõ sống chết, Đậu Trường Sinh thực lực vượt qua tưởng tượng. Kim Thủy Long Quân lời nói chưa từng nói xong, liền bị một đạo thô cùng thanh âm đánh gãy, người lên tiếng là một đầu toàn thân thuần trắng, đầu sinh tam giác chân long phủ quyết, Hắc Thủy, Thanh Hà, bất quá là bộ dáng hàng, Viêm Hỏa qua nhiều năm như vậy, tu vi nhìn như đột nhiên tăng mạnh, kỳ thực đều là mượn nhờ long khí tăng cầm, cũng bất quá là hàng lẫm. Ba người, càng là liền một kiện thần binh đều không có, muốn chiến thắng bọn họ, bản tọa một chân rồng a. Đậu Trường Sinh mạnh hơn. Cũng không phải thần ma, chỉ là một tên phàm phu tục tử, có thể mạnh đến mức nào? Dựa theo bản tọa đến xem, cũng là Viêm Hỏa Long Quân bọn họ quá mức đồ bỏ đi, trắng trắng biện pháp cơ hội tốt, muốn là từ bản tọa tiến về, bây giờ đã sớm tháo xuống Đậu Trường Sinh đầu lâu. Kim Thủy Long Quân nhìn lấy càng rỡ không ai bị nổi nước trắng Long Quân, mi đầu thật sâu nhíu một cái, gia hỏa này cùng Bạch Long bệ hạ quan hệ không ít, tuy nhiên không phải Bạch Long tộc đích mạch xuất thân, thế nhưng là hiếm có thần ma, tự thân vì hắn chú tạo một kiện thần binh, cổ vũ hắn ngông cuồng. Kim Thủy Long Quân mở miệng giải thích nói, Viêm Hỏa Long Quân, Hắc Thủy Long Quân, Thanh Hà Long Quân, ba người bọn họ đều là cùng Đậu Trường Sinh có thù, cho nên lần này trả thù, muốn là nghiêm ngặt mà nói, cũng có thể nói là bởi vì thù riêng, sau đó Long tộc có thể đem bọn họ khai trừ ra Long tộc. Muốn là thật sự là không gánh nổi, có thể đem bọn hắn giao ra, cho nhân tộc cho hả giận. Đổi lấy lần này sự kiện kết thúc, Thương Long bệ hạ an bài rất chu đáo, các mặt đều cân nhắc đến. Đây là một cái tuyệt mật, biết người không có mấy người, muốn là Viêm Hỏa Long Quân bọn họ không chết, Kim Thủy Long Quân cũng sẽ không bại lộ, bây giờ ngược lại là không có bao nhiêu trở ngại, hoàn toàn có thể đẩy, nói là Viêm Hỏa Long Quân bọn họ hiểu được, tự cam tình nguyện vì Long tộc nỗ lực, cái này hoàn toàn do chính mình bình luận, không người có thể đi nghiệm chứng. Vì Long Môn, cũng vì giết chết Đậu Trường Sinh, diệt trừ một cái họa lớn trong lòng, Long tộc lần này thậm chí là cầm ba tôn thần ma làm bỏ con, loại thực lực này đã đủ rồi, nhưng ai có thể tưởng xuất hiện lớn như vậy ngoài ý muốn, sau cùng Đậu Trường Sinh sống xuống tới. Kim Thủy Long Quân cũng không thế nói Thương Long bệ hạ chuẩn bị không đủ, Long tộc chuẩn bị vô cùng đầy đủ, không ngừng đi đánh giá cao Đậu Trường Sinh, có thể cuối cùng vẫn là xem thường Đậu Trường Sinh, giết một vị phàm phu tục tử, vận dụng ba tôn thần ma, còn muốn áp chế đối phương thần binh, cái này đều có thể thất bại. Ai có thể nghĩ đến? Không có người. Nước trắng Long Quân cuồng ngạo thanh âm vang vọng Tổ Long Điện, Đậu Trường Sinh đã xông vào Long cảnh, bản tọa tự mình đi hái Đậu Trường Sinh đầu người, lần này liền xem như nhân tộc, cũng không giữ được Đậu Trường Sinh. Kim Thủy Long Quân quả quyết phủ quyết nói, nước trắng thực lực ngươi mới đột phá tới thần ma đỉnh phong không lâu, cho dù là tay cầm thần binh, dựa theo lấy lẽ thường đến luận, ngươi cũng có thể chiến thắng Viêm Hỏa bọn họ, có thể vậy rốt cuộc là Đậu Trường Sinh, lại từ Hán Thủy Thái Tử, Hàn Long Thái Tử cùng một chỗ tiến về. Ba tôn thần ma đỉnh phong, mỗi người đều là có thần binh. Kim Thủy Long Quân chần chờ một chút, thực lực này còn không đủ, Đậu Trường Sinh phản sát Viêm Hỏa Long Quân ba người bọn họ, cho Kim Thủy Long Quân mang tới rung động thật sự là quá lớn. Lập tức để Kim Thủy Long Quân không dễ phán đoán Đậu Trường Sinh thực lực. Hiện nay nhìn lấy Đậu Trường Sinh phong thần tuấn lãng, trong lúc giơ tay nhấc chân không có bất kỳ cái gì thương thế, cái này chiến thắng Viêm Hỏa Long Quân bọn họ rất nhẹ nhàng a. Ba tôn thần ma đỉnh phong, có phải hay không còn chưa đủ? Kim Thủy Long Quân ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, nhìn lấy Tổ Long Điện bên trong quần long, có phải hay không tại có 4-5 tôn lão bài thần ma phối hợp. Cái này một cái ý nghĩ mới xuất hiện, Kim Thủy Long Quân trong lòng thì giật mình. Loại này đội hình nhằm vào tiên thiên thần ma đều đầy đủ, gần như 10 tôn thần ma, trong đó có 3 tôn thần ma đỉnh phong, mấy lần thần binh, muốn là chuẩn bị sung túc, phân phối sát trận, đủ để phục kích tiên thiên thần ma, chỉ cần không có tiên thiên thần binh tiên thiên thần ma, khẳng định là giữ nhiều lành ít. Đậu Trường Sinh người này, trong bất tri bất giác, đã có lớn như vậy uy hiếp sao? Quá nhanh. Nhân tộc đây là lại phải có một tôn chí cường giả quật khởi. Nước trắng Long Quân bất mãn nói, chỉ là Đậu Trường Sinh, bản tọa một người là đủ. Làm gì lao sư động chúng như vậy, phải biết bây giờ vạn tộc trục trịch, chúng ta hội tụ ở chỗ này, có thể không chỉ là vì Đậu Trường Sinh, mà là vì trấn thủ cương vực, đề phòng vạn tộc làm tiền. Quan nhất vị Đậu Trường Sinh thì xuất động nhiều như vậy thần ma, chẳng phải là để vạn tộc cho là ta Long tộc không được, trong lòng coi thường ta Long tộc. Hán Thủy Thái Tử khép kín đôi mắt mở ra, hai vệt thần quang bắn nhanh mà ra, người đã nhanh chân đi ra, hắn dáng người thon dài, tướng mạo tuấn mỹ, gánh vác lấy một thanh tam xích trường kiếm, đứng tại tổ ở giữa tòa Long Điện khu vực nói: Giết Đậu Trường Sinh, đoạt Long Môn, đây mới là ta Long tộc mục đích. còn lại vạn tộc làm gì để ý, nhất định phải lôi đình một kích, chỉ là chúng ta ba vị tiến về, thực lực hơi có không đủ. Đến một bước này, làm gì lại có điều cố kỵ, mời Tổ Long Điện, giết Đậu Trường Sinh. Một câu nói kia xuất hiện, lập tức gây nên sóng to gió lớn, quần long một mảnh xôn xao. Tổ Long Điện thế nhưng là bất hủ thần binh, đây chính là long tộc trọng khí, không phải đến bên bờ sinh tử, tuyệt đối không thể vận dụng chí bảo. Giết một tôn tiên thiên thần ma, đều không thể khinh động, bây giờ vì một người phàm phu tục tử, vậy mà vận dụng Tổ Long Điện. Hán Thủy Thái Tử lời nói rơi xuống về sau, Hàng Long Thái Tử lập tức phản bác nói, giết gà dùng đao mổ trâu. Tổ Long Điện hạng gì tôn quý, cường đại cỡ nào, vận dụng một lần không nói trả ra đại giới như thế nào, quan là có thể bị vạn tộc thăm dò, bắt đầu thăm dò rõ ràng Tổ Long Điện hư thực, đây chính là tổn thất to lớn. Bất luận một cái nào thần binh, cũng không có thể nói là thiên hạ vô địch, bởi vì địch nhân sẽ căn cứ lấy các loại đặc tính, chuyên môn đi chú tạo một kiện khắc chế chi vật, cho nên Tổ Long Điện không đến long tộc sinh tử tồn vong lúc, tuyệt đối không thể vận dụng. Cãi lộn, lập tức theo Hán Thủy Thái Tử cùng Hàng Long Thái Tử ở giữa bạo phát. Tổ Long Điện bên trong một mảnh lộn xộn, giống như phố xá sầm uất đồng dạng, Kim Thủy Long Quân nhìn thấy một màn này, sắc mặt tái xanh một mảnh. Cái này một ít người, mỗi cái kiệt ngao bất thuần, hoàn toàn là lấy tự mình làm trung tâm. Cũng chính là bởi vậy, cho nên bọn họ mới có thể chứng đạo thần ma, cái kia một số khúng núng gia hỏa, sớm đã chết ở trên con đường tu hành, thành cũng này, bại cũng này, muốn để bọn hắn đoàn kết nhất trí, cái này cần thực lực cường đại cùng nhân cách mị lực. Thương Long bệ hạ không tại, không người có thể trấn được bọn họ. Kim Thủy Long Quân ánh mắt nhìn về phía nơi xa, đó là một mặt thủy kính, phía trên chính hiện ra Đậu Trường Sinh bóng người. Cái này xem xét. Kinh hải Kim Thủy Long Quân hồn cũng bị mất. Cái kia Đậu Trường Sinh bây giờ chính cầm lấy một cái hộp, bên trong mở ra sau khi, lại là một cái bàn đào. Không tệ. Kim Thủy Long Quân tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, vậy tuyệt đối bàn đào. Đối với bất kỳ một cái nào thần ma mà nói, cũng sẽ không nhận ra bàn đào, bởi vì bàn đào là bọn họ nhớ mãi không quên chi vật. Chuyện gì xảy ra? Đậu Trường Sinh làm sao có bàn đào? Lấy thực lực của hắn, liền xem như tại nhân tộc địa vị lại cao hơn, lại có thể cao đi nơi nào? Không có khả năng thu hoạch được bàn đào. Một mực trầm mặc đối xử lạnh nhạt quan sát Liêu Thủy Long Quân mở miệng nói, Đậu Trường Sinh đi vào long cảnh về sau, thì vận dụng long môn truyền tống một lần, sau đó biến mất một hồi, lại xuất hiện sau liền phát hiện một cái hộp, mở ra sau khi thì xuất hiện một cái bàn đào. Liêu Thủy Long Quân ngữ khí bình bình đạm đạm, không có không bất kỳ gợn sóng nào, tiếp tục nói, đây là vu oan hãm hại, loại thủ đoạn này thật sự là quá thấp kém. Bây giờ không biết bao nhiêu người đều có thể chú ý tới Đậu Trường Sinh động tác, nơi nào sẽ có người đi tin tưởng. Nhân tộc hoàn toàn là vẽ vời cho thêm chuyện ra, tự gây phiền toái. Kim Thủy Long Quân tức hỗn hển nói, gặp tai họa tới. Thương tộc một chuyện, vạn tộc cũng hoài nghi tộc ta, bây giờ trông thấy bàn đào về sau, nơi nào sẽ quản còn lại, bọn họ chỉ sẽ nhìn thấy bàn đào tại Long tộc. Càng là đơn giản vu oan, thời khắc mấu chốt càng là có thể phát huy ra kỳ hiệu. Thật ác độc a. Cái này Đậu Trường Sinh thật ác độc a. Nhanh, nhanh đi tỉnh lại lão tổ tông. Trễ, tộc ta muốn vong a. Chương 656, thiên hạ nơi nào không nhân tộc. Đông Hải, Long Đình. Đậu Trường Sinh giờ phút này xốc lên một cái hộp gỗ. Hộp gỗ ở trong một cái bàn đào, chính bày đặt tại vải đỏ phía trên. Một mùi thơm chi khí, không ngừng lan tràn ra, hương khí truyền khắp tứ phương, có thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, tứ phương nước biển sinh mệnh lực lượng bắt đầu tăng lên, nồng đậm sinh cơ tràn ngập tứ phương, tại trong nước biển không ngừng tung bay tảo biển, chính đang tăng trưởng một cách điên cuồng lên. Đậu Trường Sinh mở ra hộp gỗ về sau, hiện ra vẻ kinh ngạc, lập tức liền đem hộp gỗ cho đóng lại. Thần sắc nghiêm túc lên, người cũng không tại triều lấy long tộc mà đi, trực tiếp lấy ra long môn, liền muốn hướng về tại chỗ trở về, trực tiếp bắt đầu chạy trốn. Đồng thời đem quấn quanh lấy ngư trường kiếm bày tay cầm giải khai, tự mình kích hoạt lên ngư trường kiếm vải lực lượng, bắt đầu ẩn nặc hành tung của mình, đồng thời cũng kích hoạt lên bên trong thiên cơ lão nhân lực lượng, bắt đầu che đậy thiên cơ, đoạn tuyệt có người định vị vị trí của mình. Cái này một hệ liệt động tác, Đậu Trường Sinh có thể nói là một mạch mà thành, trung gian không có bất kỳ cái gì dừng lại. Long môn mông lung, bắt đầu hiện ra quang mang, một đạo hư huyễn môn hộ, tại Đậu Trường Sinh trước mặt hiện lên, còn như là sóng nước, không ngừng bắt đầu nhộn nhạo, Đậu Trường Sinh tại cửa nhà xuất hiện nháy mắt, liền đã hướng về môn hộ phóng đi, nhưng khi Đậu Trường Sinh mới có động tác, vốn là đứng ở phía trước môn hộ, trong chốc lát phá vỡ đi ra. Giống như tứ phân ngũ liệt tuyết cầu một dạng, biến thành vô số tuyết hoa, hướng về bốn phương tám hướng tản mát. Đậu Trường Sinh động tác rất nhanh, nhưng có người động tác càng nhanh. Làm Đậu Trường Sinh đi vào long cảnh nội về sau, liền đã bị để mắt tới, cho dù là vận dụng long môn truyền tống, chỉ cần vẫn còn long cảnh bên trong, rõ ràng như vậy lực lượng, bọn họ làm sao có thể không phát hiện được. Cho nên khi Đậu Trường Sinh trì hoãn một lát lúc, long tộc liền đã truy chạy đến. Cũng liền có sảng khoái trước tình cảnh này, Trên khuôn mặt hiện ra kinh sợ, nhưng trong lòng bên trong thở dài một hơi, Đậu Trường Sinh đã cố ý trì hoãn thời gian, mở hộp tử thời điểm chần chờ một lát, cũng là sợ Long tộc phản ứng chậm, theo mà không có kịp thời đuổi tới, đến lúc đó chính mình muốn là chạy, chẳng phải là trắng trắng làm trò. Người tới là một đầu toàn thân quấn quanh lấy xiềng xích chân long, dài chừng trăm trượng lớn nhỏ, kém xa còn lại chân long khổng lồ như vậy, có thể quấn quanh xích sắt một mảnh vàng ròng, giống như hoàng kim tưới nước mà thành. Cái này hoàng kim thần liên không ngừng tràn ngập huyền ảo khí tức, từng tia từng sợi quang mang tuần tự không ngừng rủ xuống, giữa thiên địa giống như là hạ một trận kim vũ. Đậu Trường Sinh, ngươi trả cho ta tộc bàn đào. Như là hồng trung đại lữ thanh âm, vang vọng cửu thiên thập địa, chấn động tứ hải hoàng vũ. Vân vân. Đậu Trường Sinh sững sờ. Vốn cho rằng cái này chân long xuất hiện về sau, sẽ lập tức trách cứ chính mình vu oan hãm hại, lần này Đậu Trường Sinh động tác đơn giản thô bạo, không có cái gì kỹ thuật hàm lượng, liếc một chút liền có thể nhìn ra trong đó nhiều chỗ sơ hở. Đậu Trường Sinh cũng là hết sức đi đền bù, có thể Đậu Trường Sinh biết hiệu quả sẽ không quá tốt, dù sao lần này vận dụng bàn đào đi vu oan hãm hại, chỉ là mình lâm thời nảy lòng tham, thời gian quá mức ngắn ngủi, không, liền xem như cho mình một đoạn thời gian, lấy bản lãnh của mình, cũng không có khả năng chu đáo. Muốn nếu có thể an bài tốt hết thảy, không chỉ cần bản thân mình, cũng muốn một cổ lực lượng phối hợp chính mình mới được. Cho nên Đậu Trường Sinh trong lòng cũng không có lực lượng, có thể hay không nhờ vào đó gây nên vạn tộc tham lam, từ đó đối long tộc ra tay. Cái này một cái tâm thần bất định, tại đối diện chân long một câu nói kia dưới, hết thảy toàn bộ đều ổn thỏa. Chân long trầm mặt một hai, cho Đậu Trường Sinh một cái giảm sóc thời gian, sau đó mới tiếp tục mở miệng nói, bàn đào một chuyện vốn là tộc ta bí mật, ngươi là làm sao mà biết được. Hơn nữa còn có thể chuẩn xác thu hoạch được bàn đào. Nói, đến cùng là ai phản bội tộc ta? Ta muốn giết hắn. Chân long to lớn đầu rồng, hiện ra nhân tính hóa thần sắc đến, đã là một mảnh dữ tợn, giống như là một cái lệ quỷ đồng dạng, thống hận nói, phản bội long tộc. Nên giết. Thảo. Đậu Trường Sinh giờ khắc này, cũng tỉnh táo lại. Trước mắt đầu này chân long, tuyệt đối không phải long tộc. Cũng không biết là cái nào một chủng tộc, cái này manh mối thật sự là quá ít, căn bản là không có cách phán đoán, có thể Đậu Trường Sinh biết đối phương là muốn hố long tộc, sợ long tộc chết không đủ nhanh. Nhìn qua khắp nơi vì long tộc suy nghĩ, kỳ thực khắp nơi đều là hố long tộc, lập tức liền đem bàn đào là long tộc sự tình ngồi vững. Đậu Trường Sinh nghĩ thông suốt điểm này về sau, cao giọng hô to nói, cái này là nhân tộc bàn đào, không phải long tộc. Chân long lớn tiếng phản bác nói, đánh rắm. Đây là tộc ta trăm cây nghìn đắng, không biết phí tổn giá lớn bao nhiêu, bốc lên đắc tội thương tộc, cướp đoạt thương tộc tiên thiên linh căn bàn đào thụ sinh cơ, mới thật không dễ dàng bồi dưỡng ra tới bàn đào. Há có thể bị ngươi ăn không nanh trắng, mồm mép đụng một cái, liền trở thành nhân tộc chi vật. Đậu Trường Sinh trách cứ nói, ngươi mới là đánh rắm. Long tộc hạng gì gì có thế? Có thể bồi dưỡng ra bàn đào đến, cái này rõ ràng là lần trước phúc địa chi chiến, Thương Nguyên Sơ vẫn lạc thời điểm, giao phó cho ta bàn đào. Thiên hạ vạn tộc, cũng chỉ có thương tộc mới có thể bồi dưỡng được đến bàn đào viên, có bàn đào trái cây. Chân Long giận dữ nói, tốt ngươi cái Đậu Trường Sinh, ngươi muốn là giao ra bàn đào, ta còn dự định thả ngươi một cái mạng, bây giờ ngươi không biết điều, như vậy thì chết ở chỗ này đi. Ngày này sang năm, liền là ngày giỗ của ngươi. Nhớ kỹ. Người giết ngươi, Hoa Thủy Long Quân. Một đạo thanh âm rất nhỏ, truyền đến Đậu Trường Sinh trong tai nói, để xuống bàn đào, sau đó trực tiếp rời đi. Có cái này một cái bàn đào, thương tộc tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, nhất định sẽ động thủ, thương tộc khẽ động, Côn Bằng tộc cũng sẽ ra tay, yêu tộc cùng Hồ Mang cũng không biết thành thành thật thật. Ván này, bởi vì cái này một cái bàn đào sống. Ngươi trước rời đi, ẩn nặc trong bóng tối, chờ đến đại chiến cùng một chỗ, không người đang quản ngươi thời điểm, trực tiếp tiến về Uyên Thủy Long Nữ Tẩm Cung, nơi đó đã sắp xếp xong xuôi hết thảy, ngươi đi thì biết phải làm sao. Lần này không cần ngươi đoạt lấy bảo vật gì, ngươi chỉ cần lấy Cửu U Thái Tử thân phận, thăm dò một phen long tộc Cửu U toái phiến, tự nhiên sẽ có phản hồi, thu hoạch được một trận cơ duyên, biết long tộc đến cùng ẩn giấu đi cái gì, đợi đến trở lại nhân tộc về sau, trực tiếp tiến về Sùng Sơn, lần tiếp theo an bài chiếm lấy Cửu U toái phiến. Lắng nghe đối phương kể ra ám hiệu, Đậu Trường Sinh bất động thần sắc, trong nội tâm đã tê. Cái này Hoa Thủy Long Quân lại là nhân tộc, mà lại nghe ý tứ, Nguyên Thủy Long Nữ chỗ đó tám thành cũng thế, không phải vậy nơi đó có cái gì an bài tốt hết thảy lời nói. Nói đến các tộc đều có lấy thượng cổ tiên đạo truyền thừa, hoặc là cái gì kinh thiên động địa kế hoạch, như là long tộc thu hoạch được Cửu U toái phiến, thương tộc cũng có ẩn núp vạn tộc, từ đó trong bóng tối vạn tộc vĩ đại kế hoạch, nhân tộc nơi này cũng chỉ là chân long đại thiên mệnh chờ một chút, hiện nay xem ra cũng sẽ không ít. Nhìn như bình tĩnh vạn tộc cục thế, kỳ thực âm thầm bên trong các tộc đều tại giao phong, thậm chí là tại thôi động kế hoạch của mình. Nhân tộc không có giống là thương tộc một dạng tinh thông ngụy trang, nhưng vẫn như cũ tại long tộc bên trong chôn giấu xuống đến ám thủ, nói đến chỉ là biết đến, bây giờ thì đã có ba vị. Viên Thủy Long Nữ, Hoa Thủy Long Quân, Hắc Long Thượng Nguyên. chỉ là Hắc Long Thượng Nguyên lẫn vào không ra thế nào chỗ, đó là chính mình tiện nghi đại ca, lấy này tính cách cũng không phải là ẩn núp tài liệu, ngàn năm tả hữu thời gian liền bị xem như tế phẩm, đây là chuyện rất bình thường, một chút ngoài ý muốn đều không có. Hoa Thủy Long Quân ngang nhiên động thủ, gào thét ở giữa Hoàng Kim Thần Liên đã bay lên, Hoàng Kim Thần Liên lẫn nhau đụng vào nhau, phát ra thanh thúy tiếng va đập, tuần tự ma sát cùng một chỗ, tóe lên rực rỡ tia lửa. Hoàng Kim Thần Liên giống như vật sống, biến thành một đầu hoàng kim cự long, dương nanh múa vuốt, nhấc lên vô tận cương phong, đã xông đến Đậu Trường Sinh trước mặt. Bị cương phong xông lên, Đậu Trường Sinh phun ra một ngụm máu tươi, không cam lòng nói, muốn không phải ta thương thế chưa từng khôi phục, há có thể bị này làm nhục. Ngươi chờ, sớm muộn tất sát ngươi. Đậu Trường Sinh đưa tay hất lên, trong tay hộp gỗ đã bay lên cao cao, hướng về phương xa chân trời phóng đi, giống như một đạo giống như sao băng, trong nháy mắt liền đã biến mất không thấy gì nữa. Đậu Trường Sinh thanh âm tự Hoa Thủy Long Quân bên tai vang lên nói, tiền bối làm như thế, tất nhiên muốn bại lộ. Sau đó làm thế nào? Hoa Thủy Long Quân bình thản âm thanh vang lên, ngươi yên tâm. Cũng sớm đã chuẩn bị xong, chỉ cần thương tộc động thủ, ta liền sẽ chết tại thương tộc trong tay. Vốn là dùng để làm sâu sắc cừu hận, gây nên song phương huyết chiến, khuếch trương đại chiến đấu quy mô, chẳng qua hiện nay phát sinh chuyện này, ngược lại là sẽ khiến Long tộc hoài nghi, bất quá ta sẽ chủ động an bài tốt, tạo thành thương tộc sát nhân diệt khẩu giả tượng. Liền xem như Long tộc hoài nghi ta không có chết, cũng sẽ không nghĩ tới nhân tộc, chỉ sẽ nghĩ tới ta là thương tộc, đã mượn nhờ tử vong, vận dụng chết thay bảo vật, trở về bản tộc đi. Thương tộc đây là tại hủy diệt chứng cứ, tiêu trừ tai họa ngầm, không cho ngoại nhân làm khó dễ cơ hội. Làm đến điểm này không khó, dù sao thương tộc tiền lệ nhiều lắm. Hoa Thủy Long Quân sau cùng cảm thán một tiếng, thương tộc là đem thanh danh của mình làm không có, bây giờ vu oan lên không cần tốn nhiều sức, rất dễ dàng cũng làm người ta tin tưởng. Đậu Trường Sinh người đã biến mất ở chân trời, thanh âm quanh quẩn tại Hoa Thủy Long Quân trong tai, tiền bối. Nhân tộc tạm biệt. Hoa Thủy Long Quân cười lạnh, thật sự là một vị điên cuồng tiểu bối, bất quá cũng tốt, bởi vì Đậu Trường Sinh loại này cử động điên cuồng, ngược lại để chính mình đỡ tốn thời gian công sức, không phải vậy gây nên thương tộc động thủ, bạo phát một trận đại chiến, đây chính là nhiệm vụ của mình. Tiên Tề tên kia lòng nghi ngờ quá nặng, cho tới bây giờ không tin người, đối với tuần tự kết minh thương tộc, côn bằng tộc, yêu tộc, hồ mang, một cái cũng tin không nổi. Không chỉ nhìn bọn họ chủ động xuất thủ, mà chính là từ nhân tộc chủ động dẫn bọn họ xuất thủ. Hoa Thủy Long Quân chậm rãi thu hồi ánh mắt, nơi xa một đạo hoàng kim thần liên đã khóa lại hộp gỗ, đã tấn mãnh trở về, Hoa Thủy Long Quân long trảo bắt lấy hộp gỗ, hoàng kim thần liên giống như tay cầm đồng dạng, nhẹ nhàng mở ra hộp gỗ bên trong bàn đào xuất hiện ở Hoa Thủy Long Quân trước mặt. Bàn đào bề ngoài thật tốt, phấn bên trong thấu đỏ, tràn ngập một cổ sinh cơ, Hoa Thủy Long Quân dù là khoảng cách không gần, nhưng chỉ là hô hít một hơi đều cảm giác được toàn thân trên dưới toàn thân thư thái, dường như trẻ 3 tuổi một dạng, muốn là nuốt cái này một cái bàn đào về sau, tuyệt đối có thể trên diện rộng tăng trưởng số tuổi thọ. Đây chính là bàn đào. Hiệu quả thật sự là quá mạnh. Hoa Thủy Long Quân hiện ra vẻ kinh hãi. Ăn bàn đào về sau, tăng trưởng 2000 năm số tuổi thọ không có vấn đề gì cả, không, thậm chí là 3000 năm, trực tiếp sống thêm ra cả đời đến, hiệu quả thật sự là quá mạnh. Sớm biết bàn đào trân quý. Hôm nay gặp mặt về sau, mới biết được danh bất hư truyền. Quá mạnh. Hoa Thủy Long Quân cũng biết vì sao nhiều như vậy thần ma, lại bởi vì xuất hiện bàn đào tin tức quyết đấu sinh tử, cái này nếu như biết rõ bàn đào mạnh như vậy, chính mình cũng sẽ không bỏ qua, đã sớm đi huyết liều một lần, cướp đến tay cũng là nhiều sống một thế. Chưa bao giờ nhìn thấy bàn đào Hoa Thủy Long Quân, có thể nhận biết bàn đào, nhưng không biết bàn đào cụ thể hiệu quả. Biết đến cũng chỉ là nghe đồn phía trên, tuy nhiên cảm thấy không xứng đôi, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Hoàn toàn cho rằng cái kia một số người lòng dạ khó lường, cố ý giấu giếm bàn đào hiệu quả, vì chính là giảm xuống bàn đào sức hấp dẫn, cốt đoạn tuyệt ngoại nhân tranh đoạt. Cúi đầu nhìn lấy cái này một cái trung phẩm bàn đào, Hoa Thủy Long Quân hiện ra vẻ tham lam, chậm rãi hướng về bàn đào táp tới. Còn không đợi cắn đến bàn đào, một đạo quang mang hoành không mà tới, hoàng kim thần liên linh hoạt bay lên cao cao, cùng quang mang hướng đụng vào nhau, đánh tan quang mang, Hoa Thủy Long Quân không khỏi nâng lên đầu rồng, hướng về phương xa quang mang nơi phát ra chi địa nhìn qua, liếc thấy gặp người khoác huyết giáp hất lên một lĩnh trắng như tuyết không nhúng bụi Trần Kim Thủy Long Quân, sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó tiếp tục hướng về bàn đào táp tới. Lần này động tác mãnh liệt, giống như tiếng sét đánh. Kim Thủy Long Quân tức giận gầm thét lên, Hoa Thủy ngươi vậy mà bởi vì bản thân tư dục, thừa nhận thứ này là Long tộc chi vật. Ngươi có biết hay không? Ngươi làm như thế hậu quả cũng là đem Long tộc đẩy vào đến thâm uyên. Toàn tộc trên dưới đều lại bởi vì cử động của ngươi, từ đó bị vạn tộc để mắt tới, thậm chí là đối với tộc ta ngang nhiên ra tay. Một mặt thanh đồng thuẫn bài đã xuất hiện ở Hoa Thủy Long Quân đầu rồng trước mặt. Bịch một tiếng vang. Hoa Thủy Long Quân đụng vào trên tấm chắn, Bạch Thủy Long Quân đã xuất hiện ở Hoa Thủy Long Quân phía trước, long trảo tìm tòi ở giữa, đã đem hộp gỗ đoạt chiếm được vào trong tay. Bạch Thủy Long Quân cúi đầu xem xét trong hộp gỗ bàn đào, cũng không khỏi sắc mặt đại biến nói, cái này lại là trung phẩm bàn đào, sinh cơ thật sự là quá nồng nặc. Nhân tộc. Nhân tộc hai chữ mới vừa ra, Hoa Thủy Long Quân thì đánh gãy nói, đây là tộc ta chi vật. Tộc ta là cao quý thập đại chủng tộc, trời sinh cường đại, ai dám trêu chọc. Thứ này ta muốn hiến cho lão tổ tông, để lão tổ tông thu hoạch được thọ nguyên, chỉ huy tộc ta đi về phía huy hoàng. Hoa Thủy Long Quân trực tiếp nhảy phản, chính mình căn bản không có ý định ăn, chỉ là tin tức quan trọng ngửi, muốn đem đồ vật hiến cho lão tổ tông, một bộ dõng dạc, hoàn toàn một bộ vì Long tộc công chính liên minh sắc mặt, nhìn Kim Thủy Long Quân thần sắc biến rồi lại biến. Việc này không nên chậm trễ, vội vàng đem đồ vật cho lão tổ tông. Có vật này về sau, lão tổ tông chiến lực sẽ khôi phục, tăng thêm tộc ta một tôn cao đoan chiến lực. Kim Thủy Long Quân nhẫn nại giận mắng Hoa Thủy Long Quân xúc động, bây giờ không phải là thanh toán thời điểm, vẫn là tăng cường trong tộc thực lực làm đầu. Nghe thấy Kim Thủy Long Quân thúc giục, Bạch Thủy Long Quân không khỏi chần chờ nói, lão tổ tông quý vì tiên thiên thần ma, thứ này không dùng được đi. Long trảo không khỏi nắm thật chặt. Một tên sắp phải chết lão già kia, chỗ nào xứng với thứ đồ tốt này. Hoa Thủy Long Quân trong mắt hiện ra một tia trào phúng, liền biết nước trắng cái này bị làm hư gia hỏa, sẽ làm ra cái này một loại sự tình tới. Bạch Long coi hắn là bảo bối, tại họa sau đều không tiếc hết thảy bãi bình, nơi nào sẽ đem một tôn muốn chết tiên thiên thần ma để ở trong mắt. Phải biết gia hỏa này, thế nhưng là không ít lần đều đối Bạch Long tỏ vẻ ra là bất mãn tới. Muốn là mình, đã sớm một thanh bóp chết hắn. Cũng không biết Bạch Long làm sao coi trọng như vậy hắn. Chẳng lẽ trong truyền thuyết con riêng sự tình là thật? Chương 657, Bất Hủ Thần Binh, Côn Bằng Phủ. Long tộc chính đang dây dưa lúc. Biến cố đã phát sinh. Sớm đã bí mật ẩn núp mà đến, thăm dò Long tộc hồi lâu thương tộc, giờ khắc này không thể kìm được. Đây chính là bàn đào A. Cái này một cái bàn đào xuất hiện, lại tăng thêm một cái chứng cớ xác thực. Muốn nói Vạn Hoa Long Mẫu trong tay có bàn đào hộp đào, đây chẳng qua là hình ảnh, còn có tạo khả năng giả, như vậy hiện nay cái này chính thức tồn tại bàn đào, thì không có bất kỳ cái gì hư giả thành phần. Cái này một cái bàn đào, là thật sự xem thấy được, cũng cảm nhận được trong đó sinh mệnh khí tức. Nhất là đối với Thương Nguyên Nhất mà nói, cái này một cái bàn đào khí tức quá quen thuộc, làm Bách Thảo Các các chủ, Thương Nguyên Nhất bình thường sẽ đánh ý bàn đào viên, là thương tộc bên trong đối bàn đào quen thuộc nhất một trong mấy người, lần trước thu được hình ảnh về sau, Thương Nguyên Nhất cũng tham dự đối hình ảnh phân tích. Thậm chí là hái một cái kế tiếp bàn đào lặp đi lặp lại so sánh, Thương Nguyên Nhất cũng toàn bộ hành trình tham dự, cho nên có thể đầy đủ cảm nhận được cái này một cái bàn đào là cùng hình ảnh bên trong giống nhau. Sinh mệnh khí tức đều muốn vượt qua thương tộc tiên thiên linh căn bàn đào thụ, cho nên thương tộc tiên thiên linh căn bàn đào thụ bị cướp đoạt sinh cơ, chuyện này cũng không có gì kỳ quái. Cái này một cái phát hiện để Thương Nguyên Nhất không khỏi nhìn về phía Thương Nguyên Ly, Thương Nguyên Ly là thần binh các chủ, cũng là tụ bảo các bảy đại đông gia một trong. Đến mức một bên Hư Vạn Vô, bây giờ tạm thời bị bỏ qua, đối vừa mới vừa vặn trở về thương tộc, tại thương tộc địa vị cũng không cao. Thương Nguyên Ly cau mày, một đôi mắt đẹp hiện ra màu sắc trang nhã, phía sau cùng cho sinh ra ngoan sắc, hướng về phía Thương Nguyên Nhất nhẹ gật đầu. Gặp sau đó Thương Nguyên Nhất nhìn về phía Hư Vạn Vô, Hư Vạn Vô cũng không có bất kỳ cái gì ý phản bác, hiện nay cái này một cái bàn đào xuất hiện, đại biểu cho Long tộc đã đối thương tộc ra tay, bọn họ trả thù đây là hợp tình lý. Bất quá trong đó ngược lại là có một ít mờ ám, Đậu Trường Sinh mới đi đến Long tộc, liền phát hiện cái này bàn đào, chung quy là cho người quá khéo cảm giác. Hư Vạn Vô cũng không có đề cập điểm này, Hư Vạn Vô biết mình có thể nhìn ra, những người khác tự nhiên cũng có thể. Nhưng đều đồng ý xuất thủ, nguyên do trong đó nhiều lắm. Lần này Long tộc đông đảo tiên thiên thần ma, đều là bị nhân tộc dẫn đi, đây là trong đó một điểm, thứ hai cũng là vạn tộc thảo phạt thương tộc làm sao lại tuyệt không biết, đã sớm gấp ở trong lòng, yêu tộc một chuyện cũng là thương tộc cố ý châm ngòi nhân tộc cùng yêu tộc quan hệ, muốn để song phương bạo phát một trận đại chiến, bắt đầu chuyển di vạn tộc chú ý lực. Đáng tiếc sau cùng sắp thành lại bại, ngược lại để thương tộc càng thêm lúng túng. Hiện nay là một cái cơ hội tốt, đem vạn tộc chú ý lực theo thương tộc di động đến Long tộc trên thân, tả hữu đều là muốn chiếm lấy chỗ tốt, cướp bóc thương tộc cùng cướp bóc Long tộc, đều không có cái gì khác nhau quá nhiều. Thương Nguyên Nhất nhìn lấy hai người tỏ thái độ, không chút do dự bước ra một bước, ngang nhiên ở giữa hướng về Long cảnh trùng kích, bây giờ Long tộc bởi vì đại chiến bạo phát, đại trận đã mở ra, không phòng phàm tục, lại là phòng bị thần ma. Muốn lặng yên không tiếng động chui vào Long tộc cảnh nội, cái này đã là chuyện không thể nào. Cho nên dự định động thủ một khắc này, thì không cần có bất kỳ ẩn giấu đi. Thương Nguyên Nhất động thủ về sau, Thương Nguyên Ly không cam lòng yếu thế, làm tụ bảo các bảy đại đông gia, Thương Nguyên Ly mặc dù là nữ tính, có thể chấp chưởng lấy tụ bảo các hạ thần binh các. Hô hấp ở giữa. Giữa thiên địa liền có thể trông thấy một thanh trọng chù y, đã ngang lập bầu trời phía trên. Thiên địa linh khí bắt đầu sôi trào, cuồn cuộn pháp lực không ngừng hiện lên, trong nháy mắt dường như ấp ủ tích xúc trăm ngàn lần, bỗng nhiên rơi xuống. Trọng chù y ầm vang ở giữa nện xuống. thể tích nhanh chóng bành trướng, 1 trượng, 10 trượng, 100 trượng, sau cùng biến thành ngàn trượng trọng chù y. Giống như một tòa khổng lồ đồi núi, hung hãn tự trên bầu trời trùng điệp rơi xuống. Từng tia từng sợi tia sáng, tuần tự không ngừng bay lên, bắt đầu không ngừng đan vào một chỗ, khổ dựng thẳng tạo thành la võng, bắt đầu càng ngày càng dày đặc, lít nha lít nhít tổ hợp lại với nhau, sau cùng tạo thành một mặt vách tường, phía trên không có bất kỳ cái gì khe hở tồn tại, triệt để chống lên, che lại long cảnh. Oanh! Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang truyền ra. Oanh! Lại là một thanh âm vang lên động. Thương Nguyên Nhất đưa tay ở giữa, một gốc cổ thụ chọc trời, đã ầm vang rơi xuống, đụng chạm lấy long tộc đại trận. Oanh, oanh, oanh. Liên tục tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Lần lượt lại một lần va chạm. Trọng chù y không ngừng bị vung lên, một lần lại một lần đánh long tộc đại trận. Thương Nguyên Ly phản phất tại rèn sắt một dạng, ngày qua ngày tái diễn một dạng động tác, cái này động tác đơn giản, lại là thiên chù y bách luyện, tự nhiên mà thành. Thương tộc. Gầm lên giận dữ truyền ra. Thanh âm nơi phát ra chi địa, vẫn chưa là long cảnh bên trong, mà chính là từ phương xa Đông Hải. Đây là chúc long phát ra nộ hống, đuôi rồng vung vẫy ở giữa, lại là muốn hướng về long cảnh phóng đi, thời gian ba động hiện lên, còn như hồ nước, sóng nước lấp loáng, Yến Thần Đế cười lạnh một quyền đánh ra, uy lực tăng cường đâu chỉ gấp ba, giờ khắc này rốt cục triệt để bạo phát. Thanh âm lạnh lùng vang lên nói, ngươi đi không được. Muốn ngươi long môn, đây là coi trọng các ngươi. Các ngươi không những không cho, vậy mà còn dám phản kháng. Như vậy từ hôm nay về sau, long tộc có thể xóa tên. Hai người hung hãn va chạm vào nhau, chỗ này chiến trường, hoàn toàn không phải ví dụ, làm thương tộc tiên thiên thần ma xuất thủ, long tộc không dám ở tiếp tục mang xuống, nguyên một đám bắt đầu bạo phát. Chiến đấu nồng độ tại thời khắc này, đã bắt đầu trên diện rộng tăng vọt. Đời chính người nỗ lực, hôm nay rốt cục phải có một kết quả. Một đạo lạnh lùng thanh âm vang vọng khắp nơi, đầu đội miệng quan, người khoác miệng phục côn bằng hoàng một bước đi ra, trong tay hiện ra toàn thân màu tím, không chứa một tia tạp chất màu tím ngọc búa. Nhật nguyệt tinh thần, địa thủy hỏa phong vần quanh trên đó. Tràn ngập hào quang màu tím, thần thánh không thể xâm phạm. Không động thì thôi, động như lôi đình. Tám chữ rơi xuống. Một phủ rơi xuống. Cái kia tùy ý thương tộc tiên thiên thần ma không ngừng trùng kích thủ hộ đại trận, trong chốc lát liền đã một phân thành hai. Phân liệt ra dư âm, bao phủ trăm ngàn dặm. Điên rồi. Côn bằng tộc điên rồi. Đi bộ nhàn nhã, khoan thai tự đắc, không ngừng chống cự lại thương long tương thủy thần nữ. Trông thấy tình cảnh này về sau, lại là không khỏi ngẩn ngơ. Bất hủ thần binh, côn bằng phủ. Côn bằng hoàng lại đem chí bảo như thế mang ra ngoài. Bất luận một cái nào bất hủ thần binh, cái này đều là nhất tộc trấn tộc chí bảo, tuyệt đối là không thể kinh động, bình thường đều là tại có diệt tộc chi họa thời điểm, mới có thể mời ra bất hủ thần binh. Liền xem như lần trước vạn tộc đại chiến, cũng là sau cùng quyết chiến thời kỳ, mới có thể xuất hiện bất hủ thần binh bóng người, mà lần này vậy mà bắt đầu, không, vạn tộc đại chiến còn chưa bắt đầu đâu. Cái này nhiều nhất tính toán một cái dẫn tử. Có thể hết lần này tới lần khác côn bằng hoàng trực tiếp xuất ra bất hủ thần binh thì mở làm. Cái này là muốn thượng vị muốn điên rồi sao? Đã sớm cái kia dạng này. Một tiếng tàn phá bừa bãi âm thanh vang lên, một cái già thiên tế nhật kim sĩ đại bằng điểu ngang nhiên ở giữa phóng tới long đình. Không thành tức tử. Lại là giọng nói lạnh lùng vang lên, một cái triển khai hai cánh côn bằng, lông vũ từng chiếc đứng thẳng, không ngừng tràn ngập ngàn vạn quang mang, cũng theo sát phía sau, cùng một chỗ xông về long đình. Một mực lực chiến hai tôn tiên thiên thần ma, đang ở vào thượng phong bên trong Lữ Húc Nhật, gặp một màn này về sau, không khỏi nhướng mày. Cái này côn bằng tộc muốn diệt long tộc a. Không chỉ là bất hủ thần binh xuất hiện, côn bằng tộc thậm chí là tới năm tôn tiên thiên thần ma, bỏ đi thủ hộ trong tộc, cái này đã coi như là dốc toàn bộ lực lượng. Cái này muốn là cùng nhau tiến lên, long tộc tám thành muốn tiêu diệt. Không. Hồ Mang cùng yêu tộc không dám đối long tộc hạ thủ, bọn họ nhất định muốn bảo trì ngũ tộc liên minh. Lữ Húc Nhật trong lòng không thích. Cái này côn bằng tộc dùng sức quá mạnh, vốn là cùng một chỗ quần ẩu long tộc đại thế, bây giờ muốn diễn biến thành làm một tràng loạn chiến. Quả nhiên người với người, không thể có một chút tín nhiệm. Lữ Húc Nhật làm sao lại nhìn không ra, cái này côn bằng hoàng làm như thế, cũng là thuận thế mà làm, cũng biết muốn diệt long tộc quá khó khăn, cho dù là dốc toàn bộ lực lượng cũng không được, bởi vì những thứ khác các tộc sẽ không cho phép long tộc hủy diệt, thập đại chủng tộc bố cục không thể xuất hiện biến động lớn. Không phải vậy hôm nay long tộc diệt, ngày mai thì đến phiên chính mình. Hôm nay đến giúp, ngày mai long tộc cũng sẽ viện trợ bọn họ. Tổng kết lại thì một câu, suy yếu có thể triệt để hủy diệt không được. Ở trong đó quan hệ vô cùng phức tạp, đây chính là thập đại chủng tộc vạn vạn năm đến tạo thành bố cục, thậm chí là cực đoan một số, đều muốn suy yếu nhân tộc thực lực, có thể thời khắc mấu chốt thậm chí là sẽ có chủng tộc xuất thủ, giúp nhân tộc vượt qua cửa ải khó, bảo trì ở nhân tộc bá quyền. Nhân tộc xưng bá, cứ việc khó một số, có thể cục thế phát triển, bọn họ đều nhìn thấu triệt, cũng bởi vì quá quen thuộc. đây là bọn họ thoải mái dễ chịu vòng. Muốn là đổi một chủng tộc xưng bá, hoàn cảnh lạ lẫm không biết làm sao ở chung, tương lai mờ mịt không biết, sẽ cho người trong lòng hoảng sợ, cho nên còn không bằng nhân tộc xưng bá, bảo trì hiện hữu bố cục. Cái này hiện thực cũng là như thế gây rối, ngươi vô cùng không thể nào hiểu được sự tình, đều sẽ từng cái trình diễn. Cái này cũng tạo thành kế hoạch không bằng biến hóa nhanh nguyên nhân, muốn là người người đều hướng lợi tránh hại, tư duy logic liền rất tốt phán đoán, như vậy thiên hạ phân tranh ngược lại đơn giản, đánh không lại thì đầu hàng, cũng sẽ không xuất hiện lấy yếu thắng mạnh sự tình tới. Côn bằng hoàng đánh vỡ thập đại chủng tộc bố cục, kém nhất cũng muốn hình thành lấy nhân tộc cầm đầu liên minh, đi chống lại ngũ tộc liên minh, dạng này nhân tộc liền cần minh hữu, liền cần côn bằng tộc. Cho nên nhìn qua có việc thật phía trên côn bằng tộc, cũng không phải cái gì hảo điểu. Lữ Húc Nhật ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía lấy Bạch Long, trong lòng tính toán, phải chăng lấy thụ thương đổi lấy Bạch Long tánh mạng. Bất quá đây là muốn Viên Thủy Long nữ phối hợp, mới có thể một kích giết chết, đến cùng đối phương là một tôn tiên thiên thần ma, thực lực không bằng chính mình, có thể muốn giết chết cũng khó khăn. Sau cùng Lữ Húc Nhật khắc chế sát cơ, Viên Thủy Long nữ sự tình, tự có tiên tề an bài. Lần này muốn không phải sự tình trọng đại, chính mình cũng không biết dạng này bí ẩn, Viên Thủy Long nữ ẩn núp nhiều năm như vậy, khẳng định có nhiệm vụ trọng yếu, không thể bởi vì giết Bạch Long, từ đó hỏng đại kế. Nhất là bây giờ không thể tiếp tục kéo cừu hận, lần này Long tộc muốn là vượt qua đi, sau đó khẳng định sẽ trả thù, nhờ vào đó vãn hồi thanh danh của mình, côn bằng tộc thì thật là tốt mục tiêu, nhân tộc không cần thiết đi cho côn bằng tộc cản thương. Một trận đại chiến. Nương theo lấy côn bằng hoàng tay cầm bất hủ thần binh côn bằng phủ mà đến, chiến đấu nồng độ lại một lần nữa tăng vọt. Long tộc thủ hộ đại trận, một kích liền bị bổ ra. Thương tộc cùng côn bằng tộc tiên thiên thần ma, trực tiếp ngang nhiên xông vào long đình bên trong. Một tiếng to rõ long ngâm vang lên. Dẫn đầu xông vào tiên thiên thần ma, bây giờ cũng là bị quét qua mà ra, giống như đồ bỏ đi một dạng, toàn bộ đều bị ném đi đi ra. Không, là bị hung ác va chạm đi ra. Một đầu thần long tự long cảnh nội bộ bay lên, hắn long khí tràn ngập, khí tức bao la mênh mông, thuần chính long uy bao phủ cửu thiên thập địa, cùng nói cùng reo vang, mang theo cổ lão tôn quý khí tức. Tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên, côn bằng tộc là muốn cùng long tộc khai chiến sao? Côn bằng hoàng mặt không biểu tình, chuỗi ngọc trên mũ miệng không ngừng va chạm, phát ra thanh thúy thanh âm, bước về phía trước một bước, nhấc lên côn bằng phủ nghiêm túc nói, không phải đã sớm khai chiến à? Sao phải nói cái này một số nói nhảm? Cho tới nay, trẫm đều hiếu kỳ. Là cái này tổ long lưu lại di hài lợi hại, vẫn là tộc ta hoàng giả chế tạo côn bằng phủ lợi hại. Hôm nay liền có thể biết được kết quả. Trẫm phi thường hài lòng. Một đạo hắc ảnh ẩn núp tại nước ở dưới đáy, lại là lặng yên không tiếng động xông ra mặt nước, ngang đứng ở hư vạn vô trước mặt. Hắn đen kịt một màu, quang ảnh trùng điệp, nhìn một cái dường như nhìn thấy vô số trọng ảnh, đã nhìn không ra cụ thể bộ dáng, triệt triệt để chính là một cái bóng. Thanh âm lạnh lùng vang lên, hư vạn vô. Tộc ta thần binh vừa vặn rất cốt dùng. Hư vạn vô nhướng mày, kinh ngạc mở miệng nói, nghĩ không ra long tộc cũng có chuẩn bị. Vậy mà tìm ngươi lão già này. Chợt cười lạnh nói, ngươi muốn là an phận tại ảnh tộc bên trong dưỡng lão, còn có thể sống trên 700-800 năm, hiện nay có can đảm động thủ liều mạng, sợ là thì cái này 1-200 năm số tuổi thọ. Làm ngươi chết về sau, ảnh tộc thì sẽ không còn có tiên thiên thần ma. Cái kia một số bị ảnh tộc nghiền ép tiểu tộc, thế nhưng là sẽ không bỏ qua một cơ hội này, đến lúc đó cùng nhau tiến lên, ảnh tộc cũng liền diệt tộc. Cái kia một đạo trọng ảnh, nổi lên ba động, giống như mặt hồ đồng dạng, bắt đầu sôi trào lên, oán hận âm thanh vang lên, cái này đều là các ngươi thương tộc làm chuyện tốt. Ta là mắt bị mù, vậy mà lại vung trồng ngươi cái này bạch nhãn lang. Chẳng những tự mình thu ngươi làm đồ, giáo sư ngươi một thân bản sự, còn ban cho ngươi đến đạo nguyên chứng đạo thần ma, đến tiếp sau vì ngươi đột phá tiên thiên, ta tân tân khổ khổ bôn tẩu hơn 1000 năm, tăng thêm trong tộc tích lũy đạo nguyên, này mới khiến ngươi đột phá. Thậm chí là đem tiên thiên thần binh giao trả cho ngươi chấp chưởng, cho là có ngươi tồn tại, có thể duy trì ảnh tộc mấy ngàn năm hưng thịnh. Có thể chưa từng nghĩ, đây hết thảy đều cho chó ăn. Ảnh tộc lão tổ giọng căm hận nói, ta bán mình long tộc, chịu đựng vô cùng nhục nhã, không tiếc hao phí số tuổi thọ, vì chính là hôm nay. Hư vạn vô chậm rãi kéo lên ống tay áo, đã lộ ra trên cánh tay, cái kia giống như hình xăm đường vân, nhìn lấy đường vân bắt đầu sinh động, không ngừng kéo dài ra, sau cùng trải rộng quanh thân, khí tức bắt đầu nổ tung thức tăng cường, cười lạnh nói, lão già kia ngươi đã già. Không chỉ là tuổi già sức yếu, tự thân thực lực rơi xuống, ngươi cũng không có tiên thiên thần binh, như thế nào là đối thủ của ta. Hôm nay giết ngươi, triệt để tiêu trừ tai họa ngầm. Ảnh tộc thiên phú không tồi, thực lực cũng mạnh, làm thành vì ta thương tộc nô lệ, cả ngày lẫn đêm vì ta thương tộc cuộc khởi nỗ lực. Ảnh tộc lão tổ cười lạnh nói, ngươi cho rằng lão phu có can đảm đến báo thù, thì không có một chút chuẩn bị sao? Cái kia một kiện tiên thiên thần binh, lão phu có thể là dùng mấy ngàn năm. Lão phu dùng một đầu mạng già, để long tộc thu hoạch được tiên thiên thần binh cơ hội, cũng muốn để ngươi chết. há lại ngươi có thể phản kháng. Hôm nay thì cùng lão phu cùng lên đường đi. Chương 658, cướp đoạt Long Đình bảo vật. Nước biển sôi trào. Kịch liệt tiếng nổ vang bên tai không dứt. Từng tiếng vang kinh thiên động địa, không ngừng truyền vào Đậu Trường Sinh trong tai. Đậu Trường Sinh giờ phút này trốn ở một chỗ ngóc ngách bên trong, mở ra lấy thần mục thất ngôn chú, dòm ngó trên không chiến đấu. Không thể không nói lần này thế cục biến hóa, thật sự là ngoài dự liệu, vượt xa khỏi Đậu Trường Sinh tưởng tượng, vốn cho rằng lần này sự kiện, làm sao cũng phải có một đoạn thời gian ấp ủ, không nghĩ tới chính mình rời đi không lâu, thì có tiên thiên thần ma ngang nhiên ở giữa đối Long tộc hạ thủ. Cái này phát sinh thật sự là quá nhanh. Cái này cũng tạo thành một việc, cái kia chính là Thương tộc tiên thiên thần ma, căn bản là giấu ở một bên. Thương tộc động thủ không nói, Côn Bằng tộc càng thêm lợi hại, Long tộc thủ hộ đại trận, cái này phẩm cấp làm sao có thể thấp, uy lực khẳng định là vô cùng cường đại, Thương tộc tiên thiên thần ma nhiều lần xuất thủ, không có đánh tan Long tộc thủ hộ đại trận, cái này liền đã chứng minh Long tộc thủ hộ đại trận cường đại. Có thể lại bị Côn Bằng hoàng một kích chém nát, trực tiếp vỡ vụn Long tộc thủ hộ đại trận. Bất hủ thần binh xuất thế. Đến một bước này Đậu Trường Sinh đã không chỉ là kinh ngạc, mà là vô cùng chấn kinh. Sự tình náo lớn. Đến đón lấy kết thúc như thế nào, Đậu Trường Sinh đã đánh mất phán đoán, một cái không tốt đây chính là vạn tộc đại chiến bắt đầu, sẽ thành công tái nhập sử sách. Đậu Trường Sinh thu hồi ánh mắt, không tại đi xem hướng lên phía trên đại chiến. Hiện nay phải đi hoàn thành mục tiêu của mình. Đại chiến cùng một chỗ, chính mình ngược lại không trọng yếu. Bởi vì Long tộc đã không để ý tới Long môn, một kiếp này muốn là không độ qua được, Long tộc khẳng định là nguyên khí đại thương, thậm chí là có diệt tộc chi họa. Thương tộc cùng Côn Bằng tộc đột kích tiên thiên thần ma nhiều lắm. Trước sau chung vào một chỗ, đã vượt ra khỏi số lượng một bàn tay. Đây đã là phi thường cường đại một của lực lượng, Đậu Trường Sinh cũng không biết Long tộc làm sao vượt qua một kiếp này. Đậu Trường Sinh bắt đầu một lần nữa phủ thêm ngư trường kiếm vải, bắt đầu kích hoạt trong đó thiên cơ lão nhân lực lượng, chủ động che đậy tứ phương thôi diễn, tuần tự nhiều lần vận dụng thiên cơ lão nhân lực lượng, ngư trường kiếm vải bên trong đã tiêu hao hầu như không còn, sau khi trở về đến tìm thiên cơ lão nhân nạp tiền. Cái này che đậy thiên cơ hiệu quả, Đậu Trường Sinh vẫn luôn không có xem thường. Cho nên lần thứ nhất sử dụng, là xuất ra bàn đào thời điểm, phen này vu oan hãm hại, nếu như bị thôi diễn ra là mình cầm bàn đào, cái này chẳng phải là vô cùng xấu hổ. Lần thứ hai thì là cố ý ẩn tàng sự tình, hiện nay đây là lần thứ ba. Đậu Trường Sinh thử qua, tại lần thứ nhất sử dụng thời điểm, liền có thể phát hiện sử dụng lúc vô cùng nhẹ nhõm, vốn là cũng không có cảm giác có cái gì, nhưng làm hiệu quả biến mất về sau, Đậu Trường Sinh liền có thể phát giác được, phản phất có được vô số ánh mắt, bắt đầu hội tụ trên người mình. Cái này một cổ thăm dò cảm giác. Lập tức để Đậu Trường Sinh hiểu được, chính mình hành tung đều tại bọn họ giám thị phía dưới. Đậu Trường Sinh chậm rãi ẩn nặc xuống tới, mượn nhờ ngư trường kiếm vải lực lượng, lại có thiên cơ lão nhân lực lượng che đậy thăm dò, Đậu Trường Sinh tin tưởng lần này biến mất về sau, thì sẽ không còn có người chủ động tìm kiếm mình. Đi xem bất hủ thần binh không thơm à. Long môn đối với bọn hắn mà nói, đã không trọng yếu, hiện nay là Long tộc có thể hay không vượt qua một kiếp này. Đậu Trường Sinh không có trực tiếp tiến về Uyên Thủy Long nữ tẩm cung. Tuy nhiên thu được Hoa Thủy Long Quân cho phương vị, có thể sinh tính cẩn thận Đậu Trường Sinh vẫn là tại Long Đình bên trong lượng quanh. Đây là chú ý cẩn thận, cũng là Đậu Trường Sinh đối Long Đình có ý nghĩ. Vốn là đến đây Long Đình, Đậu Trường Sinh lấy ra bàn đào về sau, liền định chết một lần, sau đó mượn nhờ địch người ta buông lỏng cảnh giác chạy trốn. Dù sao Long tộc thực lực cường đại, có đông đảo thần ma trấn thủ, ở đâu là chính mình lẻ loi một mình có thể rung chuyển, có thể hiện nay Thương tộc cùng Côn Bằng tộc tuần tự xuất thủ, cũng tạo thành một việc, Long tộc vô cùng trống rỗng. Thần ma đều đã nghênh địch đi, chỉ cần không đi tứ hải hải nhãn chỗ đó, địa phương khác tại Đậu Trường Sinh xem ra, bây giờ Long tộc đã đối với mình không đề phòng. Nói cho cùng chính mình cũng là một tôn thần ma chiến lực, liền xem như có thần ma trấn thủ, chính mình cũng không sợ. Đến mức tiên thiên thần ma, đó là không có khả năng, muốn là Long tộc có tiên thiên thần ma, nhất định chủ động nghênh địch đi. Cái này một cái ý nghĩ xuất hiện, Đậu Trường Sinh nội tâm lửa nóng, đây chính là Long tộc A. Là cao quý thập đại chủng tộc một trong. Có thể xông về phía trước một thanh cơ hội cũng không nhiều, Đậu Trường Sinh có thể không có ý định buông tha. Cẩn thận hồi tưởng đến chính mình đối Long tộc tư liệu, bắt đầu phán đoán lấy Long tộc chỗ nào sung túc. Cái này Long tộc là lấy tứ hải hải nhãn làm trung tâm, tổng cộng chia làm vải vì bốn phương tám hướng. Chính đối ứng đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, giống như tại Đông Hải cảnh nội, tại phân ra tiểu tứ biển một dạng. Trong đó đối ứng Đông Hải địa phương, tự nhiên là giàu có nhất, dù sao Đông Hải hải nhãn một mực bị Long tộc chưởng khống, đây cũng là tàn phá nhỏ nhất. Bảo tồn đầy đủ nhất hải nhãn, cụ thể tương đương với bao nhiêu phía trên châu, đây là Long tộc cơ mật tối cao, khả năng nhân tộc cao tầng hiểu được, nhưng bây giờ Đậu Trường Sinh không có phương diện này quyền hạn thu hoạch được. Cái kia cũng không phải mình có thể đụng, Long tộc khẳng định còn có ám thủ, cái này một số tiên thiên thần ma nhìn như cường đại, khí thế hung hung, không ai bì nổi, có thể tuyệt đối không diệt được Long tộc. Long tộc tiên thiên thần ma không nhiều lắm, nhưng vẫn là có tiên thiên thần binh, thần ma đại trận, các loại thiên binh đây. Cái này một cổ lực lượng không được, sợ là sợ Thương tộc cùng Côn Bằng tộc lại tăng cường lực lượng, hoặc là còn lại thập đại chủng tộc bỏ đá xuống giếng. Muốn xung kích thập đại chủng tộc hàng ngũ có thể không chỉ là Côn Bằng tộc, còn lại cường tộc cũng là có ý tưởng, chỉ là không bằng Côn Bằng tộc mạnh như vậy, cũng không bằng Côn Bằng tộc kiên trì như vậy, tự để nhất Côn Bằng hoàng sau nhiều đời như vậy, đều quyết chí thề không dời muốn thượng vị thập đại chủng tộc. Trạm thứ nhất, Đông Hải Long Đình. Đậu Trường Sinh trong lòng có tính ra về sau, người thành thật thật tiến về Long Đình. Trước tiên đem Long Đình cầm xuống lại nói, còn lại vài chỗ đều là phế liệu. Đậu Trường Sinh suy nghĩ tỉ mỉ một hai về sau, phát hiện một kiện tàn khốc sự tình, chính mình bây giờ thực lực cường đại, bình thường đồ vật rất khó đập vào mắt, ngày xưa bảo vật trân quý, hiện tại cũng coi thường. Liền xem như đi sung túc hải vực, có thể cái kia một số bảo vật đối với mình tác dụng cũng không lớn. Giống như là cái này Long Đình cũng như thế, đối với phàm tục khẳng định là có trợ giúp rất lớn, có thể chính mình thần ma a. Bất quá chính mình không dùng được, cũng có thể đi huấn luyện đạo binh, mà hải vực bên trong tài phú phân tán, kém xa đem Long Đình cho cướp sạch, sau đó đi Uyên Thủy Long Nữ tẩm cung hoàn thành nhiệm vụ, cũng không phải nhiệm vụ, mà chính là một trận cơ duyên. Sau cùng sau khi trở về muốn là thời gian dư giả, như vậy thì cướp sạch cái kia một số thần ma đạo trường, đây là một cái đợi lựa chọn, tuy nhiên thần ma vốn liếng phong phú, nhưng muốn đánh vỡ một cái thần ma đạo trường cũng là tiêu phí thời gian, Đậu Trường Sinh dự định thử một chút, nhìn xem muốn là quá trì hoãn thời gian liền từ bỏ. Địa phương khác khó tìm, có thể Long Đình rất dễ tìm. Thật sự là Long Đình tu kiến quá bao la, nhất là cái kia một tòa Long Cung, xa xa liền có thể trông thấy. Đồi mồi vì xà nhà, Phỉ Thúy Thành nói, Châu Ngọc làm cát, giao đài sinh yên. Đi vào chỗ gần sau có thể trông thấy liên hoa bảo đăng treo trên vách tường, ánh sáng tàn rơi xuống, đem chung quanh pha trộn thành một loại dương chi mỹ ngọc, lộng lẫy. Khắp nơi đều là trân phẩm, giống như tiên cung thánh địa, nhìn Đậu Trường Sinh ánh mắt lấp lóe. Cho nên, Đậu Trường Sinh nâng tay lên cánh tay, lập tức cứng ngắc ở. Ống tay áo bên trong Long Môn không có vung ra, Đậu Trường Sinh do dự một hai, cái này muốn là vận dụng Long Môn, trực tiếp đem Long Cung đóng gói mang đi, động tĩnh thật sự là quá lớn, tuyệt đối sẽ dẫn tới thăm dò ánh mắt, đến lúc đó chính mình hành tung thì bại lộ. Giãy dụa một hai về sau, Đậu Trường Sinh thở dài một hơi. Thật sự là tiện nghi Long Đình, chính mình thì nhẫn lần này. So sánh với cái này Long Đình, chỉ là phàm tục tầng thứ, cái kia U Minh toái phiến một chuyện, mới là chủ yếu đại sự. Không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Đậu Trường Sinh trong lòng thì thầm một câu. Biến thành từng tia từng sợi vũ khí, hướng về Long Đình phóng đi, một đạo quang mang hiện ra, bỗng dưng bỗng nhiên xuất hiện màn sáng, giống như là vách tường một dạng, ngăn trở kẻ ngoại lai tiếp cận. Nhìn như bình tĩnh Long Cung, cũng mở ra thủ hộ đại trận. Đây cũng là một loại thần ma đại trận. Giống như thần đều như thế, đại nhất thống vương triều, điểm này nội tình vẫn phải có. Đối mặt với loại này thần ma đại trận, Đậu Trường Sinh lật tay ở giữa xuất ra Long Môn, thuận tay hướng về phía trước quăng ra, Long Môn hóa thành gần trượng lớn nhỏ, hoàn toàn cùng màn sáng dán hợp lại cùng nhau, máu tươi bắt đầu hiện lên, không ngừng xâm nhiễm lấy Long Môn. Đây là tới tự Viêm Hỏa Long Quân máu tươi, là thần ma chi huyết. Cũng là một loại trân quý tư nguyên, bây giờ bị Đậu Trường Sinh vận dụng, căn bản không có bất luận cái gì đau lòng, bởi vì Viêm Hỏa Long Quân thể tích to lớn, cái này một số thần ma chi huyết lại vượt lên mấy lần cũng là chín trâu mất sợi lông. Bất tử chi khu khó có thể tu hành, đó là bởi vì lấy phàm tục chi thân thu hoạch được thần ma huyết dịch quá khó khăn, muốn là đổi thành một tôn thần ma, cái này đơn giản nhiều lắm. Đậu Trường Sinh thuận thế xông lên, thì dễ như trở bàn tay xông vào đến thần ma trong đại trận bộ. Có Viêm Hỏa Long Quân huyết dịch, Long Môn giống như Viêm Hỏa Long Quân đồng dạng, tràn ngập Viêm Hỏa Long Quân khí tức. Rất rõ ràng cái này thần ma đại trận là Viêm Hỏa Long Quân lập hạ, cái này thấp xuống thần ma đại trận phá vỡ độ khó khăn, cũng coi là một loại thủ xảo chi pháp. Đậu Trường Sinh đi vào Long Cung bên trong bộ, chậm rãi thu hồi Long Môn. Bên ngoài nhìn qua Long Cung hoàn toàn yên tĩnh, có thể đi vào Long Cung bên trong bộ về sau, Đậu Trường Sinh có thể lắng nghe gặp lộn xộn tiếng bước chân, còn có không ít tiếng cãi vã, đột nhiên bạo phát đại chiến, lập tức để Long Đình ở vào hỗn loạn bên trong. Nào đó Đậu hồn nhiên không biết, đây hết thảy căn nguyên đều là mình. Muốn không phải nào đó Đậu giết chết Ngao Xuân, để Long Đình đã mất đi Long Vương, cũng sẽ không thiếu khuyết một vị người chủ trì. Đúng, còn giết chết Viêm Hỏa Long Quân. Triệt để đem cái này Long Đình quản sự giết không có, còn sót lại đều là không có thành tựu, giữa lẫn nhau không ai phục ai. Nắm thật chặt ngư trường kiếm vải, Đậu Trường Sinh chậm rãi hướng về phía trước, không coi ai ra gì đi qua một đội giáp sĩ, bọn họ căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, hoàn toàn là nhìn như không thấy. Lấy bây giờ Đậu Trường Sinh thực lực, bắt đầu thôi động ngư trường kiếm vải, phát huy ra hiệu quả phi thường cường đại, trừ phi là đặc biệt bảo vật, không phải vậy đều không có tác dụng. Đậu Trường Sinh đi vài bước, phát hiện đối cái này Long Cung rất mê hoặc. Cái này Long Cung bốn phương thông suốt, giống như mê cung đồng dạng, mà lại cảnh sắc bốn phía cũng kém không nhiều, đại đa số đều là nước tinh ngọc thạch, phối hợp với đủ mọi màu sắc quang mang, nhìn qua vô cùng màu phát sáng mỹ lệ, có thể nhìn nhiều cũng liền chết lặng. Vân vân. Phía trước cái kia lén lén lút lút gia hỏa là ai? Nhìn lấy động tác như thế nhìn quen mắt. Đậu Trường Sinh thăm dò mà hỏi, ám vương. Chương 659, người nào động ta bảo vật? Thanh âm này hơi quen a. Chính dòng ngó phía trước một tòa thiên điện, kế hoạch như thế nào mới có thể vô thanh vô tức tiến vào, sau đó đem thiên điện chuyển không ám vương, đột nhiên nghe thấy được một thanh âm. Trong lòng giật mình. Nhưng chợt cũng cảm giác được quen thuộc, trong nháy mắt trong lòng cảm giác nặng nề. Chính mình căn bản không có đi chủ điện, mà chỉ là đến thiên điện, chính là định đoạt một đoạt phế liệu, mà tể tử ăn thịt, chính mình cũng có thể ăn canh, có thể hết lần này tới lần khác vậy mà cùng đối phương tao ngộ ở cùng nhau. Ám vương hơi hơi di động ánh mắt, có thể trông thấy cách đó không xa, một đạo mông lung bóng người, đang đứng tại ngoài 10 bước xem nhìn lấy chính mình. Vừa mới cái kia một vị trí, tuyệt đối là không có người, hiện nay có người, cái này chứng minh ma tể tử ẩn nút năng lực tăng lên, đương nhiên cũng là cái này một cổ hóa thân thực lực không đủ, nếu là thật thân ở này tuyệt đối có thể khám phá. Ám vương chậm rãi đưa tay kêu gọi Đậu Trường Sinh, trong lòng phỉ báng một câu, có thể mặt ngoài hiện ra rực rỡ nụ cười, vảy cá không ngừng rung động động, cứ việc không tốt, nhưng vẫn như cũ cho người ta dương quang sáng lạng cảm giác. Thật không hổ là vi sư hảo đồ đệ. Vi sư như thế ngụy trang, đều có thể liếc một chút nhận đi ra. Vi sư vui mừng. Vi sư cao hứng. Thật tốt a. Ám vương trong lòng không vui không buồn, đối với hóa thân bị nhận ra không có gì cảm tưởng, bởi vì bắt đầu cùng Thiên Ma Tông chia cắt về sau, cái này một số đến từ Thiên Ma Tông võ học, ám vương đều đã bắt đầu chủ động bỏ, bây giờ đang ở vào chuyển đổi căn cơ bên trong. Thiên Ma Tông chính là một cái hố to, ám vương chỗ nào còn có thể tiếp tục cùng Thiên Ma Tông có liên quan, xuất hiện vương vấn không dứt được tình huống. Phong cách hành sự sẽ không thay đổi, nhưng chủ tu võ học có thể biến, phương diện này vật thay thế đã có. Đây cũng là ám vương tiến về thương tộc khen thưởng, làm một tên thần ma, ám vương cũng có quyền lực cự tuyệt tiến về, nhưng Thiên Cơ lão nhân quá bẩn, không có cách nào chỉ có thể đi. Đậu Trường Sinh nhìn lên trước mặt cái này mỏ nhọn mang cá thủy tộc, mượn nhờ thần mục thất ngôn chú thăm dò một hai, chỉ là có thể nhìn ra đầu mối, cũng không thể đầy đủ triệt để xác nhận, nhưng bây giờ thu được đối phương thừa nhận về sau, Đậu Trường Sinh rốt cục phát hiện thần tượng lúc trước là rất hào phóng a. Cái này thần mục thất ngôn chú uy lực, nương theo lấy chính mình thực lực tăng cường, đạt tới thần ma tầng thứ về sau, uy lực lại một lần nữa cất cao, ngày xưa ngụy trang không chê vào đâu được thần bí sư phụ, bây giờ ở trong mắt chính mình, cũng là có thể nhìn ra sơ hở tới. Cái môn này thần ma bí thuật, xem ra lai lịch không đơn giản, rất có thể có đến tiếp sau. Hoặc là mượn nhờ tam mục tộc đặc thù cái thứ ba thần nhãn, mới có thể chính thức phát huy ra hiệu quả tới. Tam mục tộc có thể từ thượng của tiên đạo đại hưng, đây cũng là có bản lĩnh thật sự, là biến hóa chi thuật khắc tinh. Đậu Trường Sinh đột nhiên phát hiện, trong mắt thật là đồ tốt. Phi. Chợt Đậu Trường Sinh thì thầm mắng một câu. Chính mình làm sao có thể cùng cửu u lão tổ một cái kia biến thái một dạng. Đậu Trường Sinh tiến lên hai bộ, đè thấp lấy thanh âm truyền âm nói, sư phụ. Có Long Cung địa đồ sao? Hiện nay cũng không có thời gian đi nói chuyện phiếm, Đậu Trường Sinh đi thẳng vào vấn đề, trực chỉ vấn đề hạch tâm. Ám vương thật sâu nhìn chăm chú Đậu Trường Sinh, cũng không có tàn tư, trực tiếp mở miệng nói, ngươi đây xem như hỏi đúng người. Muốn là đổi một người, khẳng định không biết được, có thể làm sư tại Long Cung bên trong cẩn trọng, hầu hạ nhị thái tử 5-60 năm. Long Cung không dám nói đối tất cả bí cung cùng cấm chế rõ như lòng bàn tay, có thể cũng biết 7-8 phần. Ám vương phản phất là tới hào hứng một dạng, bắt đầu chậm chậm giảng giải, Long Cung đối ngoại danh xưng là Đông Hải Long Cung. Kỳ thực đây không phải toàn bộ, ngoại nhân chỉ biết là một bộ phận, cái này Long Cung chia làm trên dưới hai tầng. Đệ nhất trọng vì phàm tục, đệ nhị trọng vì thần ma. Đối ứng thiên giới cùng nhân giới. Nhưng một chút biết thưởng thức đều biết, thượng cổ tiên đạo tổng cộng chia làm thiên địa nhân tam giới. Kỳ thực khi đó không gọi nhân giới, bất quá từ khi nhân tộc thực lực càng ngày càng, tiên đạo hậu kỳ đã là ảnh hưởng rất lớn lực lượng, chờ đến thiên biến sau thành làm bá chủ, thiên địa nhân thuyết pháp đã xâm nhập nhân tâm. Cái này thiếu khuyết địa giới, cho nên cái này Long Cung không hoàn chỉnh, cái kia tàn khuyết một bộ phận, không biết bị Long tộc che giấu tại nơi nào. Ta hoài nghi muốn là Long Cung thiên địa nhân viên mãn, cái này Long Cung đem về hóa vì một kiện chí bảo. Đậu Trường Sinh nhướng mày nói, chí bảo. Cái này Long Cung thành lập vị trí, thế nhưng là đại có lai lịch, một bên chính là Tổ Long Điện, đó là Long tộc trấn tộc chí bảo, một kiện bất hủ thần binh. Hai người có liên hệ sao? Tại chú tạo một kiện bất hủ thần binh, Đậu Trường Sinh căn bản không có ý tưởng này, cái này một số bất hủ thần binh chú tạo, thật sự là quá khó khăn, chỉ là lấy trước mắt chủng tộc tích xúc là chưa đủ, nhất định phải nghi trượng thượng của thời đại một số trân quý tư nguyên. Đều nói Long tộc có cửu u đại giới toái phiến. Muốn là đem cái này toái phiến lấy ra chú tạo thần binh, đây là có năng lực đi chú tạo bất hủ thần binh, nhưng hao phí thật sự là quá lớn, chủng tộc khác cũng không cho phép thành công, cái này bỗng dưng tăng thêm lực cản, độ khó khăn bạo tăng gấp bội. một kiện không gian hệ tiên thiên thần binh, đều dẫn đến phong ba lớn như vậy, một kiện bất hủ thần binh có thể nghĩ. Cái này không được để Đậu Trường Sinh đối đệ nhất Côn Bằng Hoàng tâm sinh kính sợ, vị này bị vạn tộc cộng tôn kim cổ thời đại hoàng giả, thật là hoàn thành vô số hành động vĩ đại, đỉnh lấy các đại chủng tộc áp lực, nhất thống Côn Bằng tộc, càng là chú tạo một kiện bất hủ thần binh, lúc còn sống bi thế áp không ít đại tộc đều không thở nổi. Bây giờ lại nghĩ ra dạng này hoàng giả, đã rất không có khả năng. Đệ nhất Côn Bằng Hoàng thời kỳ, cũng là hoàn cảnh rộng rãi, thập đại chủng tộc vẫn chưa như trước mắt một dạng, chuyên môn chú tạo một kiện bất hủ thần binh độ thế kim kiều diệt trừ uy hiếp. Thiên địa cục thế bởi vì đệ nhất Côn Bằng Hoàng mà biến, làm kim cổ thời đại kinh diễm nhất hoàng giả một trong, nhất định là tương lai trên sử sách không cách nào vòng qua tồn tại. Đậu Trường Sinh một chút suy nghĩ một chút, sau cùng hơi chần chờ nói, Tổ Long Điện vì Tổ Long Di hài biến thành, Long Cung coi như diễn hóa trở thành tiểu tam giới, lại có quan hệ gì? Ám Vương lắc đầu nói, lớn như vậy bí ẩn, ta đi đâu đi có thể biết, chỉ là một phen suy đoán mà thôi, không chừng cái này Long Cung cũng chỉ có nhị trọng mà thôi. Liền xem như có tam trọng, khả năng cũng cùng Tổ Long Điện không quan hệ. Hiện nay chính yếu nhất chính là trong Long Cung bảo vật, cái này Long Cung đệ nhất trọng, bị Đông Hải Long Đình chiếm cứ, hết thảy to to nhỏ nhỏ 36 điện. Trong đó đại bộ phận đều có thể bỏ qua, chính yếu nhất cũng là Tam Đại Điện, Ngũ Đại Thiên Điện. Giống như trước mặt cái này một tòa Quảng Dương Điện, bên trong cất kỹ Long Đình ngàn năm thu thập tới chí cương chí dương khoáng thạch cùng bảo vật. Trên cơ bản đều là tài liệu, vẫn chưa là thành phẩm, nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng giá trị, dù sao thành phẩm đối với ta mà nói không có có tác dụng lớn, ta muốn cũng không phải cái gì pháp khí cùng bán thần binh. Đậu Trường Sinh nhẹ gật đầu nói, ngược lại là có thể dùng để chú tạo thần binh, tuy nhiên không phải tài liệu chính, nhưng làm phụ liệu cũng đủ rồi, chỉ là sư phụ một thân bản sự, lấy quỷ dị cùng hay thay đổi lấy xưng, cái này chí cương chí dương đồ vật, ngược lại là rất phù hợp Đại Nhật Tông đường lối, cùng sư phụ có một ít không hợp. Ám Vương bén nhọn hàm răng, giờ phút này kém một chút trực tiếp cắn nát, cái này ma tể tử thay đổi, trước kia nói chuyện đều vô cùng uyển chuyển, mồm không ứng với tâm, muốn một số mặt mũi, hiện nay vừa vặn rất tốt, tới liền nói ra khó nghe như vậy mà nói tới. Ám Vương trái lương tâm nói, đồ đệ nói rất đúng, thứ này đối với ta vô dụng, liền để cho đồ đệ. Đậu Trường Sinh liên tục khoát tay chối từ nói, sư phụ nói gì vậy, ta như thế nào là tham đồ sư phụ bảo vật người, nơi này đã bị sư phụ coi trọng, đương nhiên thì là sư phụ. Vừa mới chỉ là biểu lộ cảm xúc, thật không phải là muốn sư phụ đồ vật. Ám Vương vặn ba một trái tim, giờ phút này ngược lại là thư giãn xuống tới, giọng điệu này, cái này giọng nói, chính là cái này đậu vị. Ám Vương lắc đầu nói, nơi này không phải trò chuyện địa phương, trước tiên đem Quảng Dương Điện vơ vét một lần lại nói. Đồ đệ có biện pháp nào? Có thể không kinh động Long Đình, sau đó tiến vào Quảng Dương Điện. Tuy nhiên Long Đình thực lực không mạnh, đối đồ nhi không đáng giá nhắc tới, nhưng không bại lộ vẫn là không bại lộ tốt. Long tộc là thập đại chủng tộc một trong, nội tình vô cùng thâm hậu, bây giờ khống chế Tổ Long Điện nghênh chiến Côn Bằng Hoàng vị kia, cũng là một vị không biết tiên thiên thần ma, Long tộc tiên thiên cường giả, tại tăng thêm một vị, đã là 11 vị. Cái này tuyệt đối không phải Long tộc cực hạn, chúng ta là đến làm tiền, cũng không phải cho thương tộc còn có Côn Bằng tộc cản thương. Cái kia một số địa phương tốt, tuyệt đối phải đi vòng qua. Ám Vương sợ Đậu Trường Sinh có ý nghĩ, liên tục giải thích nói, vậy cũng là Long tộc trọng địa, là chặt chẽ đề phòng địa phương, chúng ta đi căn bản công không phá được, không bằng lựa chọn lần một số địa phương, chỉ cần chúng ta hay xảy ra mấy chỗ, thu hoạch tuyệt đối sẽ không thiếu. Đậu Trường Sinh gật đầu nói, ta hiểu, lần này Long tộc mặc dù sẽ tổn thất không nhỏ, có thể hạch tâm tuyệt đối sẽ không có sai lầm, cũng chỉ là đã thương nguyên khí, chỉ cần các tộc không tại tiếp tục tăng cường đối Long tộc hạ thủ cường độ, như vậy không cách nào rung chuyển Long tộc căn cơ. Ta sẽ thấy tốt thì lấy. Đậu Trường Sinh lúc nói chuyện, đã đem Long môn xuất ra, giống như là tường giấy một dạng, trực tiếp dán tại trước mặt Quảng Dương Điện cửa lớn phía trên. Long môn hư huyễn quang mang, không ngừng bắt đầu tràn ngập ra, bắt đầu ăn mòn Quảng Dương Điện cửa lớn, từ từ một đạo hư huyễn quang môn đã xuất hiện tại trước mặt. Muốn đánh phá thần ma đại trận, Đậu Trường Sinh còn cần phải mượn lấy Viêm Hỏa Long Quân huyết dịch, cái này Quảng Dương Điện cửa lớn liền không có như thế rườm rà, lấy thần binh chi lực, dễ như trở bàn tay liền rách, hơn nữa còn không làm cho Quảng Dương Điện trận pháp phản ứng. Cái này chính là không gian hệ thần binh cường đại, tuy nhiên không phải chiến đấu thần binh, có thể phụ trợ phương diện phi thường cường đại. Ám Vương nhìn lên trước mặt hư huyễn quang môn, mơ hồ trong đó đã có thể trông thấy Quảng Dương Điện bên trong tình huống, không khỏi lộ ra ước ao chi sắc, cái này Long môn dùng quá thuận tiện, có vật này về sau, thiên hạ nơi nào đi không được. Ám Vương tiến lên một bước, đi theo Đậu Trường Sinh đi vào Quảng Dương Điện bên trong, đồng thời đang suy nghĩ một việc. Chính mình vị này đồ đệ, mạnh nhất không phải này tâm tính cùng mưu trí, mà chính là cái kia lừa gạt thần binh bản sự, đầu tiên là lừa gạt đến Trạm Lô Kiếm, lại thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam lừa dối đến Sơn Hà xã Tắc Đồ, bây giờ lại đem Long Môn đem tới tay, Ám Vương cũng không có gì thật là khiếp sợ. Bởi vì so sánh với trước hai kiện, Long Môn phẩm cấp ngược lại là thấp không ít. Cái này một loại bản sự muốn để Đậu Trường Sinh giao sẻ mình, như vậy Đậu Trường Sinh chắc chắn sẽ không, có thể không dạy dỗ cũng có thể a, chính mình bây giờ trong tay còn không có một kiện thần binh đâu. Có thể trước để cho mình tại vạn tộc bên trong lựa chọn ra một kiện thích hợp thần binh tới. Có thể xứng đôi chính mình, phù hợp chính mình tương tính, sau đó từ Đậu Trường Sinh xuất mã, đem món này thần binh lừa dối tới, đến lúc đó lại cho mình, không, là mua sắm. Dạng này sau đó muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian đi thuần hóa linh tính, lại đi lưu lại chính mình nguyên linh lạc ấn, hoàn thành thần binh khôi phục, cái này mỗi một cái quá trình đều rất khó khăn, trước trước sau sau không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian. Có thể chính mình lớn nhất không khiếm khuyết chính là thời gian, chính mình mới hơn 200 tuổi, đối với phàm phu tục tử mà nói, đã là dài dằng dặc một đời, thậm chí là nhất phẩm võ giả cũng là dần dần già đi, một chân dẫm đạp tại vách quan tài bên trong, khoảng cách tử vong không xa, nhưng đối với thần ma đây mới là bắt đầu, chính là tuổi thanh xuân thời điểm. Ám Vương trong lòng hoan hỷ, nụ cười rực rỡ ba phần, đối với Quảng Dương Điện bên trong bảo vật cũng không để bụng. Thảo, vẫn là không bỏ xuống được. Còn lại thần binh cho dù tốt, đó cũng là những người khác. Trừ phi là một kiện tiên thiên thần binh, không phải vậy vẫn là chú tạo thuộc về mình thần binh tốt, giống như là Cửu U lão tổ thì bỏ Cửu U đao, trong đó cũng bởi vì Cửu U đao tuy tốt, có thể cùng mình còn là có không xứng đôi, cho dù là có một tia cách ngăn, đối với một tên thần ma mà nói, cái này cũng tạo thành khuyết điểm vô hạn phóng đại. Ám Vương đứng tại Quảng Dương Điện cửa vào, căn bản không làm sao có hứng nổi đến, ngược lại là Đậu Trường Sinh tinh thần vô cùng phấn chấn, nhìn lấy cái này một tòa cao lớn rộng rãi cung điện, bên trong liệt kê lấy mỗi loại khoáng vật. Tinh thần cương, lôi diệu thạch, thuần hỏa viêm tinh. Vân vân. Mỗi loại trân quý tư nguyên, dùng để chú tạo nhất phẩm bán thần binh dư xài. Long Đình thật sự là phú quý a, cái này nhưng muốn so Đại Chu sung túc nhiều. Có cái này một ít gì đó, nhị thập bát túc tinh đại trận lại có thể đẩy tiến một bước. Không. Chỉ cần toàn bộ đều cướp bóc không còn, nhị thập bát túc tinh đại trận, lần này trên cơ bản có thể thỏa mãn yêu cầu cơ bản, có thể thử một chút, có thể hay không bố trí xuống đại trận. Trước trước sau sau Thiên Ma Tông, Hợp Hoang Tông chờ một chút võ đạo số lượng lớn tích lũy, lại có Long Đình nhiều năm ích lợi, còn có Đậu Trường Sinh phúc địa ích lợi, cái này không biết hao tốn bao nhiêu tư nguyên, bất luận cái gì một khoản đều là phú khả địch quốc, tuần tự không ngừng đập xuống, cũng nên trông thấy hiệu quả. Đậu Trường Sinh một bên thu hồi bảo vật đồng thời, theo bản năng đem tiện nghi sư phụ cho bỏ qua. Động tác vô cùng nhanh nhẹn, Đậu Trường Sinh hao tốn không đến ba cái hô hấp thời gian, Quảng Dương Điện liền đã bị Đậu Trường Sinh dời trống không. Đậu Trường Sinh đối với Ám Vương nói, đi đến chỗ tiếp theo. Tam Đại Điện, Ngũ Đại Thiên Điện, rất khiến người ta chờ mong a. Ám Vương nhẹ gật đầu, cũng không nói nhảm, từ phía trước bắt đầu dẫn đường, không ngừng tha vài vòng, đi mấy cái lối rẽ, liền đi tới một chỗ trước Đại Điện, Ám Vương mở miệng nói, nơi này chính là Tam Đại Điện bên trong Thăng Long Điện. Ngụ ý vì Long Thăng Cửu Thiên. Không đúng. Cái này Thăng Long Điện có người nhanh chân đến trước. Ám Vương tản mạn thần sắc, bắt đầu ngưng trọng lên, một đôi mắt sáng ngời có thần nhìn chăm chú lên Thăng Long Điện, trầm giọng mở miệng nói, muốn đi chỗ tiếp theo, vẫn là. Không giống nhau. Ám Vương nói xong, Đậu Trường Sinh vung tay lên nói, không cần. Có can đảm đối Thăng Long Điện ra tay người, chắc chắn sẽ không là Long tộc, lúc này bọn họ sẽ không nội loạn. Long tộc vong không được, sau đó truy cứu phía dưới, không chiếm được chỗ tốt. Sẽ chỉ là ngoại tộc. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn người nào động ta bảo vật. Chương 660, Long Hậu, ngươi cũng không muốn chính mình bại lộ đi. Thăng Long Điện trước. Đậu Trường Sinh ánh mắt sáng ngời, giống như ưng mâu đồng dạng, sắc bén bức người. Tam Đại Điện, Ngũ Đại Thiên Điện, cái này hoàn toàn bị đều nếm thử xem như chính mình chi vật, hiện nay bị người nhanh chân đến trước, muốn là rời đi còn tốt, nếu là không có đi, như vậy Đậu Trường Sinh thì tiễn hắn một đoạn. Đậu Trường Sinh lại một lần nữa xuất ra Long Môn, trong nháy mắt đứng ở phía trước. Long Môn vô thanh vô tức ở giữa, đã bắt đầu phá vỡ Thăng Long Điện không gian, cùng Thăng Long Điện nội bộ tạo dựng lên một cái thông đạo. Thời gian so sánh với Quảng Dương Điện thời điểm, nhiều thời gian mấy hơi thở, nơi này là hơi khó khăn, rõ ràng đại trận thủ hộ cường độ tăng lên. Đi! Đậu Trường Sinh khí thế hung hung, không ai bì nổi. Vừa sải bước ra sau. Đi tới Thăng Long Điện bên trong. Quảng Dương Điện rộng lớn, nhưng cũng là trung quy trung cũ, nhưng cái này một tòa Thăng Long Điện, lại là giống như một phương thế giới một dạng. Đậu Trường Sinh đứng ở trong đó, tỏa ra nhỏ bé cảm giác. Một vòng minh nguyệt hoành không. Không ngừng tràn ngập mông lung quang mang, giữa thiên địa vẫy xuống một loại đặc thù quang mang. Gào thét điên cuồng quét mà lên, giống như trẻ sơ sinh khóc nỉ non, vạn quỷ gào rít giận dữ. Một phương thế giới này, trong âm âm khí. Ám Vương đi vào về sau, lập tức mở miệng nói, đi. Ám Vương giờ phút này sắc mặt biến đổi lớn, hướng thẳng đến phía sau rút đi, đồng thời đối Đậu Trường Sinh tiếp tục nói, đây không phải Thăng Long Điện. Đây là thần ma thiên địa pháp vực. Thiên địa pháp vực là võ đạo nhất phẩm cảnh giới thứ nhất, cái này một cảnh giới không ngừng tấn thăng, giống như một phương tiểu thế giới đồng dạng, đây là bắt chước thượng cổ tiên đạo phúc địa động thiên con đường, chỉ là võ giả càng thêm thuần túy, vùng thế giới này pháp vực có thể cải biến thiên địa quy tắc, tăng cường tự thân chiến lực. Hậu kỳ thậm chí là có thể hội tụ một phương tiểu thế giới pháp lực, tiếp tục tăng trưởng chiến lực. Hoàn toàn là bỏ thượng của tiên đạo phúc địa động thiên tạo hóa, có thể tự thành một thể, tự thú tự mãn, diễn sinh ra đạo nguyên. Hai người phân không ra tốt xấu đến, nhưng trước mặt cái này đã hóa thành tiểu thế giới, tuyệt đối là có thần ma ở đây. Mà lại đối phương xây dựng cái này một phương tiểu thế giới, giống như phúc địa đồng dạng, đây là một vị chuyên tinh đạo này cường giả, muốn là ở chỗ này chiến đấu, đối phương nắm giữ thiên thời địa lợi nhân hòa, chúng ta tiên thiên ở vào hạ phong, đây là rất đổi bất lợi. Ám vương không hổ là ám vương, cho dù là đột phá thần ma không lâu, đối với tu hành phương thức nói vô cùng kỹ càng, thậm chí là sợ đậu trường sinh không hiểu, theo mỗi cái phương diện giải thích, thần ma sau đã không giống như là phàm tục một dạng, có cố định cảnh giới phân chia, như là cái gì tam phẩm pháp tướng, nhị phẩm nội thiên địa, vân vân. Thần ma người kế nhiệm gì một đạo, đều có thể không ngừng đi xuống, một tên thần ma tinh thông pháp tướng cũng có thể so với thần ma, đi vượt qua nội thiên địa, song phương đã không có trên dưới phân chia. Cái này hoàn toàn là nhìn đối phương đối nói nắm giữ, phàm tục tầng thứ lúc mỗi cái cảnh giới, đều là có thể chọn một không đoạn tinh tu tiến bộ đi xuống, cửu đại thần ma đặc tính trên cơ bản cũng có thể. Thần ma là cầu đạo. Mỗi người am hiểu khác biệt, đối nói lĩnh ngộ khác biệt, cũng diễn sinh ra được rất nhiều kỳ kỳ quái quái thần ma. Nghiêm ngặt mà nói không bằng đại hạ bệ hạ loại này thuần túy, bọn họ chiến lực là phổ thông thần ma, so sánh tinh thông chiến đấu lại yếu một ít, có thể tinh thông không ít còn lại quái dị bản sự, muốn là lần đầu tiên gặp gỡ, không chú ý cẩn thận, rất dễ dàng thiệt thòi lớn. Trước mặt cái này một vị thần ma, cũng là ví dụ tương tự, ngươi xem một chút có mấy vị thần ma, sẽ đem thiên địa pháp vực tấn thăng trở thành tiểu thế giới. Ám vương động tác rất nhanh, nhưng có người lại là càng nhanh. Ở vào long môn phía trước, cuồng phong gào thét bên trong, từng tia từng sợi tia sáng không ngừng hiện ra, ngăn cản tại long môn trước, không đến một cái hô hấp ở giữa, liền đã tạo thành một đạo quang ảnh, vẽ phát thảo ra hình người. Một tôn dáng người cao gầy nữ tử, đã xuất hiện ở ám vương cùng đậu trường sinh trong mắt. Này y xanh đậm, xứng cao quan, lĩnh vì đỏ, toàn thân trang trọng đại khí. Một đôi mắt đẹp lãnh đạm nhìn chăm chú lên đậu trường sinh cùng ám vương, khi ánh mắt trông thấy ám vương lúc, trong con ngươi quang mang lấp lóe một chút, lãnh đạm âm thanh vang lên nói, bản cung nhận ra ngươi. Ngươi là tiểu nhị cái khác nô tài. Nghĩ không ra lại là một cái ăn cây táo rào cây sung gia hỏa. Ám vương lông mày nhíu lại, lạnh mở miệng cười nói, nương nương nói sai, ta vốn là nhân tộc, tại sao ăn cây táo rào cây sung nói chuyện? Ngược lại là nương nương, sợ là có bí mật a. Ta nhưng cho tới bây giờ không biết, nương nương là một tôn thần ma. Chết đi ngao xuân biết không? Nếu như biết rõ còn tốt, không biết lời nói, sợ là muốn chết không nhắm mắt. Long hậu một đôi mắt băng lãnh, con mắt màu xanh lục, giống như là một đôi bảo thạch đồng dạng, chậm rãi hiện ra quang huy, cho người ta không thể nhìn thẳng cảm giác, thanh âm băng lãnh nói, miệng lưỡi bén nhọn. Ám vương mở miệng đánh gãy Long hậu, quát lớn nói, tiện tỳ dám can đảm ngông cuồng. Cũng không nhìn ngươi gia cùng ai cùng một chỗ. Đồ nhi phía trên, cầm xuống cái này tiện tỳ. Những bảo vật khác không muốn cũng đáng. Muốn là Long tộc biết còn tốt, không biết lời nói thế nhưng là một con cá lớn. Thậm chí là coi như Long tộc hiểu được, như vậy cũng không có sự tình, một tôn thần ma vậy mà ủy thân hạ gả, cho một vị phàm tục làm lão bà, nhắc tới trong đó không có mờ ám. Ai sẽ tin? Ám vương phát hiện người tới là người nào về sau, hưng phấn, đây là muốn lập công. Nếu là có thể cầm xuống Long hậu, ép hỏi ra hắn bí mật, không, thời gian quá ngắn ngủi, căn bản làm không được, cần phải đem Long hậu mang trở về nhân tộc, giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ đi xử lý, nương tựa theo cái này một cái công lao, dù là đại bộ phận đều không phải là của mình. Có thể chỉ là ăn canh cũng là đủ rồi. Không có bí ẩn cũng là một tôn thần ma a, đến lúc đó chính mình chú tạo thần binh, chủ tài liệu xấu, cho một số phụ tài, đây không phải rất bình thường sao? Thần binh tiến độ liền có thể hoàn thành 10%. Không nên xem thường 10% không nhiều, đối với ám vương mà nói đã là vô cùng to lớn tài phú, suy nghĩ một chút lại đến 9 lần, liền có thể chú tạo thần binh, đây chính là muốn so cái kia một số 1-2000 năm còn tay không gia hỏa mạnh không biết bao nhiêu lần. Ám vương trong lòng không khỏi cảm thán. Nguy hiểm là nguy hiểm, nhưng vẫn là cùng đậu trường sinh cùng một chỗ ích lợi đại a. Chợt, ám vương liền đem ý tưởng này khu trục nháo hải. Không thể bởi vì làm một điểm chỗ tốt, chính mình liền bắt đầu lãng, phàm tục tầng thứ tung hoành thiên hạ, không người có thể làm gì, có thể thần ma sau cho dù là phân thân, cũng không ít thủ đoạn có thể ngược dòng tìm hiểu đến chân thân, nhất định phải cẩn thận nữa. Không cần ám vương mở miệng, đậu trường sinh liền đã xuất thủ. Ám vương nghĩ tới sự tình, đậu trường sinh cũng nghĩ đến. Đối với cái này có thể nói là cảm thấy hứng thú vô cùng, tới thì đưa lễ lớn như vậy vật, nếu là không thu nhận, đây chẳng phải là thật xin lỗi Long hậu. Ba đầu sáu tay. Cửu U đao, băng phách đao, trạm lô kiếm. Hai đao một kiếm, trong nháy mắt đã chém ra. Một hệ liệt động tác một mạch mà thành, tới cũng là toàn lực bạo phát, không chơi cái kia hư, một đao một kiếm đi dò xét. Vô tướng chi phong đao đạo tông sư, trời sinh chiến thần, chờ một chút, cũng là toàn bộ đều mở ra. Nhất là, trời sinh chiến thần, Đậu Trường Sinh đi vào long cảnh về sau, vẫn áp chế, cũng là cố kỵ long cảnh thủ hộ đại trận, giờ phút này không có kiên kỵ, thủ hộ đại trận đã bị Côn Bằng Hoàng cho chém nát. Một đạo kinh thiên diệt thế dòng nước lũ xông ra, giống như cửu thiên ngân hà đồng dạng dâng trào mà ra. Thiên địa oanh minh, không ngừng chấn động. Gào thét âm phong im bặt mà dừng, trong nháy mắt thì bị đuổi tản ra, mông lung còn như đám mây ánh trăng, chỉ một thoáng cũng bắt đầu tan rã, một vòng treo cao tại phía trên minh nguyệt, đã mất đi che lấp, lộ ra bộ mặt thật sự. La Phong Lục Minh đao. Cái này chém ra một đao sao? Thiên địa cộng hưởng, không ngừng oanh minh. Mơ hồ trong đó Đậu Trường Sinh dường như cảm nhận được một phương thế giới này đối với mình bài xích lực, chính tại không ngừng bắt đầu tiêu tán. Không, không chỉ là tiêu tán. Dường như mình có thể khống chế một phương thế giới này, chúa tể cái này một phương tiểu thế giới. Đậu Trường Sinh đi vào lúc, đã nhìn thấy quen thuộc, giờ phút này trong lòng có minh ngộ, cái này một phương tiểu thế giới là bắt chước cửu u đại giới mà đến. Cái này cho dù là thần ma tiểu thế giới, có thể đối với mình cũng vô cùng hữu hảo. Bởi vì chính mình là cửu u thái tử, trời sinh cũng là chúa tể cửu u đế vương. Chỉ cần là cửu u đại giới, bất luận ngươi là thiên địa dựng dục mà thành, vẫn là hậu thiên chế tạo, đều muốn thần phục với chính mình dưới lòng bàn chân. Hai người khác nhau là cái thứ nhất trực tiếp thì quỳ, gọn gàng mà linh hoạt, không có bất luận cái gì phản kháng, cái thứ hai bởi vì là có chủ, tại chủ nhân quấy nhiễu dưới, không sẽ trực tiếp ném. Bất quá coi như sẽ không ném, thế nhưng sẽ bãi công, tiên thiên bị khắc chế, có thể phát huy ra lực lượng không lớn bằng lúc trước. Đậu Trường Sinh có này minh ngộ về sau, đương nhiên sẽ không buông tha. Một tôn pháp tướng đi ra, đầu đội miệng quan, người khoác miệng phục, tay cầm sinh tử bộ Diêm La pháp tướng sừng sững ở giữa thiên địa. To khoảng 10 trượng Diêm La pháp tướng xuất hiện về sau, liền bắt đầu chủ động trùng kích tiểu thế giới, bắt đầu cướp đoạt tiểu thế giới quyền khống chế, cái này một loại cử động tất nhiên sẽ thất bại, dù sao tiểu thế giới này là người ta chế tạo. Dù là ngươi là đế vương, nhưng người ta cũng coi là chư hầu, bất quá cái này có thể mượn nhờ đại nghĩa danh phận quấy nhiễu suy yếu đối phương. Trực tiếp chiếm lấy tiểu thế giới là không thể nào, nhưng chỉ cần Đậu Trường Sinh đem đối phương đánh gần chết, cái này thì có thể làm được, bất quá đây không phải hạch tâm, Đậu Trường Sinh chủ yếu là nhờ vào đó kiềm chế lại Long Hậu tâm thần cùng lực lượng, Diêm La pháp tướng không phải chủ công, mà chính là phụ trợ, là quấy nhiễu. Thế giới banh minh chấn động, hai đạo cường đại ý chí, chính trên bầu trời không ngừng dây dưa, chém giết lẫn nhau bên trong, lần lượt hung mãnh đập vào, mỗi một lần đều sẽ khiến thế giới biến hóa. Ý chí giao phong tốc độ, không biết vượt qua chân thực gấp bao nhiêu lần. Long Hậu sắc mặt tái xanh, một đôi mắt sáng tối chập chờn, nhìn về phía Đậu Trường Sinh hiện ra thật sâu kiên kỵ. Cửu U thái tử. Đối phương động thủ nháy mắt, Long Hậu liền đã nhận ra đối phương lai lịch chân chính. Đậu Trường Sinh là Cửu U thái tử, điểm này sớm biết, Ba Lăng Sơn nhất chiến, Đậu Trường Sinh đã hiển hóa ra sinh tử bộ, đây là Cửu U thái tử tiêu chí, lần này Long Hậu phát hiện nội tình là Đậu Trường Sinh tại Cửu U thái tử bên trong sắp xếp. Phi thường cao, đã cao đến thật không thể tin. Thứ 10. Không, tuyệt đối là xông vào 10 vị trí đầu. Một cái bí ẩn bây giờ đã giải mở, trước đó không lâu có Cửu U thái tử lần đầu xuất hiện, thì chiếm đoạt thứ 10 vị trí, cái này một mực là vạn tộc bí ẩn, người nào cũng không có suy nghĩ lại là Đậu Trường Sinh, cho dù là Đậu Trường Sinh cũng là Cửu U thái tử, có thể thực lực chênh lệch quá xa. Không cần nói là 10 vị trí đầu, liền xem như hơn 10 tên, cái kia cũng đều là tiên thiên thần ma. Cho nên có thể đầy đủ sắp xếp thứ 10, tuyệt đối là một tôn tiên thiên thần ma, kém nhất cũng muốn thần ma. Làm sao có thể bị một tôn phàm phu tục tử đảm đương? Đây chính là một cái điểm mù, vô ý thức đều bỏ qua Đậu Trường Sinh, không nghĩ tới thế người xem thường Đậu Trường Sinh, cái này Cửu U thái tử sắp xếp thứ 10 thật là Đậu Trường Sinh. Hiện nay Đậu Trường Sinh thực lực tăng cường, sắp xếp sẽ tiến thêm một bước. Cũng chỉ có dạng này sắp xếp cực cao, đối Cửu U đại giới bản nguyên trưởng khống lớn Cửu U thái tử, mới có thể rung chuyển tiểu thế giới, cùng một phương tiểu thế giới chi chủ tranh đoạt quyền khống chế. Long Hậu trong lòng thở dài, Cửu U mạnh thì mạnh, có thể tiên thiên bị khắc. Chỉ có trèo lên Lâm Cửu U thái tử thân phận, lúc này mới có thể thu hoạch được tự do, mà không phải bị cái kia một số người chúa tể vận mệnh. Long Hậu giống như rõ ràng như gió, trong nháy mắt bắt đầu tiêu tán, người trực tiếp dự định chạy trốn. Thậm chí là liền cái này một phương tiểu thế giới, cũng không có ý định muốn. Một kích thất bại, Đậu Trường Sinh gặp một màn này về sau, lại là cười lạnh, muốn chạy. Cái này là không thể nào. Long Môn. Yên lặng giống như tử vật không nhúc nhích Long Môn, đột nhiên chấn động. Bắt đầu gia cố bốn phương thiên địa không gian, phương diện này không phải Long Môn cường hạng, Long Môn là truyền tống, mà nếu cùng cửu đỉnh một dạng, làm là không gian hệ thần binh, cho dù là không tinh thông, nhưng cũng có phương diện này lực lượng. Như cùng ngươi học vật lý, chẳng lẽ thì đối ngữ văn dốt đặc cán mai. Long Môn bị chấn động, phun ra bốn đạo quang mang. Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ bốn cái bảo châu đã phân loại tứ phương, tứ tượng nguyên linh trận trong nháy mắt diễn sinh, cho dù là sơ cấp nhất, đối với thần ma mà nói, toàn lực nhất kích liền có thể xé rách, đại trận này chỉ có này hành, mà không này thần. Không thể để tứ tượng bảo châu nhận chủ, tứ tượng nguyên linh trận uy lực cũng liền như thế, có thể không ngăn nổi, đây cũng là tự thành một thể, cấu thành không gian độc lập đại trận. Uy lực không ra thế nào chỗ, nhưng có thể đầy đủ đưa đến phong tỏa chi dụng. Long môn thêm tứ tượng bảo châu. Cái này Long hậu muốn chạy trốn. Nàng có thể chạy trốn nơi đâu? Nhiều năm tích lũy, bây giờ nở hoa kết trái, Đậu Trường Sinh bây giờ thần binh đông đảo, thủ đoạn kinh người, cũng là che xa xỉ nhân vật. Tình cảnh này nhìn ám vương trong mắt đều nổi bật đi ra, thì kém một chút thì rơi xuống tại trên mặt đất. Hắn nhìn thấy cái gì? Thần binh, còn đạp mã là thần binh. Ám vương mong nhớ ngày đêm, ngày ngày khao khát thần binh, bây giờ giống như là rau cải trắng một dạng, tuần tự không ngừng xuất hiện ở trước mặt. Nhất là cái kia cửu u đao. Này làm sao có hai thanh? Hai người giống như đúc, khí tức cũng giống vậy. Cái này không khỏi để ám vương trong lòng thầm nhủ lên. Chẳng lẽ cái này cửu u đao, từ trước đến nay đều là có hai thanh, phân tử mẫu âm dương. Cửu u lão tổ bản sự có hạn, chỉ có thể dùng một thanh, mà Đậu Trường Sinh có lừa gạt thần binh bản sự, thu được thần binh tán thành, từ đó có thể vận dụng hai thanh. Ám vương chỉ có thể nghĩ như vậy, cái khác căn bản không nghĩ ra được. Thật hâm mộ a. Ám vương trong mắt đều đỏ. Thật sự là hạng hạng chết, úng lục chết. Nhiều như vậy thần binh, chính mình nếu là có một kiện liền tốt. Nhất là ám vương phát hiện, cái này còn không có phá quân vẫn thần cung, cái này xa hoàn toàn không phải Đậu Trường Sinh cầm giữ có thần binh cực hạn. Nghe nói Đậu Trường Sinh thu được Hiên Viên cung về sau, chủ động đều tặng trả lại Đại Chu, phương diện này ám vương không tin, ma tể tử vậy cũng là có tiếng không ra, bây giờ có một ít tin tưởng. Ma tể tử thần binh nhiều lắm. Đậu Trường Sinh nhưng không biết ám vương phỉ báng. Giờ phút này trước phong tỏa không gian, sau đó chậm chậm mở miệng nói, Long Hậu. Còn mời hiện thân gặp mặt. Ngươi cũng không muốn bại lộ a à.